cũng may Vân Nhiễm có khi không bí bảo, chỉ cần tìm được thảo dược, niên đại cũng không dùng lo lắng. Ngay cả như vậy, bây giờ còn có hai loại quan trọng nguyên liệu không tìm được. Ta tính toán đi trong thành hiệu thuốc cùng phòng đấu giá tự mình đi tìm kiếm hạ. Vân Nhiễm báo cho Tạ Ngọc Thần ý nghĩ của chính mình. Ta đã phái người tiến đến tìm kiếm qua, nếu có tin tức. Thiếu nữ cười đánh gây hắn, ta biết, nhưng là loại này dược liệu, cho dù có người có, cũng định sẽ không trực tiếp bãi ở bên ngoài bán. Cho nên có lẽ yêu cầu tưởng điểm cái gì biện pháp mới có thể bộ ra. Thấy Vân Nhiễm khăng khăng như thế, Tạ Ngọc Thần không lại ngăn cản, gật đầu nói, vừa vặn, ta cũng phải đi trong gia tộc khai một ít cửa hàng kiểm tra, chúng ta cùng ra cửa. Phần 67. Linh Trạch Thành Trung Phường Thị chia làm rất nhiều chuyên nghiệp khu vực. Có một khối khu vực chính là chuyên môn mở cấp dược sư. Bên trong chẳng những có các loại luyện dược nguyên liệu đồ đựng chờ, cũng sẽ ngẫu nhiên tổ chức một ít giao lưu hoạt động. Kỳ thật Vân Nhiễm ở tham gia luyện dược sư khảo hạch thời điểm, cũng đã tới khu vực này. Nhớ tới khi đó còn có Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm tương bồi. Mà hiện tại một người không biết rơi xuống phương nào, một người ở bốn mùa trong cốc thế chính mình thủ tạ Vân Thư khổ chờ, Vân Nhiễm trong lòng không khỏi có chút thảm đạm. Nàng cũng không có lập tức đi dạo những cái đó dược liệu cửa hàng, mà là trước tìm được rồi trong thành lớn nhất trụ mua hành. Cái này ở rất nhiều đại thành đều khai có phần hào nhà đấu giá tụ bảo hiên, kỳ thật là Kim Ngọc Vương gia sản nghiệp. Lúc trước Vân Nhiễm từng ở Vương F. Chi nơi đó gửi bán có một ít hồi khí đan. Vương F. Chi từng nói qua, nàng tùy thời có thể đi Vương gia tùy ý một nhà cửa hàng dựa vào trong tay màu đen tinh thạch tạp lĩnh dư lại dược tể bán ra đoạt được tinh thạch. Băng hải hành trình, vì bổ sung nguyên tố lực cùng tăng tiến tu vi, Vân Nhiễm từng đem chính mình đỉnh đầu cực phẩm tinh thạch toàn bộ tiêu hết. Tuy rằng dư lại hai loại kỳ dược chưa chắc dùng tinh thạch là có thể mua được, nhưng là nhiều bị điểm luôn là tốt. Đường kia ra chi nhánh trưởng quầy thấy Vân Nhiễm trong tay màu đen tinh thạch tạp khi, đôi mắt nháy mắt thẳng, vội vàng đem nàng dẫn vào phòng cho khách quý, lại bị thiếu nữ cự tuyệt. Ta có khác chuyện quan trọng. Các ngươi đem tinh thạch giúp ta trang hảo, ta liền đi rồi. Nhìn thấy trưởng quầy ân cần thái độ, Vân Nhiễm lường trước là Vương F. Chi trước tiên chào hỏi qua, nghĩ nghĩ, lại nói. Các ngươi có không giúp ta lưu ý hạ bảy diệp linh châu thảo cùng tố quan tím la? Nếu có người muốn bán, vô luận cái gì niên đại ta đều phải. Tên kia trưởng quầy vội vàng đáp lời. Vân Nhiễm không biết, nàng mới vừa ly khai. Kia trưởng quầy liền lập tức cấp nam bá truyền âm hội báo, thất thiếu gia nhắc tới vị kia cô nương, hôm nay đến trong tiệm tới. Nàng tựa hồ ở vội vã tìm hai loại dược liệu. Nàng xác thật sốt ruột, rời đi tụ bảo hiên không lâu, liền lập tức đi bán dược liệu cửa hàng. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào nói bóng nói gió, cuối cùng thất vọng phát hiện, dạo xong rồi một cái phố cũng không có một nhà cửa hàng có quan hệ với kia hai loại dược liệu tin tức. Cô nương, ta xem ngươi cũng không phải người bình thường. Đối luyện dược cũng rất có tâm đắc, nếu chúng ta trong tiệm có ngươi muốn dược liệu, ta khẳng định bán cho ngươi. Cuối cùng một nhà cửa hàng trưởng quầy có chút bất đắc dĩ địa đạo. Chỉ là này hai loại dược liệu đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, phi thường thưa thớt. Ta khai hiệu thuốc nhiều năm như vậy, đều còn không có gặp qua. Thật sự là giúp không đến cô nương. Đã không có, còn chưa tính. Ta lại đi nơi khác tìm kiếm đi. Vân Nhiễm thở dài một hơi nói. Nhìn thấy thiếu nữ mất mát biểu tình, tên kia trưởng quầy đột nhiên đem nàng gọi lại, có chút do dự địa đạo, có lẽ, có cái địa phương sẽ có. Chỉ là, nơi đó ngư long hôn tạp, cô nương ngươi lại sinh đến xinh đẹp, ngàn vạn đừng một người đi trước. Địa phương nào? Vân Nhiễm đôi mắt nháy mắt sáng lên. Ngầm giao dịch tràng. Linh Trạch Thành Trung. Một gian không chớp mắt quán rượu trùng, đột nhiên đi một chút tiến vào một cái khóa lại màu đen trường bào trung nhỏ xinh thân ảnh. Quán rượu lão bản lười biếng mà liếc mắt nhìn hắn, không có động. Mà cái kia hắc y liễu nhân lại lập tức đi đến hắn trước mặt, thủ đoạn quay cuồng, lộ ra tam cái thượng phẩm tinh thạch. Nguyên bản lười biếng quán rượu lão bản nhìn hắn một cái, đột nhiên đứng dậy, mà không lên tiếng mà bỗng nhiên trên sàn nhà rầm rầm, một đạo ngăm đen nhập khẩu, lặng yên không một tiếng động mà ở cao lớn quầy sau xuất hiện. Ngầm giao dịch tràng. Linh Trạch Thành Trung thần bí nhất tồn tại. Chỉ ở bộ phận rất có thực lực người Trung lưu truyền. Nguyên bản là một ít thế gia cùng thế lực lớn đệ tử, bởi vì đỉnh đầu quân bách, chỉ có thể lấy một ít quý hiếm đồ vật ra tới đổi tiền, mà lại thân phận đặc thù, không có phương tiện lấy chân thật bộ mặt quang minh chính đại ra tới bán, cho nên làm ra một cái ngầm trao đổi địa phương. Mua bán hai bên đều lấy áo choàng cùng mặt nạ che đậy gương mặt, giấu giếm thân phận. Không biết là gia tộc nào đệ tử tìm được hiện tại này chỗ địa phương. Mở khởi một chỗ chính thức trao đổi nơi sân, dần dần mà ở Linh Trạch Thành Trung phát triển lên. Tiến vào người đều phải cấp tên kia mặt ngoài là quán rượu lão bản, trên thực tế là ngầm giao dịch chàng nhập khẩu trông coi người tam khối thượng phẩm tinh thạch lấy kỳ thân phận. Thượng phẩm tinh thạch đối với giống nhau tu sĩ mà nói cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. nhưng là đối với thế lực lớn thân truyền đệ tử cùng thế gia công tử mà nói lại không tính cái gì. Ngầm nơi giao dịch đồ vật, rất nhiều giá trị liên thành, căn bản không thể lấy tinh thạch kế giới, cho nên mới lấy phương thức này, trực tiếp si rất không có tài lực nghĩ đến chạm vào vận khí người. Thậm chí giao dịch tràng nhập khẩu, cũng chỉ thông suốt quá đã từng tham gia quá dân cư khẩu tương truyền. Tên kia hiệu thuốc trưởng quậy nguyên bản là Linh Trạch Thành chung một cái pha đại gia tộc đệ tử, đã từng đi theo trong gia tộc công tử tham gia quá giao dịch hội, cho nên mới biết được. Xuyên qua hắc ám đường đi, lại là một chỗ ánh đèn sáng tỏ ngầm đại sảnh. Vân Nhiễm lấy tinh thần lực thử hạ, phát hiện nơi này bị thi triển qua trận pháp, tinh thần lực vô pháp tham xa, liền nguyên tố lực cũng đã chịu hạn chế. Nghĩ đến là sợ hãi xuất hiện bạo lực cướp đoạt sự tình. 10 viên cực phẩm tinh thạch. Vài tiếng đệ thấp đối thoại vẫn là lưu vào Vân Nhiễm dị thường nhạy bén trong tai. Đang lúc nàng tò mò mà chuẩn bị đi xem hạ đến tột cùng là thứ gì, cư nhiên muốn 10 viên cực phẩm tinh thạch như vậy quý khi, lại thấy giao dịch hai bên đã vội vàng đem trao đổi đồ vật để vào tồn trữ không gian chung. To rộng áo đen từ Vân Nhiễm bên cạnh phất quá, vội vàng đi xa. Ở chỗ này lui tới người đều lấy các loại thủ đoạn che lấp chính mình chân thật diện mạo. Thiếu nữ thu hồi lòng hiếu kỳ, bắt đầu cẩn thận ở quầy hàng chung tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Đông dưng, nàng ánh mắt đầu về phía trước phương tụ tập vài cá nhân một chỗ quầy hàng. Mà không lên tiếng mà đi qua đi vừa thấy, mới phát hiện cái kia quán chủ bán cư nhiên là ngũ phẩm dược tề. Thiếu nữ trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Ngũ phẩm dược tề tại tầm thường hiệu thuốc đều mua không được. Mỗi lần phòng đấu giá chung thả ra, đều sẽ khiến cho khắp nơi tranh đoạt, nâng đến giá trên trời. Dưới tình huống như vậy, đến tột cùng ra sao bí ẩn nguyên nhân, làm tên này quán chủ cư nhiên sẽ đến chợ đen bán. Bán thế nào? Một người cầm lấy một lọ ngũ phẩm chữa thương thánh dược, hạ giọng nói. Tên kia quán chủ vươn một cái bàn tay, 5 khối cực phẩm tinh thạch. Vân Nhiễm hô hấp lập tức cứng lại rồi, cơ hồ bật thốt lên kêu ra tới. Này cũng quá tiện nghi đi. Phải biết rằng, tứ phẩm trở lên dược tề đều phải lĩnh ngộ quang minh nghiệp hỏa luyện dược sư mới có thể luyện chế. Mà tuyệt đại đa số luyện dược sư đều bị vây ở này một quan không qua được. Ngũ phẩm dược tề ở bình thường dưới tình huống càng là chỉ có quyền mưu sĩ hậu kỳ trở lên tinh thần lực mới có thể hoàn toàn khống chế. Loại này giá trên trời khó cầu dược tề, hắn cư nhiên chỉ bán 5 khối cực phẩm tinh thạch. Kia vài tên ở quán chức vây xem người lập tức bắt đầu động thủ cấp đoạn. Chớ có cấp, mỗi người hạn mua 2 bình. Tên kia quán chủ cũng không ngẩng đầu lên, ta này vừa lúc còn có 10 bình. Uy, bên kia cái kia, người muốn hay không? Vân Nhiễm sửng sốt, tên kia quán chủ kêu người là nàng. 5 khối cực phẩm tinh thạch mua sắm ngũ phẩm dược tề xác thật không quý, bất quá nàng hiện tại tinh thần lực đã đạt tới luyện chế ngũ phẩm dược tề trình độ, chỉ kém luyện tập mà thôi. Bất quá, vì cùng tên này chủ tiệm lôi kéo làm quen, nàng vẫn là gật gật đầu, hảo a. Làm bộ tùy ý hỏi, ngươi này còn có cái gì thứ tốt không có? Tứ phẩm dược tề, dược liệu, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi làm tới. Ngũ phẩm dược tề đã không có sao. Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngũ phẩm dược tề là trên đường cái nhặt, như vậy hảo lộng. Ta nếu không phải vội vã đòi tiền, cũng sẽ không bán rẻ. Kia tứ phẩm dược tề cùng dược liệu có chút cái gì? Đưa cho ta nhìn xem. Vân Nhiễm Trang làm tốt kỳ địa đạo. Ta nơi này không có hàng hiện có, bất quá ngươi nghĩ muốn cái gì, hãy xưng tên ra, ta đều có thể giúp ngươi làm đến. Nghe vậy, Vân Nhiễm lập tức đứng thẳng thân thể, làm bộ muốn đi, hù người đâu. Kia bảy diệp linh châu thảo, tố quan tím la, ưu tuyền thảo, chú nhan hoa, tố tâm huyết hoa sen ngươi cũng đều có. Tên kia nam tử do dự hạ nói, nếu ngươi thiệt tình muốn, bảy diệp linh châu thảo cùng chú nhan hoa, ta thật đúng là có thể lộng tới. Bất quá, giá nhưng không tiện nghi. Vân Nhiễm lập tức cứng lại rồi, nàng là cố ý nói một chuỗi tương đối thưa thất thảo dược tên. Lại không có dự đoán được sẽ thật sự được đến bảy diệp linh châu thảo tin tức. Lập tức, Vân Nhiễm Trang làm không tin bộ dáng cùng tên kia nam tử ngươi tới ta đi mà bộ một hồi lời nói. Tựa hồ tên kia quán chủ là thật sự sốt ruột dùng tiền, ở Vân Nhiễm vô tình tiết lộ ra bản thân cực giàu có về sau. Hắn liền đáp ứng buổi tối mang theo bảy diệp linh châu thảo, chú nhan hoa cùng một ít tứ phẩm dược tề lại đây cùng Vân Nhiễm trao đổi. Mãi cho đến rời đi ngầm giao dịch tràng, Vân Nhiễm đều cảm thấy chính mình còn ở hoàng hốt chung. Một đường hưng phấn mà đi vào Tạ Ngọc Thần báo cho nàng Tạ gia hiệu thuốc, nàng mới bị hiệu thuốc chung không tầm thường không khí cấp đánh thức. Chỉ cần đánh ra Tạ gia hai chữ này, liền tuyệt đối không cần lo lắng hiệu thuốc không có khách nhân tới cửa. Giờ phút này, nay chỗ linh trạch thành trung lớn nhất dược bộ xác thật kín người hết chỗ. Lại thập phần ồn ào, mơ hồ có thể nghe thấy mắng cùng tranh chấp thanh âm. Các ngươi Tạ gia chẳng lẽ là cửa hàng đại khinh khách? Đây là ta ở các ngươi nơi này mua tứ phẩm chữa thương dược, hiệu quả cư nhiên cùng tam phẩm giống nhau. Còn có ta hoa giá cao dự định tuyết nhan ngưng hương hoàn, này căn bản chính là hàng giả đi. cùng ta trước kia ăn hoàn toàn không giống nhau, lần trước đi ra ngoài săn giết yêu thú, thiếu chút nữa bị độc chết. Các ngươi khi dễ chúng ta sẽ không luyện dược liền không thể phân biệt dược tề sao? Thiếu nữ nhíu mày, đẩy ra đám người, thấy Tạ Ngọc Thần đứng ở gửi dược tề cách gian trung, chính từng bước mà kiểm tra trong cửa hàng dược tề, trên mặt mây đen giăng đầy. Sao lại thế này? Vân Nhiễm lần đầu tiên thấy Tạ Ngọc Thần lộ ra loại này nghiêm túc gâm trầm biểu tình, thêm chi nghe thấy mọi người nghị luận, lường trước Tạ gia chỉ sợ có phiền toái. Tiểu Nhiễm, ngươi lại đây nhìn xem này đó dược tề. Tạ Ngọc Thần tùy tay mở ra một cái tinh thạch hộp, đem bên trong tản mát ra thanh hương màu trắng thuốc viên vứt cho Vân Nhiễm. Tuyết Nhan ngưng hương hoàn. Không, không đúng, đây là giả. Nơi này chỉ là gia nhập một chút trăm hương thảo, thậm chí liền trăm hương thảo dược tính cũng chưa hoàn toàn tinh luyện ra tới, căn bản không thể giải độc. Vân Nhiễm một bắt được kia viên màu trắng thuốc viên, liền lập tức phát hiện trong đó miêu nị. Này đó, còn có này đó. Tạ Ngọc Thần bỗng dưng một tay háo đem những cái đó không biết tình người ngoài xem ra thập phần đáng giá dược tề toàn bộ quét rừng ở mà. Tinh thạch hộp rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang làm cửa hàng bên trong trưởng quầy tiểu nhị toàn bộ đánh cái dùng mình. Này đó dược tề không phải ăn bất ăn xén nguyên vật liệu dược tính không đủ, chính là căn bản lấy hàng giả giả mạo. Tạ gia đại công tử hai mắt hơi hơi phím hồng, một quyền đánh ở trên bàn, gàn từng chữ, ta đảo muốn biết, là ai cho các người lớn như vậy lá gan, lấy hàng kém thay hàng tốt, lấy giả mạo thật. Những cái đó chính phẩm lại bị các ngươi lộng đi nơi nào? Xôn xao mà lập tức, cửa hàng trung tiểu nhị trưởng quầy toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Đại công tử, chúng ta thật sự không có đổi này đó dược tề a, sở hữu dược tề mãi cho đến bán thời điểm mới có thể mở ra. Từ đưa tới về sau, này đó dược tề chúng ta liền không nhúc nhích qua a. Cửa hàng trưởng quầy trong lòng run sợ địa đạo. Vậy các ngươi ý tứ là, luyện dược đường đệ tử cho các ngươi luyện chế này đó thứ phẩm hàng giả. Mỗi một loại dược tề ở xuất cốc phía trước đều sẽ trải qua thật mạnh kiểm tra, các ngươi nhưng thật ra nói, ai có cái kia lá gan, giấu giếm được các trưởng lão điều tra. Cửa hàng trưởng quầy mấp máy môi, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ không được mà dập đầu. Vân Nhiễm cúi xuống thân mình, đem rơi dụng đầy đất thuốc bột thuốc viên nhặt lên, tinh tế xem xét. Phòng chế trình độ thập phần cao siêu, lấy này đó tiểu nhị cùng trưởng quầy tu vi trình độ, chỉ sợ còn làm không được. Nơi này có vài loại tứ phẩm dược tề giả dược, cũng đến nắm giữ quang minh nghiệp hỏa nhân tài có thể luyện chế ra tới. Ta không nghĩ ra tứ phẩm luyện dược sư làm gì muốn hao phí tinh thần lực làm này đó giả dược. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tạ Ngọc Thần, Tạ gia, có cái gì thù địch sao? Tạ Ngọc Thần dần dần từ thịnh nộ trung bình tĩnh lại, gia tộc luôn luôn điệu thấp, cũng không cái gì bên ngoài thượng địch nhân. Nhưng là những cái đó thế lực lớn gia tộc cái nào không phải âm thầm cho nhau nhìn không thuận mắt. Tưởng cấp Tạ gia âm thầm ngáng chân người cũng không thiếu. Hắn thở dài, trầm ngâm nói, Tạ gia sở bán dược vật, từ luyện chế đến bán ra lưu trình, đều bị phụ thân tự mình khống chế, muốn động thủ chân xác thật không dễ. Việc này điểm đáng ngờ nhiều hơn. Chỉ sợ muốn cẩn thận cân nhắc. Nói, hắn quay đầu đối cửa hàng trưởng quay nói, Minh trưởng quay, ngươi trước đi ra ngoài trấn an những cái đó khách nhân cảm xúc. Chúng ta vẫn là mau chóng hồi cốc, hướng phụ thân báo cáo việc này, từ đầu tra rõ. Tạ Ngọc Thần an bài hảo trong cửa hàng sự tình, do hỏi, Tiểu Nhiễm, ngươi nhưng có thu hoạch. Tính có thu hoạch. Vân Nhiễm nói, lấy ra chính mình mua ngũ phẩm dược tề đưa cho Tạ Ngọc Thần, ta dưới mặt đất giao dịch chẳng gặp được một người bán dược tề quán chủ. Hắn bán dược tề thập phần tiện nghi, hơn nữa nói cho ta hắn có 7 diệp linh châu thảo, chúng ta ước định buổi tối hắn lấy dược liệu lại đây giao dịch. Tạ Ngọc Thần tùy tay mở ra một lọ dược tề, nhẹ nhàng ngửi một chút, lại bỗng nhiên biến sắc, này không phải Thiên Châu trưởng lão luyện chế quy nguyên dưỡng cơ thủy. Thứ 173 tiết ngoại ý muốn tới chơi. Người xác định. Vân Nhiễm kinh ngạc nói. Trong đầu nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm. Tạ Ngọc Thần nhắm mắt lại, cẩn thận phân rõ kia bình quy nguyên dưỡng cơ thủy, khẳng định gật gật đầu nói, Thiên Châu trưởng lão ở luyện chế quy nguyên dưỡng cơ thủy thời điểm, cải tiến qua phối phương, luyện chế ra tới thành phẩm cùng tầm thường không quá giống nhau. Cho nên ta có thể khẳng định, này nhất định là hắn luyện chế. Xem ra buổi tối ngươi muốn cùng ta cùng đi một chuyến ngầm giao dịch tràng. Vân Nhiễm chậm rãi nói, hy vọng không phải ta đoán như vậy. Tạ Ngọc Thần thở dài. Nhưng mà chờ tên kia quán chủ lấy ra 10 tới bình tứ phẩm dược tề khi, tuy rằng Tạ Ngọc Thần đã thực nỗ lực ở khắc chế chính mình cảm xúc, Vân Nhiễm lại như cũ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi hắn trong nháy mắt tinh thần dao động. Này đó chúng ta toàn muốn. Về sau nếu còn có hóa, chúng ta cũng muốn. Thiếu nữ cười cười, dường như không có việc gì mà đem tên kia quán chủ mang đến đồ vật toàn bộ mua. Trong đó, cư nhiên thật sự có một gốc cây 7 diệp linh châu thảo. Ta cũng liền mấy thứ này. Nếu làm đến hàng mới, liền sẽ tới ngầm giao dịch tràng. Muốn, ngươi liền không có việc gì nhiều ở chỗ này chuyển động đi. Tên kia quán chủ nhưng thật ra thực châm ổn. Tuy rằng Vân Nhiễm mua hắn rất nhiều đồ vật, lại cũng không có lộ chân tướng. Này đó dược tề là Tạ gia luyện chế. Tạ Ngọc Thần đối Vân Nhiễm truyền âm nói, trong thanh âm có áp chế không được phẫn nộ. Cư nhiên thực sự có Tạ gia đệ tử trộm ra dược tề bên ngoài bán, những cái đó hiệu thuốc bên trong dược tề, chỉ sợ cũng là như vậy cho người ta đánh cháo. Đuổi kịp hắn. Vân Nhiễm chỉ nhàn nhạt ném xuống ba chữ, thân ảnh nhoáng lên, trà trộn vào trong đám người, không xa không gần mà đi theo tên kia hắc ý liễu quán chủ. Tên kia quán chủ tính cảnh giác thập phân cao, vừa ra ngầm giao dịch chàng liền lập tức trà trộn vào linh trạch thành chợ đêm trung. Nhưng mà, Vân Nhiễm tinh thần lực nhưng vẫn chặt chẽ tập trung vào hắn. Lưỡng đạo thân ảnh ở hy nhương trong đám người nhanh chóng xuyên qua, mắt thấy liền sắp đuổi theo ra thành, lại đột nhiên từ bầu trời nện xuống tới một đạo hồng nhạt thân ảnh, vừa vặn nện ở Tạ Ngọc Thần trong lòng ngực. Tạ Ngọc Thần đem tên kia nữ tử đẩy, liền chuẩn bị tiếp tục đuổi theo Vân Nhiễm tiến đến. Nàng kia lại bỗng dưng đem hắn góc áo một câu, dính đi lên. Vị công tử này, ngươi sờ soạng nhân gia, cần phải đối nhân gia phụ trách nga. Ngọt nị thanh âm, nồng đậm mỡ hương khí, làm từ nhỏ giữ mình trong sạch Tạ gia công tử nhịn không được nhăn lại mày. Hắn không hề nghĩ ngợi, tùy tay ở nàng kia trên tay tắc một túi tinh thạch, không nói một lời liền chuẩn bị rời đi. Công tử, ta cùng ngươi ngươi một hồi, ngươi liền tính toán lấy này đó tiền tài đem nô gia đuổi rồi sao? Ấm áp hơi thở phun ở Tạ Ngọc Thần bên tai, hắn thân mình không khỏi mà căng thẳng, có chút tức giận mà tùy tay chém ra một đạo nguyên tố lực muốn đem tên kia nữ tử văng ra. Nhưng mà, nàng kia trên người lại nổi lên một đạo lam nhạt quang sương mù, đem Tạ Ngọc Thần công kích hóa giải. Tạ Ngọc Thần đôi mắt một ngừng, lại không lưu tình, trong tay bạch quang lấp lánh, quang hệ thuật pháp dây lát sắp phát ra. Tên này nữ tử, là một người thủy hệ thuật sĩ. Không biết dùng cái gì phương pháp ẩn nấp tu vi, nhưng là ở hắn mới vừa rồi công kích thời điểm, thân thể lại bản năng vận chuyển thủy nguyên tố hóa giải công kích. Không nghĩ tới, tên này rõ ràng có thể chặn lại hắn công kích nữ tử lại không né không tránh, phát ra một tiếng kiểu xuyễn, đống dưng ngã xuống đất. Bạch quang hoàn toàn đi vào nàng đầu vai, máu tươi đầm địa. Tạ đại công tử, ngươi đối nhân ra bội tình bạc nghĩa cũng liền thôi, thế nhưng không màng ta theo ngươi lâu như vậy tình cảm, muốn đau hạ sát thủ sao? Nữ tử thanh âm chợt bén nhọn lên, tựa như một đạo sấm sét tạc khởi ở ồn ào chợ, làm Tạ Ngọc Thần sắc mặt xanh mét, con ngươi lập tức liền băng hàn lên. Hắn cải trang giả dạng khóa lại một bộ trường áo tròn trung, không dự đoán được vẫn là bị tên này nữ tử trực tiếp nhận ra. Chỉ sợ, nàng là cố ý tới cản hắn. Không màng bốn phía chỉ trỏ trỏ người đi đường, Tạ Ngọc Thần bỗng nhiên quanh thân bạch quang dữ dằn, trấn khai tên kia trang nhu nhược nữ tử, ở trên người dán lên phong hệ phụ chú, bá. Mà một chút thanh xuyên ra đám người, lại phát hiện phía trước trống không. Vân Nhiễm đuổi theo tên kia hắc ý hệ nhân đã sớm chẳng biết đi đâu. Suốt qua cả đêm, nôn nóng bất an Tạ Ngọc Thần mới chờ tới rồi Vân Nhiễm trở về. Tối hôm qua sau lại xảy ra chuyện gì? Như thế nào ta dọc theo đường đi đều đang nghe người nghị luận cái gì Tạ gia đại công tử quá độc ác, chẳng những đùa bỡn nhân gia cô nương cảm tình, còn muốn mưu hại mạng người. Thiếu nữ vừa vào cửa giống như cười chế nhạo mà nhìn thẳng Tạ Ngọc Thần, tâm tác khai khởi vui đùa nhìn không ra tới, ngươi vẫn là một cái thiếu nữ sát thủ a. Bất quá ngươi gương mặt này, xác thật có thể mê đảo không ít người. Tạ Ngọc Thần dẫn theo tâm thả xuống dưới, cười khổ nói, đừng nói nữa, ngày hôm qua cấp một cái không thể hiểu được nữ nhân quấn lên, phá hư ta thanh danh. Ta hoài nghi nàng cùng tên kia quán chủ là một đám, cố ý tới cản ta. Ai, ta đã dự cảm đến này, lời đồn nếu là chuyển quay lại trong cốc, ta sẽ cho phụ thân hủy đi xương cốt. Thế ra công tử lắc đầu, quan tâm mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, ngươi ngày hôm qua truy tung kết quả thế nào? Thiếu nữ thu liễm tươi cười, trầm ngâm nói, ta đuổi theo hắn vòng một vòng lớn, sau lại phát hiện hắn lại trở về Linh Trạch Thành, vào thành tây một tòa rất lớn phủ đệ. Ta không tùy tiện theo vào đi, chỉ ở cửa quan sát cả đêm. Nàng lộ ra một tia hoang mang thần sắc, bất quá, chờ đến buổi sáng ta lại phát hiện, nơi đó hình như là Linh Trạch Thành chung một đại gia tộc phủ đệ. Ta thậm chí hoài nghi, có thể hay không là bị người nọ lừa đi nơi đó. Thành tây chỉ có một chỗ đại trạch, chính là Linh Trạch Thành tứ đại gia tộc chi nhất Mai gia. Nhà bọn họ cùng Thu Giang Phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe nói Mai Gia gia chủ con gái út vẫn là Thu Giang Phủ mỗ danh phủ chủ thân truyền đệ tử. Tạ Ngọc Thần chấm tư, mày càng nhăn càng chặt, cảm thấy sự tình càng ngày càng khó giải quyết, phảng phất có ngàn vạn điều sợi tơ ở hắn trước mặt đánh thành một cái bế tắc, như thế nào đều không thể cởi bỏ. Nhị tiểu thư, tôi bảo hiên trưởng quầy phái người tới tìm ngài, nói là ngài nhắc tới dược liệu có tin tức. Một người đệ tử đột nhiên xông vào, đánh gây hai người chấm tư. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, vội vàng đuổi tới tụ bảo hiên. Còn chưa chờ nàng dò hỏi trưởng quầy ở nơi nào, liền nghe thấy một đạo vui sướng mà quen thuộc thanh âm từ màn che mặt sau vang lên. Tiểu Nhiễm, thấy tên kia xốc lên màn che đi ra hoa bảo thiếu niên, Vân Nhiễm cũng là vừa mừng vừa sợ. Ép chi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe nói ngươi đang tìm kiếm bảy diệp linh châu thảo cùng tố quan tím la, vừa lúc vì cho ta chữa bệnh, gia tộc thu có hai cây, ta liền cho ngươi mang đến. Nói, Vương Ép Chi từ trong tay háo lấy ra một cái tạo hình hoa lệ tinh thạch hộp ở Vân Nhiễm trước mặt mở ra. Hai cây tản mát ra ánh sáng nhạt thực vật ở Vân Nhiễm trước mặt lẳng lặng trưng bày, làm nàng kích động đến nói không ra lời. Ép Chi, lúc này đây, thật đúng là đa tạ ngươi. Vân Nhiễm tiếp nhận tinh thạch hộp, thiên ngôn vạn ngữ ở trong miệng cuối cùng chỉ hóa thành đơn giản một câu. Chúng ta là bằng hữu, khách khí như vậy làm cái gì? Vương Ép Chi cười nhạt, nhìn Vân Nhiễm trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo kích động. Hồi lâu không thấy, nàng tu vi tựa hồ lại tinh tiến, trên da thịt đều mơ hồ tản mát ra phát sáng. Lúc trước nghe nói nàng bị thần thánh liên minh truy nã, còn làm hắn lo lắng thật lâu. Sau lại vẫn luôn không có nàng tin tức, làm hắn không khỏi mà cuộc sống hàng ngày khó an, rốt cuộc ngồi không được, không màng tổ phụ phản đối, từ trong gia tộc chạy ra, phái người khắp nơi tìm hiểu nàng tin tức. Cho nên đương linh trạch thành trung truyền đến nàng tin tức khi, Vương Ép Chi không chút do dự lập tức phái người giá cao thỉnh truyền tống trận pháp sư, rèn chế đi trước linh trạch thành truyền tống trận pháp. Lúc này mới có thể ở trong vòng một ngày, từ Trần Quốc tới rồi Trạch Châu Quốc. Ngươi đã đến rồi vừa lúc. Ở Vương Ép Chi đánh giá Vân Nhiễm thời điểm, nàng cũng yên lặng mà dò xét hạ Vương Ép Chi thân thể trạng huống. Thoạt nhìn ngươi độc tố tựa hồ bị ngăn chặn. Bất quá lâu dài tới xem, vẫn là yêu cầu hoàn toàn thanh trừ, ngươi vừa vặn theo ta trở về tạ gia, giúp ngươi hảo hảo trị liệu một chút. Vương Ép Chi tươi cười hơi hơi cứng đờ, lắc đầu nói, ta kế thừa tiền bối truyền thừa, này đó độc tố đã không có phát tác qua. Nghĩ đến chờ ta tu vi tăng lên, hẳn là có thể tự hành hóa giải, không cần làm phiền tạ gia. Nói, thiếu niên trong tay bỗng dưng vụt ra một cổ màu vàng nhạt võ khí. Vân Nhiễm trừng lớn hai tròng mắt, có chút khiếp sợ. Vương Ép Chi không hổ là địa mạch thân thể, hơn nữa lại được đến thần vực cường giả truyền thừa. Một khi bắt đầu tu luyện, tu vi tinh tiến tốc độ phi thường mau, không đến một năm thời gian, liền vọt vào trung cấp. Như thế đi xuống, hắn tương lai thành tựu đem không thể đo lường. Tuy rằng như thế, những cái đó độc tố chung quy là cái thai hoàng ẩm. Cho nên, ngươi vẫn là làm ta giúp ngươi trị liệu một chút đi. Vân Nhiễm tử kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại vẫn không có từ bỏ khuyên bảo Vương Ép Chi. Vương Ép thân thể nội độc tố bị nàng hấp thu một nửa, hiện tại còn thừa bộ phận, nàng vẫn là có tin tưởng có thể chậm rãi hóa giải. Dù sao cũng là chính mình bạn tốt. Nàng không hy vọng thấy hắn lại đã chịu độc tố tra tấn. Nam Ba thấy thế, không đợi Vương Ép Chi lại cự tuyệt, liền trực tiếp mỉm cười gật đầu nói, vậy phiền toái tạ tiểu thư. Nam Bá, ngươi. Thiếu gia, lão thân biết ngươi ở băn khoăn cái gì. Nhưng là nếu Vân Nhiễm cô nương là tạ gia tiểu thư, tuy nàng tiến đến bốn mùa cốc làm khách cũng không có gì. Ngươi nói đúng không, Vân Nhiễm cô nương. Nam Bá cười tủm tỉm địa đạo. Liền nói như vậy định rồi. Chúng ta buổi chiều liền xuất phát. Vân Nhiễm lập tức gật đầu nói. Vương Ép Chi có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết Vân Nhiễm như thế nào liền biến thành tạ gia tiểu thư. Nhưng là tạ gia thế lực khổng lồ, vừa lúc có thể che chở nàng. Cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Nếu bắt được yêu cầu thảo dược, Vân Nhiễm không tính toán tiếp tục ngốc tại linh trạch thành trung lãng phí thời gian, tưởng nhanh lên trở lại bốn mùa cốc cứu trị tạ Vân Thư. Mà liền ở nàng đi ngang qua tạ gia đóng cửa dược bộ khi, lại thấy tạ Ngọc Thần đứng ở đối diện một gian trang hoàng khí phách cửa hàng trước, cùng một người thanh niên nói cái gì. Thật là không nghĩ tới. Thân là Thu Giang Phủ Thủ tịch Đại Đệ Tử, Lạc Thanh Phong công tử cư nhiên sẽ tự mình tiến đến dược bộ. Lạc Thanh Phong đạm đạm cười, tự nhiên muốn đích thân tiến đến kiểm tra mới có thể an tâm, miễn cho giống các ngươi tạ ra giống nhau, làm ra cái gì giả dược kém dược sự tình, liền môn cũng không dám khai. Bất quá là đóng cửa trang hoàng chỉnh đốn mà thôi. Lạc công tử suy nghĩ nhiều, Tạ Ngọc Thần nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Lạc Thình Hong gió cười một tiếng, Trạch Châu Quốc sở hữu tạ ra dược bộ đồng loạt trang hoàng. Tấm tắc, tạ ra không hổ là đại gia tộc. Thật là danh tác, liền sinh ý cũng có thể nói không làm liền không làm. Hai người đều là trên mặt mỉm cười, nhưng là lại phảng phất có hỏa hoa ở bọn họ chi gian tán loạn, phát ra bùm bùm tạc nước thanh. Đại ca, Vân Nhiễm có chút lo lắng mà đi ra phía trước. Tạ Ngọc Thần ánh mắt từ Lạc Thanh Phong trên người thu hồi, thấy là Vân Nhiễm, mỉm cười nói, bắt được dược liệu. Vậy ngươi chạy nhanh trở về bốn mùa cốc cứu trị tam thúc. Kia nơi này sự tình. Nơi này có ta giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Vân Nhiễm đối tạ gia dược bộ sự tình cũng hoàn toàn không quen thuộc, thấy thế truyền âm nói, hảo, bất quá, ta kiến nghị ngươi tốt nhất phái có thể tin người thay phiên canh giữ ở mai ra cửa. Ta tổng cảm thấy nơi đó có cái gì không thích hợp. Tạ Ngọc Thần quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Thu Giang Phủ Lạc Thanh Phong, gật đầu nói, ta sẽ lưu ý. Màu trắng phi mã lôi kéo một chiếc rộng mở xe ngựa bay nhanh, trong xe ngồi đúng là công đạo xong liền lập tức chạy về bốn mùa cốc Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi. Phía chân trời mây đen quay cuồng, phảng phất một hồi mưa to sắp tầm tã mà xuống. Vương Ép Chi xốc lên bức màn, nhìn thoáng qua không trùng, chậm rãi nói, hiện tại Hoa Hạ đại lục, liền cùng thời tiết này giống nhau, lập tức liền phải có bão lốc. Thiếu nữ Chi khởi khuỷu tay trầm tư, Tạ gia giả dược, thần bí quán chủ, Mai gia, Thu gia phủ, nhìn như hoàn toàn không quan hệ rồi lại có thiên ti vạn lũ liên hệ quan hệ. Chính là, nàng lại tìm không thấy có thể đem chúng nó toàn bộ sâu chuối lên manh mối. Không biết, Thu Giang phủ lại sẽ tại đây chẳng gió lốc chung sắm vai cái dạng gì nhân vật. Vân Nhiễm bất chi bất giác chung, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Vương Ép Chi buông màn xe, ở ta tới phía trước, Thu Giang phủ đang cùng mấy cái Trần Quốc tiểu thế lực cùng nhau nỗ lực tranh đoạt một chỗ tân phát hiện khu mỏ. Đáng tiếc, bọn họ ở Trần Quốc trời xa đất lạ, tưởng từ chúng ta Vương gia cùng Phi Linh cung trong tay đoạt thực nhưng không dễ dàng. Phảng phất nhớ tới cái gì dường như, hắn lại cười nói, đúng rồi, bọn họ còn đi tiếp xúc quá Tê Nguyệt Sơn Trại. Muốn đánh Tê Nguyệt phía sau núi kia một mảnh chưa khai phá khu mỏ chủ ý, bị nhị trại chủ cấp đuổi ra tới. Vân Nhiễm nghe vậy nở nụ cười, Tê Nguyệt Sơn nhị trại chủ chính là kia một ngày chủ động muốn nhận nàng vì lao đại nam tử, đối nàng vạn phần bội phục, nhưng là trong xương cốt mặt lại vẫn là hãn phỉ tắc phong. Thu Giang phủ thuật sĩ gặp gỡ bọn họ chỉ sợ chiếm không được cái gì hảo. Ta phái người đi hỏi qua nhị trại chủ. Hắn nói sau núi khu mỏ như thế nào xử lý còn phải đợi ngươi trở về quyết định. Kia hảo, chờ Tạ ra sự tình xử lý xong, ta cũng muốn trở về Trần Quốc một chuyến. Vân Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Hiện tại trên đại lục phong vân tế hội, gió lốc chạm vào là nổ ngay. Thần thánh liên minh ngăn chặn những cái đó linh tu thế lực nhiều năm, hiện giờ đã vô lực lại ước thúc bọn họ. Hiện tại ngao ngoe dục dịch, không chỉ là một cái Thu Giang phủ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Tạ gia muốn chỉ lo thân mình cũng cơ hồ là không có khả năng. Tu sĩ gian đấu tranh một khi triển khai, kết cục nhất định phi thường thảm thiết. Liên dường như trước kia thần tiêu quốc gia cổ, cho dù thực lực khổng lồ, hủy diệt cũng chỉ ở một đêm gian. Cho nên nàng còn cần một chi dấu ở ngầm thế lực. Không vì mặt khác, chỉ vì bảo hộ nàng để ý người bình an vô ngu. Tên Nguyệt Sơn ta sẽ phái người giúp ngươi coi chừng, ngươi ở Tạ gia không cần sốt ruột. Nếu gặp gỡ sự tình gì, liền phái người tới Linh Trạch Thành Trung tìm ta. Ta gần nhất đều sẽ lưu tại Trạch Châu. Đương xe ngựa ngừng ở bốn mùa cốc lối vào, Vương Ép Chi lại chưa xuống xe, hướng tới đứng ở xe hạ Vân Nhiễm phất phất tay. Thiếu nữ như mày, Ép Chi, ngươi có ý tứ gì? Không phải nói tốt tùy ta hồi bốn mùa cốc. Vương Ép Chi đạm cười không nói, đen nhánh con ngươi thật sâu mà ngóng nhìn Vân Nhiễm. Đáp ứng tiến đến, kỳ thật bất quá vì tại đây dọc theo đường đi, cùng ngươi có bao nhiêu một chút ở chung thời gian mà thôi a. Hắn đương nhiên ngượng ngùng tiến bốn mùa cốc. Một đạo có chút ngả ngớn thanh âm, từ bên truyền đến. Nhìn như hồn nhiên một mảnh sơn thể chợt vỡ ra, Tạ gia tiếp dẫn người cùng kính đi ra, mà hắn bên cạnh, lại đứng mười mấy thoạt nhìn cũng vừa đến không lâu, còn chưa tới kịp tiến vào trong cốc võ tu. Vương thất công tử, đã lâu không thấy. Tấm tắc, bị Tạ gia tiểu thư từ hôn người, ngươi nói còn có cái gì mặt mũi, lại bước vào bốn mùa cốc đâu. Lúc trước thanh âm kia lần thứ hai vang lên, cả người kim quang sán sán công tử ca từ trong đám người đi ra. Trên mặt mang theo một mạt châm chọc ý cười. Nhạc Chính Linh. Vân Nhiễm khiếp sợ hô lên, thanh âm có chút băng hàn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ở thí luyện chi trong thành, Công Tôn Hồng cùng Trương Dương thiếu chút nữa bỏ mạng ở Nhạc Chính Linh trên tay, nàng vẫn luôn chặt chẽ nhớ rõ việc này, lại không dự đoán được Nhạc Chính Linh sẽ đưa tới cửa tới. Nhạc Chính Linh thấy Vân Nhiễm, đôi mắt đã sắp toát ra tâm tâm tới. Đã hơn một năm không thấy, không nghĩ tới nàng chẳng những dung mạo khôi phục, còn càng ngày càng xinh đẹp. Giờ phút này, hắn hoàn toàn quên chính mình bởi vì nàng cố ý hủy dung mà bị dọa chạy sự tình. Đương nhiên, hắn lại càng không biết chính mình nhị đệ tử vong kỳ thật là Vân Nhiễm cải trang hạ tay. Nhìn đi tới Nhạc Chính Linh, Vân Nhiễm cố nén không có một quyền oanh đến hắn trên mặt đi. Mà Vương Ép Chi đã bởi vì Nhạc Chính Linh nói mà tức giận đến cả người run rẩy lên. Nam ba nhíu mày, ngăn cản Nhạc Chính Linh đường đi, Nhạc Chính công tử, có chút lời nói, là không thể nói bậy. Nhạc Chính Linh nhướng mày, như thế nào? Ta nói không phải sự thật sao? 3 năm vẫn là 5 năm trước, liền ở Linh Trạch Thành Trung tụ hội thượng, Tạ Tam tiểu thư chính là chính miệng nói, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho một cái ma uống Nga. Nói xong, Nhạc Chính Linh ngửa đầu ha ha nở nụ cười. Chạm vào. Ma một tiếng, Vương Ép Chi bởi vì phẫn nộ mà nhịn không được mới vừa nâng lên tay, Nhạc Chính Linh cũng đã đột nhiên không kịp phòng ngừa lui về phía sau vài bước, trên mặt ấn một cái cực đại dấu tay. Vân Nhiễm lại không nghĩ nhẫn, hung hăng đem chứa mãn kiếm khí bàn tay phiến ở Nhạc Chính Linh trên mặt. Chúng ta Tạ ra, không chào đón Nhạc Chính công tử người như vậy. Thiếu nữ nhàn nhạt địa đạo. Nhạc Chính Linh phía sau người lập tức vây quanh đi lên, lại bị hắn xua tay ngăn lại, nhìn Vân Nhiễm, giơ lên khóe miệng, Vân Nhiễm cô nương vẫn là có cá tính như vậy. Linh chính là thích cô nương này đánh đá một chút. Vân Nhiễm nhất thời ngữ nghẹn, gặp được như vậy không biết xấu hổ, nàng còn có thể nói cái gì. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Nhạc Chính công tử là gia gia khách nhân, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Tạ gia? Hồng nhạt váy lụa thiếu nữ xoay ra tới, tựa như thu thủy con ngươi ngượng ngùng mà nhìn Nhạc Chính Linh liếc mắt một cái, túi lầu nói, Nhạc Chính công tử, gia gia làm ta tự mình tới đón ngươi đi vào. Vân Nhiễm nhướng mày, này trang điểm đến dị thường kiểu diễm thiếu nữ, thình lình đó là Tạ Ngọc Viện. Nhị tiểu thư, ngài cũng cùng ngài khách nhân nhanh lên vào cốc đi. Này bên ngoài mắt thấy mưa to liền phải xuống dưới. Cửa cốc dẫn đường người dùng sùng kính ánh mắt nhìn Vân Nhiễm, cung kính địa đạo. Hắn đã từng hiện trường thấy quá Vân Nhiễm thông qua bốn thí tình cảnh, sớm đã đối nàng sùng kính dị thường, cho nên thái độ dị thường ân cần. Ép chi, chúng ta cùng nhau đi vào. Vân Nhiễm không hề quản Tạ Ngọc Viện, quay đầu lại nhìn về phía Vương Ép Chi. Thấy hắn có chút trắng bệnh khuôn mặt, nhẹ nhàng cười, làm sao vậy? Nếu đều đi vào cửa nhà ta, như thế nào có thể không vào cửa? Ngươi là của ta bằng hữu cùng khách nhân, cùng mặt khác người lại có quan hệ gì? Vương Ép Chi nhìn thiếu nữ tinh lượng con ngươi, rốt cuộc gật đầu, hảo. Hắn ánh mắt, chưa từng có ở Tạ Ngọc Viện trên người đỉnh chữ quá một cái trước mắt. Hừ, nhà ngươi. Lập tức, này trong cốc chỉ sợ cũng không có các ngươi này một mạch dung thân nơi. Tạ Ngọc Viện giống chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước, nết lên cái đuôi nói. Nhưng mà Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi căn bản là mặc kệ nàng. Ở nhìn thấy Nhạc Chính Linh cũng vẫn luôn ân cần mà muốn cùng Vân Nhiễm đáp lời về sau, nàng phấn mặt nháy mắt đen xuống dưới. Hiện giờ Tạ gia sở hữu hiệu thuốc đều bị bắt đóng cửa, danh dự đã hàng tới rồi cực điểm. Ta đảo muốn hỏi một chút, Vân lòng ngươi cái này gia chủ là như thế nào đương? Hiệu thuốc nhưng đều là ngươi một tay ở chảo. Vân Nhiễm tưởng đi trước bái kiến một chút Tạ Quân Hạc cùng Tạ Vân Lòng, lại không dự đoán được, đoàn người mới vừa đi đến đại sảnh cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến Tạ Quân Tùng đối Tạ Vân Lòng trách cứ thanh. Hiệu thuốc sự tình, Ngọc Thần đã ở xử lý, chắc chắn mau chóng giải quyết. Nhị đệ, này không phải ngươi quyền lực và trách nhiệm trong phạm vi sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng. Tạ Quân Hạc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hừ, không phải ta quyền lực và trách nhiệm nội sự tình. Làm Tạ gia trưởng lão, Tạ gia sự tình, liền đều là chuyện của ta. Tạ Quân Tùng lời lẽ chính đáng địa đạo. Gia chủ, nhị vị trưởng lão, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư mang theo khách nhân tới. Lúc này, một người đệ tử thông báo thanh, rốt cuộc đem bên trong tranh chấp tạm thời đè ép xuống dưới. Viện nhi, là Nhạc Chính công tử tới sao? Nghe thấy thông báo, Tạ Quân Tùng lập tức đình chỉ đối Tạ Vân Lòng ép hỏi, có chút kinh hỉ địa đạo. Đương hắn thấy tùy theo tiến vào Vân Nhiễm cùng Vương Ép là lúc, sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, cùng nam bá không tiếng động mà nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là hừ lạnh một tiếng. Nhạc Chính gia công tử, cư nhiên sẽ đến ta Tạ gia bái phỏng, đảo thật là khách khí đến. Tạ Vân Lòng khôi phục gia chủ uy nghiêm, có chút kinh ngạc nói. Phần 68. Mà Vân Nhiễm lại phát hiện, không muốn vào cốc Vương Ép Chi rõ ràng nhận thức chính mình cái này đại bá cùng tổ phụ. Thấy hắn về sau, Tạ Vân Hạc tiếp chiêu tay làm hắn đến chính mình trước mặt tới, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Nhạc Chính công tử lần này tiến đến, là tới thảo luận cùng ta Tạ gia liên hôn việc. Tạ Quân Tùng ha hả cười, đắc ý phi thường. Mà Tạ Ngọc Viện tắc đứng ở hắn phía sau, đỏ bừng mặt. Liên hôn. Tạ Vân lỏng lại những mày, có chút không vui, chuyện lớn như vậy, vì sao ta không hiểu được. Hiện tại ngươi chẳng phải sẽ biết. Tạ Quân Tùng hừ nói, cùng đại hạ Nhạc Chính gia liên hôn, đối hai bên đều thập phần có lợi, thân là gia chủ, ngươi cần phải hảo hảo thúc đẩy việc này. Tạ Vân lỏng lại lắc đầu, Tạ gia cũng không cùng mặt khác thế lực lớn liên hôn khơi dòng. Hơn nữa tộc quy. Không đợi Tạ Vân lỏng nói xong, Tạ Quân Tùng liền nhàn nhạt ngắt lời nói, nay khi không thể so ngày xưa, ta Tạ gia lại chùn chân bó gối ẩn cư tại đây, trên mảnh đại lục này, sớm hay muộn đem vô ngã nhóm nơi dừng chân. Nhạc Chính Linh giờ phút này cũng lại cười nói, nếu là Nhạc Chính gia cùng Tạ gia kết làm tần tấn chi hảo, ngày sau, hoa hạ đại lục, nhưng mặc cho chúng ta hai cái gia tộc rong ruổi. Nói, hắn nho nhã lễ độ mà hướng tới Tạ Vân lỏng không lưng nói, huống chi, tại hạ đối Tạ tiểu thư ngưỡng mộ như cũ, mong rằng gia chủ thành toàn. Nghe xong lời này, Tạ Ngọc Viện lập tức đỏ bừng mặt. Mà Tạ Quân Tùng còn lại là vừa lòng mà cười nở hoa. Thấy Tạ Vân lỏng không nói lời nào, Nhạc Chính Linh dứt khoát vung tay háo, lập tức quỳ xuống, hai mắt sáng quắc, cất cao giọng nói, Linh thiệt tình tưởng hướng nhị tiểu thư cầu thân, còn thỉnh gia chủ thành toàn. Thứ 174 tiết là người sao? Vân Nhiễm sắc mặt cứng lại rồi. Vương Ép Chi sắc mặt cứng lại rồi. Tạ gia mọi người sắc mặt đều cứng lại rồi. Tạ Ngọc Viện cái thứ nhất phản ứng lại đây, che miệng lại, oán hận nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, hoa. mà một tiếng chạy đi ra ngoài. Tạ Quân Tùng tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, rồi lại ngượng ngùng hướng Nhạc Chính Linh kéo xuống mặt, run rẩy địa đạo, ngươi không phải Phương Hướng Á Viện cầu hôn sao? Nhạc Chính Linh mặt không đổi sắc mà phủ nhận nói, ta là Phương Hướng Tạ gia tiểu thư cầu hôn. Chẳng qua, ta tưởng cầu hôn đối tượng là nhị tiểu thư, nếu làm nhị trưởng lao hiểu lầm, thật là ngượng ngùng. Đại ca, các ngươi đây là cố ý đi. Tạ Quân Tùng không thể đối Nhạc Chính Linh phát tác, liền tức giận mà đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tạ Quân Hạc cùng Tạ Vân Lỏng. Tạ Quân Hạc đầy mặt vô tội, lão nhị, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Chính gia công tử. Tiểu Nhiễm, ngươi hòa thuận vui vẻ chính công tử trước kia hay là quen biết? Tạ Vân Lỏng lại rất thận trọng, cảm thấy được bên trong không thích hợp, quay đầu lại dò hỏi Vân Nhiễm, lại phát hiện thiếu nữ không biết khi nào sớm không thấy bóng dáng. Ta muốn bế quan cấp phụ thân luyện chế giải dược, vô luận là ai tới, ngươi đều cho ta đánh ra đi. Vân Nhiễm đã sớm thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lưu trở về Lạc Dê Các, đem Xích Viêm ném ở cửa đương tay đấm, chính mình bế quan đi. Tiếp theo ngốc đi xuống, nàng dự cảm đến chính mình phải bị những người đó từ đầu khảo vấn đến chân, cho nên thấy tình thế không ổn, liền lập tức trốn mất. Luyện chế cứu trị Tạ Vân Thư dược tề, cũng không tính thuận lợi. Vân Nhiễm cũng không có sẵn phương thuốc, chỉ có thể căn cứ chính mình sờ soạn ra phối phương tới tiến hành thí nghiệm. Cho nên, đương nàng cuối cùng luyện chế thành công giải dược thời điểm, lại phát hiện tuy rằng Tạ Vân Thư đình chỉ thân thể con rối hóa, đã cứng đờ thật lâu hai chân lại không có biện pháp phục hồi như cũ. Về sau, tổng nếu muốn biện pháp làm cha khôi phục nguyên trạng. Vân Nhiễm nhìn Tạ Vân Thư không thể động hai chân, có chút khổ sở. Tiểu Nhiễm, không có quan hệ. Như vậy đã thực hảo. Ít nhất, ta còn có thể tồn tại, thậm chí ngày sau còn có cơ hội thấy ta nữ nhi xuất giá. Tạ Vân Thư mỉm cười an ủi Vân Nhiễm. Nghe xong Tạ Vân Thư nói, Vân Nhiễm có chút xấu hổ mà cúi đầu, lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến một tiếng lãng cười, xem ra thư đệ đã vô ngu, đều bắt đầu quan tâm Tiểu Nhiễm việc hôn nhân. Đại bá, đại ca, thấy đi vào tới Tạ Vân Lỏng, Tạ Vân Thư hiển nhiên thật cao hứng. Tạ Vân Lỏng trên mặt treo ý cười, nhưng là thần sắc lại có chút mệt mỏi, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Vân Nhiễm từ Xích Viêm trong miệng biết được, Tạ Vân Lỏng gần nhất bởi vì Tạ gia hiệu thuốc sự tình, bị gia tộc trưởng lão hội nhiều lần trách cứ, nhị trưởng lão càng là ở cổ động mặt khác trưởng lão muốn hắn tự nhận lỗi thoái vị. Nguyên bản chỉ là một cái giả dược sự kiện, lại bị người cố ý lăng xê, ở Trạch Châu khiến cho sóng to gió lớn. Thu Giang phủ cận thủy lâu đài, nhân cơ hội nắm giữ dược tề thị trường, ở bôi đen Tạ gia thượng càng là ra không ít lực. Trong lúc nhất thời, Tạ gia danh dự hàng tới rồi băng điểm. Mà dược tề đến tột cùng là ở đâu một cái phân đoạn xảy ra vấn đề lại chậm chạp chưa tra ra. Tạ Vân Lỏng hiện tại áp lực phi thường đại, nhưng là ở đối mặt thân thể cũng không quá tốt Tạ Vân Thư khi, vẫn là nỗ lực biểu hiện dường như không có việc gì. Ta hôm nay tới, là muốn hỏi một chút Tiểu Nhiễm, Nhạc Chính công tử sự. Tạ Vân Lỏng nói ra ý đồ đến. Ta cùng hắn không thân. Vân Nhiễm nhàn nhạt nói. Tạ Vân Lỏng nghe xong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế, ta cũng biết nên như thế nào xử lý. Ta chính là sợ vạn nhất Tiểu Nhiễm cùng hắn là cũ thức, nếu là một không cẩn thận, làm đổng đánh uyên ương sự tình, liền không hảo. Sao lại thế này? Tạ Vân Thư kinh ngạc nhíu mày. Không có gì, bất quá là Nhạc Chính ra một cái ăn chơi chắc táng công tử ca, một hai phải dây dưa ta mà thôi. Ta có thể giải quyết. Vân Nhiễm ửng đỏ mặt, chạy ra khỏi phòng. Đi ra rất xa, nàng còn nghe thấy phía sau truyền đến các trưởng bối áp lực thấp thấp tiếng cười. Nguyên bản là muốn đi tìm Nhạc Chính Linh làm kết thúc, rồi lại không quá muốn nhìn thấy người kia. Vân Nhiễm liền tản bộ vòng quanh Hàn Đàm đi rồi lên. Đột nhiên, nàng thấy hồ nước chung, chiếu ra hai cái quen thuộc bóng người cùng một người xa lạ nữ tử. Mơ hồ đối thoại thanh truyền tới, đúng là Tạ Vân Thụy cùng Tạ Ngọc Thần ở nói chuyện với nhau. Chính là đương Vân Nhiễm tiến lên thời điểm, Tạ Vân Thụy cũng đã mang theo hắn bên người nữ tử đi xa. Tiểu Nhiễm, Tạ Ngọc Thần sắc mặt lập lòe không chừng, nhìn chăm chú Tạ Vân Thụy bóng dáng, nhẹ giọng nói, sợ là chúng ta đến trở về mai ra tòa nhà tìm tòi. Làm sao vậy? Vân Nhiễm nhíu mày, ngươi phái ra người có tân phát hiện. Tạ Ngọc Thần lắc đầu, ta phái người thủ thật lâu lại phát hiện nơi đó căn bản không người ra vào, nhưng là... Hắn ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm Tạ Vân Thụy bên người cái kia xem bóng dáng dị thường hiểu điệu nữ tử, ngày đó buổi tối ngăn lại ta nữ nhân kia, chính là Tạ Vân Thụy bên người người kia. Ta nhớ rõ trên người nàng hơi thở. Mà vừa mới Tạ Vân Thụy cùng ta khoe ra nói, đó là Mai gia tiểu thư. Vân Nhiễm ánh mắt đông dưng hoác sáng lên tới, hảo, chúng ta đêm nay liền tự mình đi đêm thăm Mai gia. Hiện tại nhị trưởng lao nhất phái đốt đốt ép sát, muốn ra chủ hạ vị, mà Tạ gia dược tề bị đổi sự tình, khẳng định có nội quỷ. Hai người chỉ cần đem những việc này liên hệ lên, thực dễ dàng liền nghĩ đến rất có thể chính là nhị trưởng lao ra tay. nhưng là bọn họ khuyết thiếu chính là chứng cứ. Thứ Mai ra xuống tay, có lẽ sẽ có cái gì sơ hở. Hai người ai cũng không nói cho, liền im ắng mà rời đi Tạ gia, một đường bay nhanh trở lại Linh Trạch Thành, ở thành Tây Mai ra cửa ẩn núp xuống dưới. Mai ra phòng ngự nhưng thật ra thực nghiêm ngặt, có phòng ngừa tinh thần lực tra xét cái chán. Ta nhìn không thấy tình huống bên trong. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Tạ Ngọc Thần hơi hơi trầm ngâm, mặc kệ, chúng ta tiểu tâm đi vào tra xét hạ. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói, hơi hơi nhíu mày. Này tòa dinh thự bên trong quá an tĩnh. Làm Linh Trạch Thành tứ đại gia tộc chí nhất, Mai gia dân cư tuyệt đối không ít. Nhưng là, bọn họ mạnh mẽ bài trừ phòng ngự trận pháp lại không khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Chờ lặng lẽ phiên tiến trong viện về sau, lại phát hiện trừ bỏ bao phủ cả tòa dinh thự phòng ngự trận pháp ở ngoài, cư nhiên liền một cái thủ vệ đều nhìn không thấy. Thiếu nữ tinh thần lực ở cả tòa nhà cửa chung càng quét, mày càng túc càng chặt, có chút không quá thích hợp. Nơi này căn bản không ai. Không đúng, có một người. Nàng vừa dứt lời, liền bỗng dưng từ trong bóng đêm xuất hiện một đạo công kích, sắc bén mà chuẩn xác, trực tiếp đánh út về phía nàng ngực. Đinh. Mà một tiếng giòn vang, Vân Nhiễm căng ra phòng ngự thuật pháp cùng kia nói công kích va chạm ở cùng nhau, thế nhưng trực tiếp bị chấn nát. Thiếu nữ nhanh chóng xoay người, một đạo vết máu từ nàng đầu vai trở xuống. Tiểu Nhiễm. Tạ Ngọc Thần vội vàng tiến lên hỗ trợ, lại nghe thấy nàng dồn dập mà truyền âm nói, ta dẫn dắt rời đi hắn, ngươi chạy nhanh tra xét hạ này tòa nhà cửa bên trong có cái gì dị thường. Biến mất trong bóng đêm người vẫn luôn chưa lộ diện, nhưng là công kích tàn nhẫn, sử dụng kỹ năng rất kỳ quái, hơn nữa tựa hồ còn chưa xuất toàn lực, nhưng là Vân Nhiễm phòng ngự thuật pháp lại đối hắn công kích không dùng được. Hình như là yêu thú yêu thuật. Vân Nhiễm mày nhăn lại, ở đối phương công kích hạ kế tiếp bại lui. Tựa hồ đối như vậy mèo vờn chuột đánh nhau mất đi kiên nhẫn, người nọ đột nhiên thi triển ra một đạo càng cường đại hơn công kích. Mãnh liệt năng lượng tự trong hư không truyền đến, trực tiếp đánh về phía thiếu nữ. Màu tím quang mang cơ hồ muốn đâm thủng nàng đôi mắt, từ trong đêm đen hiện ra, ngắn ngủi mà chiếu sáng này tòa dinh thự. Vân Nhiễm chống đỡ thật sự cố hết sức, chính là ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, cái gì cũng che giấu không được nàng ở quang mang nhấp nhoáng nháy mắt khiếp sợ. Liên ở trong nháy mắt kia, bí ẩn trong bóng đêm người rốt cuộc ngắn ngủi mà lộ ra chính mình thân hình. Trường chấm đất tím phát bị đơn giản mà thúc khởi, đơn giản màu đen kính trang phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Quan trọng nhất, lại là kia trương không có một tia biểu tình khuôn mặt. Vô luận là biểu tình vẫn là dung mạo, ở chợt xem dưới, đều cùng người nào đó cực độ tương tự. Đoan Mục Giản. Thiếu nữ thất thanh hô lên, tay chân tức khắc một loạn. Bị đối phương công kích hung hăng đánh trúng thân thể, cao cao bay lên. Lưỡng đạo phong cánh ở nàng phía sau hiện lên, đem thân thể của nàng nâng, vững vàng đặt ở trên mặt đất. Hai chân mới vừa một chấm đất, cơ hồ không đợi đứng vững, Vân Nhiễm liền bay thẳng đến trong bóng đêm vọt qua đi. Đoan Mục Giản. Ta là Vân Nhiễm A. Người thấy rõ ràng. Mới vừa rồi người nọ công kích phi thường sắc bén, tuy rằng Vân Nhiễm thân thể cường hãn, lại cũng không tránh được khí huyết quay cuồng, thậm chí hồn hải đều dao động hạ. Mặt trên có khắc ba đạo khế ước, theo tinh thần lực dao động mà run rẩy. Trong bóng đêm bóng người cũng là đột nhiên nhoáng lên, hơi hơi nhíu nhíu mày, không đợi Vân Nhiễm tiếp cận, liền chợt lóe rồi biến mất, mất đi bóng dáng. Đoan Mục Giản. Vân Nhiễm phát một cái không, ngơ ngác mà nhìn đã trống rỗng sân, lẩm bẩm nói, là người sao? Tiểu Nhiễm. Tạ Ngọc Thần thanh âm ở cách đó không xa vang lên, ngươi không sao chứ? Cái kia ra tay người đâu? Hắn đi rồi. Thiếu nữ thanh âm có chút tạm đạm. Ngươi lại đây một chút. Tạ Ngọc Thần không có nghe được Vân Nhiễm trong thanh âm mặt dị thường, có chút vội vàng cùng kích động địa đạo, ta giống như phát hiện một chỗ mật đạo. Tạ Vân Thủy gần nhất rất là xuân phong đắc ý. Tạ Vân lòng một mạch bị giả dược sự tình liên lụy, ở trong tộc uy tín toàn vô. Trưởng lão hội đồ cổ nhóm đối nhị trưởng lão đề nghị đổi gia chủ một chuyện cũng bắt đầu dao động, lệnh cưỡng chế Tạ Vân Lỏng ở 7 ngày trong vòng giải quyết giả dược sự kiện, cấp trong tộc một cái cách nói. Ngươi đừng quá đắc ý cho dù gia chủ thoái vị, luân thượng, cũng là sớm bị điều động nội bộ người thừa kế Tạ Ngọc Thần. Tuyệt sắc quyến rũ nữ tử nhàn nhạt mà mở miệng nói, thanh âm mềm mại, lại mang theo vài phần lạnh lẽo, hồn nhiên không giống ngày đó buổi tối dây dưa Tạ Ngọc Thần khi cố ý giả bộ vũ mị. Tạ Vân Thụy ha hả cười. Đem vòng tay đến nữ tử bên hông. Nàng kia không lưu dấu vết mà hơi hơi thối lui. Nếu đồng, luận tu vi, luận thiên phú, ta nào điểm không thể so Tạ Ngọc Thần cường. Tạ Vân Lỏng giải quyết không được giả dược sự tình, con hắn cũng giống nhau vô pháp giải quyết. Đến lúc đó, chúng ta lại đi trưởng lão hội thượng hong gió, nói ai có thể đem Tạ gia lôi ra nguy cơ, ai chính là gia chủ. Nhà này chủ vị trí còn có thể chạy chúng ta phụ tử trong tay không thành. Mai nếu đồng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Đưa lưng về phía Tạ Vân Thụy khuôn mặt lại lướt qua một tia lạnh lẽo. Thật vất vả tìm lấy cơ thoát khỏi Tạ Vân Thụy, mai nếu đồng vội vội vàng vàng hướng tới chính mình phòng chạy đến thời điểm, lại ở trên đường lại gặp một cái khách không mời mà đến. Mai cô nương. Ngọc Thần có chút lời nói muốn cùng cô nương nói, không bằng chúng ta tìm cái yên lặng địa phương hảo hảo tâm sự. Tạ Ngọc Thần trên mặt mỉm cười, ngăn ở nàng trước mặt. Ta và ngươi, không có gì nhưng liêu. Mai nếu đồng lạnh như băng địa đạo. Tạ Ngọc Thần thở dài, mai cô nương ngày đó buổi tối 1-2 phải quấn lấy ta phụ trách, hiện tại rồi lại lạnh như băng, thật là làm người sợ không được đầu óc. Nữ tử lãnh diễm khuôn mặt bỗng dưng một ngưng, đồng tử nháy mắt trợn to lại nhanh chóng che lấp chính mình cảm xúc, ta không biết người đang nói cái gì. Vậy quên đi. Tạ Ngọc Thần nhàn nhạt cười nói vậy, mai ra 160 khẩu người, ngươi cũng đều không nhớ rõ. Nghe xong lời này, mai nếu đồng sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, dùng phảng phất giống như không phải nàng chính mình thanh âm chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Liên ở Tạ Ngọc Thần đi tìm mai nếu đồng thời điểm, Vân Nhiễm lại đi tìm Vương Ép Chi. Đối với chính mình đem Vương Ép Chi kêu tới 4 mùa cốc về sau liền vẫn luôn không rảnh đi xem hắn chuyện này, thiếu nữ vẫn là có vài phần áy náy. Không nghĩ tới Vương Ép Chi lại không để ý, thoạt nhìn còn có chút dương dương tự đắc. Chỉ cần làm lơ có chút người thì tốt rồi. Hắn mỉm cười nói, huống chi, Tạ gia gia hồi lâu không thấy ta, cũng thường xuyên tìm ta tâm sự ông nội của ta tình hình gần đây, đảo cũng không tịch mịch. Nga, đúng rồi hắn còn thay ta nhìn trong cơ thể độc tố, nói là nếu Tạ gia lão tổ ra tay, chắc chắn khỏi hẳn. Ngươi cùng ta tổ phụ trước kia liền nhận thức. Vân Nhiễm tò mò địa đạo. Thiếu niên mỉm cười gật gật đầu. Tạ Gia Gia cùng ta Gia Gia là bạn cũ, trước kia quan hệ nhưng hảo. Nghe nói còn đã từng tưởng kết làm nhi nữ thông gia, kết quả hai người sinh tất cả đều là nhi tử. Nói tới đây, thiếu niên sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng địa đạo, tiểu nhiễm, ngươi liền không hỏi xem ta, cái kia tử hôn sự tình sao. Vân Nhiễm không thèm để ý mà cười, đây là ngươi việc tư, ngươi nếu tưởng nói, ta liền nghe. Không muốn nói, ta cần gì phải đi hỏi. Vương Ép Chi hung hăng cắn cắn môi dưới, túi lầu nói. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Ta sinh ra thời điểm, Tạ Gia Gia đi chúc mừng, nói muốn đem Tạ Gia tiếp theo cái sinh ra cháu gái tặng cho ta làm tức phụ. Sau lại, Tam Tiểu Thư sinh ra, nhị trưởng lão lúc ấy cảm thấy cùng Vương Gia liên hôn cũng không tồi. Liền chủ động tìm tới. Tổ phụ liền đáp ứng rồi. Chỉ là, Tạ Tam Tiểu Thư ánh mắt pha cao, trứng mắt ta cái này ma ốm. Thiếu niên chua xót cười, cho nên 3 năm trước đây, hai nhà cũng đã giải trừ hôn ước. Vân Nhiễm vô Vương Ép Chi bả vai. Là nàng không xứng với ngươi. Vương Ép Chi nhìn trước mặt thiếu nữ, trong lòng lại phiếm thượng một tia chua xót. Kỳ thật nguyên bản hẳn là cùng ta đính hôn người, là ngươi a. Nhìn thấy Vương Ép Chi thần sắc có chút tạm đạm, Vân Nhiễm còn tưởng rằng hắn là vì giải trừ hôn ước sự tình mà cảm xúc hạ xuống, liền chủ động đưa ra muốn dẫn hắn đi chung quanh đi dạo. Nhạc Chính Linh lúc này rồi lại đột nhiên xông ra, mặt dày mày dạn mà cũng muốn đi theo. Ngươi như thế nào còn không đi? Vân Nhiễm không dự đoán được Nhạc Chính Linh cư nhiên như vậy ra mặt dày. Ở chính mình làm Tạ Vân lỏng minh xác cự tuyệt hắn cầu thân về sau, vẫn là ăn vạ Tạ gia. Hắc hắc, còn chưa cầu thân thành công, ta như thế nào có thể đi? Nhạc Chính Linh thập phần mặt dày mày dạn, lắc lư trong tay châu quan phiến, cười tủm tỉm địa đạo, ta muốn lấy thực tế hành động tới biểu hiện tâm ý của ta đối với ngươi, làm ngươi nguyện ý gả cho ta. Vân Nhiễm cơ hồ tức giận đến muốn hộc máu, Ôn Nhu Vương Ép Chi thấy Nhạc Chính Linh cũng giống như tạc mao con nhím giống nhau, trên người tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Hừ. Tạ Ngọc Viện đi theo Nhạc Chính Linh mà đến, thấy trước mắt một màn, tức giận đến thẳng nghiến răng. Ép Chi, chúng ta đi. Ta dẫn ngươi đi xem 4 mùa cốc cảnh sắc. Không cần lo cho bọn họ. Vân Nhiễm kéo Vương Ép Chi liền đi, lại nghe thấy Tạ Ngọc Viện ở sau người nhỏ giọng mà nói thầm. 4 mùa cốc phong cảnh có cái gì đẹp? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy dẫn hắn đi xem sau núi hoang cốc cảnh sắc, kia mới là trên đại lục hiếm có kỳ cảnh. Vân Nhiễm không tính toán lý nàng. Nhạc Chính Linh đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, hợp lại cây quạt, cái này chú ý không tồi. 4 mùa hoang cốc, nhân gian kỳ cảnh cách nói ta cũng có nghe nói. Truyền thuyết hoang cốc cảnh sắc, so 4 mùa cốc còn muốn chấn động, nhưng là muốn thấy cảnh đẹp, lại cũng muốn có lá gan đối mặt nguy hiểm. Hoang cốc tuyệt mỹ chi cảnh đều ở hiểm địa bên trong. Thế nào, ngươi có hay không cái kia lá gan, mang tiểu nhiễm đi hoang cốc? Này một câu, lại là hắn đôi Vương Ép nói đến. Nhạc Chính Linh thấy Vương Ép Chi cùng Vân Nhiễm thập phần thân mật. Trong lòng khó chịu, đã sớm tưởng đối phó hắn. Nghe hà hắn bên người có cái cơ hồ một lát không rời bảo tiêu Nam Bá, mới vẫn luôn không dám xuống tay. Hôm nay Nam Bá là xem Vân Nhiễm tới tìm hắn, cho nên tự giác rời đi, mới cho hắn cơ hội thừa dịp. Hử, người nhát gan. Liên hoang cốc tuyệt cảnh cũng không dám mang nàng đi xem nói, ngươi còn muốn đuổi theo nàng. Nam mơ đi. Hắn lặng yên đối Vương Ép Chi truyền âm nói, nếu ngươi không dám đi, coi như ngươi cam chịu từ bỏ nàng. Về sau đừng cùng ta tranh. Không đợi Vân Nhiễm nói chuyện, Vương Ép Chi tay lại đột nhiên nắm chặt. Thiếu niên bỗng dưng vừa nhấc mắt, trong mắt hiện lên sắc bén quan mang, hảo. Chúng ta liền đi Hoang Cốc. Thứ 175 tiết Hoang Cốc kỳ cảnh. Hoang Cốc kỳ thật liền ở bốn mùa cốc sau núi, nhưng là bị một đạo cao ngất trong mây vách núi ngăn cách, chỉ ở vách núi chung có một đạo thiên nhiên hình thành khe hở. Treo thuyền từ thủy lộ xuyên qua kia nói khe hở, liền sẽ phát hiện trước mắt cảnh tượng đột biến. Một bên, là bốn mùa rõ ràng cảnh sắc tú lệ điểm tĩnh đào nguyên, bên kia, lại là lôi đình lập lòe băng tuyết phong sương tuyệt cảnh. Từ điện cùng ngọn lửa ở giữa không trung dây dưa lao nhanh, hoàn toàn đi vào phương xa núi non bên trong. Phía chân trời mây đỏ quay cuồng, ánh nắng bị vượng nhiễm một tầng huyết vụ. Kia nói cung điện trên trời đem không trung phân cách thành hai khối. Một mặt trời xanh không mây, một mặt biển máu bốc hơi. Mà càng thêm quỷ dị chính là, mọi người dưới chân, lại là một mảnh vô ngần băng nguyên. Dòng nước tới rồi nơi này, đã bị đông lạnh trụ, màu lam nhạt mặt băng trong sáng trong suốt, mấy nhưng chiếu ra người mặt. Lần đầu tiên thấy loại này băng hỏa đàn chéo kỳ cảnh, Vân Nhiễm, Vương Ép Chi hòa thuận vui vẻ chính linh nửa ngày đều nói không ra lời. Mà Tạ Ngọc Viện đã ngạo khí mà từ canh dự ở Hoang Cốc nhập khẩu Tạ gia đệ tử kia lĩnh lấy đặc thù da lông dệt thành áo choàng cùng giày. Đừng xem thường này phiến băng nguyên nga, tu vi không đủ liền tùy tiện lấy thân thể tiếp xúc nói, nháy mắt huyết nhục liền sẽ bị đông lạnh trụ. Tạ Ngọc Viện thanh âm thanh thúy mà vang lên. Đương nhiên, nàng những lời này tất cả đều là nói cho Nhạc Chính Linh. Quả nhiên là danh bất hư truyền kỳ cảnh. Nhạc Chính Linh meo lại đôi mắt cười, dư quang lại ở đánh giá Vương Ép Chi, trong lòng tính kế nếu có thể đem hắn đẩy ngã ở băng nguyên thượng, hoặc là nơi xa biển lửa chung thì tốt rồi. Vài vị công tử tiểu thư, các ngươi phải cẩn thận. Nhớ lấy không thể xuyên qua phòng hộ trận pháp. Thủ vệ đệ tử cẩn thận nhắc nhở nói. Tạ ra con cháu sẽ bị đưa tới Hoang Cốc khổ tu. Bất quá cũng chỉ có thể ngốc tại tổ tiên nhóm phân chia xuống dưới khu vực an toàn nội. Tạ Ngọc Viện vội vàng mà ở Nhạc Chính Linh trước mặt khoe khoang, chỉ hướng cách đó không xa một mảnh bao trùm băng đơn giản phong ốc. Nặc, đó chính là gia tộc đệ tử tu luyện khu vực. Đi thôi, phía trước còn có rất nhiều mỹ lệ cảnh trí đâu. Tạ Ngọc Viện nói, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, thỉnh thoảng nhìn Nhạc Chính Linh. Nhạc Chính Linh lại ra vẻ thân sĩ mà hướng tới Vân Nhiễm vươn tay, nhị tiểu thư, ngươi muốn hay không đỡ ta cùng nhau đi. Nơi này mà hoạt, để ý đừng té ngã. Vân Nhiễm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn mắt Tạ Ngọc Viện, cười như không cười nói, Vân Nhiễm còn không có giống tam tiểu thư như vậy suy yếu, liền lộ đều đi không được. Ngươi, chính trang ra một bộ nhu nhược bộ dáng ôm ngực, hy vọng Nhạc Chính Linh có thể tới quan tâm nàng một chút. Tạ Ngọc Viện nháy mắt liền đỏ, thoạt nhìn lại ủy khuất lại đáng thương. Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, không hề quản bọn họ, tới gần Vương Ép Chi nhất khởi đi tới. Đột nhiên, nàng cảm thấy được vẫn luôn ở thủy linh giác trung giả chết mênh mang giật, phảng phất bị thứ gì cấp hấp dẫn giống nhau. Thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, truyền âm nói, này phiến băng nguyên ẩn chứa cực kỳ cường đại nguyên tố năng lượng, có lẽ đối với ngươi tu luyện có bổ ích. Mênh mang không nói lời nào, trong mắt lại toát ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Têu ta một tiếng chủ nhân, ta liền tìm cái địa phương đem ngươi ném ra tới, làm ngươi ở chỗ này tu luyện. Vân Nhiễm dụ dỗ nó nói. Mênh mang nghe vậy, hừ một tiếng, lần thứ hai đem vùi đầu trong người tử trung, bất động. Cái này ngạo kiều thủy hệ linh thú A. Quả thực là mềm cứng không ăn. Vân Nhiễm cũng có chút bất đắc dĩ. Càng đi trước đi, Vân Nhiễm phát hiện nguyên tố năng lượng liền càng nồng đậm, mà thân thể thừa nhận đến áp lực cũng lại càng lớn. Phảng phất những cái đó năng lượng toàn bộ ngưng tụ thành tiểu sơn, hướng tới nàng đè ép xuống dưới. Không, không được, không thể lại đi phía trước đi rồi. Tạ Ngọc Viện hơi hơi thở phì phò. Mà Nhạc Chính Linh một hàng tuy rằng chống đỡ đến cũng thực vất vả, lại vẫn là rất muốn nhiều đi một đoạn. Băng nguyên thượng cũng không chỉ là một mảnh chuỗi lủi mặt băng mà thôi. Còn sinh trưởng có một ít ngũ quang thập sắc kỳ dị thực vật, ở huyết sắc ánh nắng chiếu ánh hạ, quang hoa lưu chuyển, lộng lây bắt mắt, thập phần xinh đẹp, làm người nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần. Sau lại, Vân Nhiễm nhịn không được đụng vào một gốc cây, mới phát hiện, những cái đó thực vật cư nhiên tất cả đều là nguyên tố lực ngưng tụ mà thành, liền phảng phất thủy mục liền tâm giống nhau tự nhiên hình thành tinh hoa. Nhưng mà Tạ Ngọc Viện lại nói mấy thứ này không ai có thể hấp thu. Chỉ có lục phẩm luyện dược sư mới có biện pháp luyện hóa chúng nó. Rót vào dược tề bên trong. Lao tổ liền có tinh luyện một ít làm thành dược tề, chúng ta tạ ra mỗi một cái dòng chính con cháu hoặc là thiên phú dị bẩm đệ tử, ở vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, đều có dùng quá, dùng để mở ra linh mạch. Vân Nhiễm như suy tư gì, nhịn không được tháo xuống một mảnh tinh ánh dịch thấu thúy diệp, thu vào tổn chữ nhất trung. Đại trở về, nàng muốn hảo hảo nghiên cứu hạ loại đồ vật này. Mở ra linh mạch chỉ sợ chỉ là dùng tới rồi này đó tự nhiên chi tinh trung một bộ phận nhỏ năng lượng. nếu có thể đem chúng nó hoàn toàn chuyển hóa, chẳng sợ chỉ một mảnh nhỏ, đều có thể mang đến thoát thai hoán cốt biến hóa. Thiết, đồ nhà quê. Người cầm cũng không dùng được. Tạ Ngọc Viện nhỏ giọng nói thầm nói, còn tưởng rằng Vân Nhiễm không nghe thấy, Vân Nhiễm cũng đã lười đến cùng nàng chấp nhận. Nhạc Chính Linh thấy một màn này, lại đột nhiên nóng lòng muốn thử lên, tiểu nhiễm, ngươi thích. Ta đi đem phía trước kia cây hoa trích cho ngươi được không? Hắn ngón tay chỗ, là ở một cái sườn dốc bên cạnh. Mà liên ở cái kia đoạn nhai phía trên, lại mọc ra một đóa trắng tinh băng tinh hoa, thật mạnh cánh hoa nửa khai, mỗi một mảnh cánh hoa đều giống như hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ giống nhau lập lòe lộng lẫy quang hoa. Uy, đừng qua đi. Không đợi Vân Nhiễm trả lời, Tạ Ngọc Viện cũng đã nóng nảy, nơi này là phòng ngự trận pháp bên cạnh. Mặt sau rất nguy hiểm. Nhạc Chính Linh lại khinh thường mà cười, đúng là nguy hiểm, mới có thể thể hiện ra ta đối tiểu nhiễm một mảnh thiệt tình a. Uy, thế nào, có dám hay không cùng ta so một lần, xem ai trước bắt được kia đóa hoa. Nhạc Chính Linh trên mặt mỉm cười, âm thầm, lại cấp Vương Ép Chi truyền âm nói. Cũng không đợi Vương Ép Chi trả lời, Nhạc Chính gia đại thiếu gia liền dưới chân đằng khởi một mảnh màu đỏ đậm võ khí, giống như ngọn lửa ở băng nguyên xẹt qua, hướng phía trước bay nhanh mà đi. Vân Nhiễm thấy hoa mắt, văn văn nhược nhược Vương Ép Chi đột nhiên cũng xông ra ngoài. Tuy rằng hắn hiện tại là võ tu trung cấp, Nhạc Chính Linh đã đột phá đến cao cấp, chính là nhìn xem tốc độ, hắn cư nhiên hoàn toàn không thể so Nhạc Chính Linh chậm. Ép Chi, ngươi. Vân Nhiễm còn không kịp ngăn trở, hai người cũng đã vọt tới sườn dốc bên cạnh, song song duỗi tay hướng tới kia cây hoa đoạt đi. Châu quang phiến thượng hiện lên một tia xích mang, võ khí phun trào, hướng tới Vương Ép Chi vươn bàn tay đánh đi. Vương Ép tay cổ tay quay cuồng, liên tục nhảy ra mấy cái kỳ dị thủ thế, chỉ thấy không trung mang ra một chuỗi hư ảnh, màu vàng nhạt xương khói bao phủ trụ hắn bàn tay, cùng châu quang phiến đánh vào cùng nhau, hai ngón tay tia chớp vương, cư nhiên đem cây quạt kẹp lấy. Ngươi không phải không thể tu luyện sao? Nhạc Chính Linh nhất thời ngạc nhiên, bỗng nhiên dùng sức, muốn đem châu quang phiến từ Vương Ép Chi trong tay lấy ra. Lại phát hiện cây quạt phảng phất bị một tòa cự sơn ngăn chặn giống nhau, không chút sức mẻ. Thiếu niên đạm đạm cười, cũng không giải thích, bỗng dưng buông tay. Đang ở dùng sức Nhạc Chính Linh trong lúc nhất thời mất đi chống đỡ chi lực, thân mình sau khinh, thế nhưng hướng tới đoạn nhai hạ đảo đi. Nhạc Chính công tử. Tạ Ngọc Viện phát ra một tiếng thét chói tai, vọt qua đi. Vương Ép Chi cũng là biến sắc, rồi hồi đã chạm được kia cây hoa tay, ngược lại giữ chặt Nhạc Chính Linh. Nhạc Chính Linh trên mặt lướt qua một tia âm nhu thực hiện được cười, nương Vương Ép Chi sức kéo xoay người nhảy lên, sau đó cây quạt bỗng nhiên điểm ở không có phòng bị thiếu niên phía sau. Vương Ép Chi thân tử một cái lảo đảo, nháy mắt biến mất ở đoạn ngai thượng. Ép Chi. Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh giận đan sen gầm lên, bá mà một chút vọt tới đoạn ngai biên. Nhạc Chính Linh thong thả ung dung mà tháo xuống kia đóa hoa, chính diện mang ý cười mà chuẩn bị đưa tới Vân Nhiễm trước mặt, liền cảm giác được một trận mang theo cuồng nộ mãnh liệt kiếm ý hướng tới hắn đánh úp lại. Châu quang phiến ở hắn trước mặt chỉ ngăn cản nháy mắt, hắn đã bị kia cổ cuồng bạo năng lượng cấp đẩy đi ra ngoài. Vân Nhiễm, ngươi điên rồi. Cư nhiên đối Nhạc Chính công tử hạ sát thủ. Tạ Ngọc Viện chạy tới, một đạo mỏng manh công kích từ nàng pháp trượng trung phát ra, đánh về phía Vân Nhiễm. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi tưởng đi xuống bồi hắn sao? Tạ Ngọc Viện bị Vân Nhiễm cái loại này mang theo sát khí ánh mắt cấp chấn động trụ, lui về phía sau vài bước, lại như cũ không biết sống chết mà giơ pháp trượng nói, ngươi uy hiếp ta. Ta muốn nói cho trưởng lão hội. A, nàng còn chưa có nói xong, liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cảm thấy được chính mình thân mình nháy mắt mất khống chế, chợt hạ truy. Vân Nhiễm ở dưới cơn thịnh nộ, không lưu tình chút nào liền trực tiếp đem nàng cũng đánh đi xuống, sau đó chính mình nhảy xuống. Nàng đã sớm lấy tinh thần lực bao trùm quá này phiến băng nguyên, phát hiện này chỗ đoạn nhai hạ sườn dốc cũng không đầu tiếu, cũng không thế nào thâm. Nhưng là Vương Ép Chi tuy rằng có thể tu luyện, thân thể vẫn là gầy yếu, nàng không biết Nhạc Chính Linh đến tuột cùng xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, càng đối hắn đánh lén hành vi thập phần cáu giận, cho nên xuống tay mới không chút nào khoan dung. Ép Chi, ngươi thế nào? Vân Nhiễm rơi xuống đến sườn dốc cái đáy, liền trực tiếp nhằm phía cuộn tròn ở một bên thiếu niên. Không có việc gì. Vương Ép Chi lắc đầu, thoạt nhìn không chịu cái gì thương, lại có chút biểu tình hoảng hốt mà nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt đất. Cùng mặt trên băng nguyên bất đồng, sườn dốc hạ cư nhiên bao trùm trồng chất tuyết động. Ngẫu nhiên lộ ra trần trụi cự nham. Ầm ầm ầm thanh âm ở bọn họ bên tai thỉnh thoảng vang lên. Nơi này khoảng cách kia phiến tử điện cùng ngọn lửa phun ra nuốt vào núi non đã rất gần. Nhưng là lại dường như có một tầng nhìn không thấy cái chắn vắt ngang ở băng nguyên cùng hỏa diệm sơn mạch chi gian, làm băng cùng hỏa lẫn nhau không quấy nhiễu, kỳ dị cùng tồn tại. Tiểu Nhiễm, cái này mặt có cái gì? Nhỏ vụn truyền âm đưa vào Vân Nhiễm trong tai. Vân Nhiễm bỗng dưng đem tinh thần lực tham nhập nửa người thâm tuyết động dưới, lại chưa cảm giác được bên trong có bất cứ thứ gì. Ngầm, là trống không. Vương Ép Chi chắc chắn mà nói năm chữ. Chúng ta đi xem. Vân Nhiễm đối Vương Ép Chi trực giác thập phần tín nhiệm. Hắn thể chất đặc thù, đối một ít khác thường địa thế có thiên nhiên cảm ứng. Nhìn thoáng qua một bên rơi không nhẹ nhạc chính linh cùng Tạ Ngọc Viện, Vân Nhiễm trong tay phát ra lưỡng đạo quang liên, đem hai người chặt chẽ cột vào cùng nhau. Vương Ép Chi đối này cũng không dị nghị, thậm chí còn đi qua đi, đem hai người vũ khí xa xa bỏ qua, kéo dài bọn họ tránh thoát thời gian. Vân Nhiễm, ngươi trở về. Ta, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Ngọc Viện đầu tiên là tức giận mắng, sau lại thanh âm lại mang lên khóc nức nở. Nhạc chính linh thủ chính mình kiêu ngạo, chết sống không cầu tha, chỉ lấy âm trầm ánh mắt đảo qua hai người, lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra. Câm miệng. Rốt cuộc, hắn bị Tạ Ngọc Viện ồn ào đến chịu không nổi, đối nàng phát ra một tiếng gầm lên. Làm Tạ Ngọc Viện tiếng khóc chuyển biến thành nhỏ giọng mà chịu nước mắt. Mà Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi lại đã sớm đã đi xa rồi. Ở Vương Ép Chi dẫn dắt hạ, hai người thực dễ dàng liền ở trên mặt tuyết tìm được rồi một chỗ bí ẩn sơn động. Đi xuống dưới đi, Vân Nhiễm hít hà một hơi, nơi này bị nhân công mở quá. Sơn động ngoại là một mảnh rét lạnh băng nguyên, mà trong sơn động lại dị thường ấm áp, không biết từ chỗ nào dẫn vào một cái dòng nước lạnh nguồn nước, tuy là ở huyệt động bên trong, nguyên tố lực vẫn thập phần tràn đầy. Mà đi qua lúc ban đầu một đoạn thiên nhiên hình thành hẹp hòi đường nhỏ lúc sau, dưới chân lộ liền biến thành từng khối chỉnh tề thang lầu. Đông Dương, Vân Nhiễm kéo lại chuẩn bị tiếp tục đi tới Vương Ép Chi, phía dưới có người. Thiếu nữ tinh thần lực ở huyệt động trung phô khai, kinh nghi bất định phát hiện tại đây chỗ ngầm hang động đá vôi cái đáy, cư nhiên có thượng trăm tên dường như đang ở tĩnh tu tuổi trẻ đệ tử. Xem phục sức cùng khí chất, những người này giống như không phải Tạ gia đệ tử. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Hơn nữa Tạ gia đệ tử, liền tính tiến vào hoang quốc huấn luyện, sẽ đại ở khu vực an toàn nội, không cần thiết trốn ở chỗ này. Hai người tiếp tục thật cẩn thận mà đi xuống dưới một khoảng cách, ở một cái mở rộng chi nhánh giao lộ châu ngừng lại. Bên phải đường đi đi xuống liền đến đạt huyệt động cái đáy. Vương Ép cảm giác chịu chấm đất mạch hướng đi, nhẹ giọng nói, bên trái lộ không biết thông hướng nơi nào, rất xa rất xa. Ta không cảm giác được cuối. Trước trốn đi, có người lên đây. Thiếu nữ hạ giọng, đem thiếu niên xả đến bên trái trên đường, biến mất trong bóng đêm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lộc cộc tiếng bước chân từ bọn họ tới phương vị truyền tới. Một người hắc y liễu nhân từ bọn họ cách đó không xa đi qua, hướng tới huyệt động cái đáy đi đến. Một sư phó, gần nhất như thế nào đều không có dược tề cung cấp cho chúng ta tu luyện. Vài tên tử tu luyện trung tỉnh lại người trẻ tuổi thấy tên kia hắc y liễu nhân, sôi nổi vây quanh đi lên. Gần nhất trong cốc nổi bật khẩn, ai có cái kia công phu luyện chế dược tề. Hắc y liễu nhân một mở miệng, Vân Nhiễm chính là biến sắc. Thanh âm này, rõ ràng chính là ngày đó bán cho nàng dược tề quán chủ. Một người trẻ tuổi hì hì cười nói, chờ này nổi bật quá xong, chúng ta liền có thể quang minh chính đại mà xuất hiện đi. Đừng vội, chờ Vân Thụy công tử lên làm gia chủ, các ngươi liền toàn bộ đều là hắn thân tín. Tên kia mục sư phó ha ha cười, có vẻ đắc ý phi phàm, lập tức trong cốc liền phải thời tiết thay đổi. Đến lúc đó, không thiếu được còn muốn các ngươi xuất lực. Hảo hảo tu luyện. Về sau ở nhị trưởng lão cùng công tử trước mặt biểu hiện cơ hội nhiều lắm đâu. Tên kia mục sư phó vô mấy người bả vai. Lại hướng tới Vân Nhiễm bọn họ sở đứng thẳng phương hướng chết trở về, tựa hồ muốn đi đến bên trái thông đạo. Hai người nỗ lực đem thân mình biến mất ở một khối sông ra vách đá sau, né tránh hắn tầm mắt, lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Cũng không biết đi rồi bao lâu, mục sư phó mới ngừng lại được. Mà Vương Ép Chi biểu tình lại có chút kỳ quái, liên tiếp nhìn về phía huyệt động đỉnh chót, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Kéo kẹt một tiếng, tên kia mục sư phó không biết ở trên vách đá mân mê chút cái gì. Quang mang chói mắt từ phía trước nhìn như trọn vẹn một khối thông đạo cuối bắn ra, chiếu ra hắn phía sau hắc ám. Ân. Hắn tựa hồ từ phản xạ quang mang chung cảm thấy được không thích hợp. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn hoàn toàn đem đầu xoay qua tới. Một trận choáng váng liền hướng tới hắn trong óc đánh út lại. Vân Nhiễm mục vô biểu tình mà đem bị chúng chính mình ngủ say chú nam tử một chân đá vào phía trước vỡ ra cửa đá chung, xoay người cùng Vương Ép Chi nhất khởi đóng cửa lại. Thiên. Nhiều như vậy tinh thạch. Bọn họ thu liễm bao nhiêu tiền tài. Vân Nhiễm cơ hồ có chút khiếp sợ mà nhìn cái này ước chừng có chính mình tồn trữ nhẫn không gian giống nhau đại nhà kho. Nửa cái nhà kho tất cả đều là các loại cao cấp cùng cực phẩm tinh thạch, lung tung mà đôi ở bên nhau, mới vừa rồi chính là chúng nó chiết xạ ra bắt mắt quang hoa. Mà mặt khác nửa cái nhà kho còn lại là phóng đầy các loại tồn trữ dược tề cùng thảo dược tinh thạch hộp. Vân Nhiễm tùy tay mở ra một cái hộp, chính là tứ phẩm dược tề. Quả nhiên không có đoán sai. Đánh cháo người. Thật là nhị trưởng lão. Chúng ta đánh bậy đánh bạn, đụng vào bọn họ ổ cấp tới. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một sợi cười lạnh, thật đúng là muốn cảm ơn Nhạc Chính Linh cùng Tạ Ngọc Viện dẫn đường. Chỉ là không biết bọn họ là như thế nào đem những cái đó dược tề đổi ra tới. Dấu ở Tạ gia mặt khác nội tặc lại có này đó. Vân Nhiễm trầm ngâm nói. Tiểu Nhiễm, này mặt trên, hình như là một cái che kín trận pháp phòng. Vương Ép Chi nhẹ giọng nói, ánh mắt một khắc chưa rời đi huyệt động đỉnh chót, ta cảm thấy được trận pháp thẩm thấu tiến vách đá năng lượng. Thiếu nữ suy tư một hồi, một cái lớn mật mà không thể tưởng tượng phỏng đoán từ nàng trong lòng hiện lên. Cơ quan ở đâu? Vân Nhiễm bỗng dưng một phen giữ chặt cái kia một sư phó, trong con ngươi, ám hệ nguyên tố quay cuồng. Phần 69. Bị Vân Nhiễm loạn thần chú quấy rầy tinh thần lực một sư phó thần sắc hoảng hốt mà chỉ một cái không chớp mắt góc. Vương Ép Chi đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bên kia vách đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, huyệt động đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn đại động. Chạm vào. Mà một tiếng, đáng thương tên kia vừa mới tỉnh lại một sư phó, lại bị Vân Nhiễm đánh vựng. Đương hai người mang theo bị đánh vựng một sư phó nhảy lên đi về sau, trong lúc nhất thời đều không thể nói ra lời nói tới. Vân Nhiễm đã từng đi vào quá cái này địa phương. Ai cũng không dự đoán được, ở Tạ gia dược đường dưới, còn có giấu một cái bí ẩn nhà kho cùng địa đạo. Nhị trưởng lão ở Tạ gia thế lực hay là thật sự lớn đến như thế nông nỗi. Cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động ở thủ vệ nghiêm ngặt dược đường hạ khai quật ra một chỗ mật đạo. Nàng hiện tại kết luận cháy sự tình tám phần cũng có khả năng là nhị trưởng lão phái người từ mật đạo lẻn vào dược đường sở làm. Nhưng là nhị trưởng lão trực tiếp ở dược đường hạ gian lận cư nhiên không có người phát hiện sao. Ở dược đường ngắn ngủi dừng lại sau. Hai người làm bộ là vì cấp một sư phó chữa bệnh, lặng yên không một tiếng động mà đỡ hôn mê người bệnh từ dược đường trung độn ra tới. Tuy rằng thủ vệ dược đường đệ tử có chút kỳ quái, chính mình giống như không có thấy bọn họ khi nào đi vào, nhưng lại tưởng tượng một vòng đệ tử trực ban là lúc phát sinh sự tình, vẫn chưa đối Vân Nhiễm vị này Tạ ra trên danh nghĩa nhị tiểu thư truy cứu cái gì. Bọn họ vừa mới rời đi dược đường không lâu, liền nghe thấy Tạ ra nghị sự đại sảnh nơi đó truyền đến một trận kịch liệt ồn ào náo động thanh. Sao lại thế này? Vân Nhiễm tùy tay bắt lấy một người đi ngang qua đệ tử dò hỏi. Tên kia đệ tử ánh mắt lập lòe, hiển nhiên khó có thể mở miệng, cuối cùng giận dữ ném xuống một câu cư nhiên làm hạ loại chuyện này, thật là cho chúng ta Tạ ra mất mặt. Nhị tiểu thư, ngươi vẫn là đường đi nhìn, miễn cho bẩn ngươi mắt. Vân Nhiễm không thể hiểu được mà nhìn tên kia đột nhiên bạo tẩu đệ tử, đem một sư phó giao cho Vương Ép Chi, chính mình đi ra phía trước. Phía trước, Tạ ra trưởng lão lục tục đi vào nghị sự đại sảnh, mỗi người sắc mặt tâm trầm. Đi ở cuối cùng, là nhị trưởng lão, mà hắn phía sau, lại là bị một đám đệ tử nâng Tạ Ngọc Viện hòa thuận vui vẻ Chính Linh. Nhạc Chính công tử, sự tình hôm nay, ngươi đến cho chúng ta Tạ ra một công đạo. Nhị trưởng lão phảng phất rốt cuộc nhịn không được, không màng còn ở người đến người đi trên đường, quay đầu giận trừng mắt Nhạc Chính Linh, ánh mắt kia, phảng phất đang chuẩn bị đem hắn ăn giống nhau. Thứ 176 tiết gia chủ chi tranh. Nhạc Chính Linh thần sắc có chút hề hoài, hắn mang đến người vội vã mà vọt lại đây, cũng vây quanh qua đi. Phảng phất thấy chính mình người tới, hắn tự tin rốt cuộc đủ lên. Còn không phải là ôm nhau, có cái gì cùng lắm thì. Nhạc Chính Linh nâng lên huệ vài đầu, man không để bụng điểm môi. Ngươi! Tạ Quân Tùng chỉ vào Nhạc Chính Linh, cơ hồ phải bị tức giận đến hộp máu. Lúc này, Tạ Quân Hạc chờ liên can trưởng lão đã đi tới, trầm giọng đối Nhạc Chính Linh nói, ta đã hướng Nhạc Chính gia chủ truyền tin. Chuyện này, như thế nào đều phải cho chúng ta một công đạo. Hành hành hành, còn không phải là làm ta phụ trách sao? Ta đem Tạ Ngọc Viện cưới là được. Nghe xong lời này, Tạ Quân Tùng sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Chính là Nhạc Chính Linh kế tiếp nói, làm hắn tiếp tục phun ra một ngụm lao huyết. Bất quá phải chờ ta cưới nhị tiểu thư, mới có thể đem tam tiểu thư cưới qua tới làm tiếp. Tạ Quân Hạc, ngươi hảo cháu gái. Tạ Quân Tùng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, cũng mặc kệ Nhạc Chính Linh, trực tiếp đối Tạ Quân Hạc trợn mắt giận nhìn nói. Vân Nhiễm cảm thấy, chính mình nằm cũng trúng đạn thật sự vô tội. Sau lại, nàng mới biết rõ ràng sao lại thế này. Nhạc Chính Linh cùng Tạ Ngọc Viện lăn lộn thời gian rất lâu cũng không tránh thoát ai, vẫn luôn chờ đến quang chi trói buộc hiệu quả biến mất, mới khôi phục tự do. Mà liền ở lúc ấy, Tạ gia trưởng lão Lệ Thường lại đây tuần tra. Đương hắn phát hiện đoạn nhai thượng kia cây hoa không thấy, liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp, cố ý đi đến đoạn nhai bên xem xét, lại vừa lúc thấy hai người bởi vì dây rủa mà quần áo bất chỉnh cảnh tượng. Trải qua tên kia lão giả thêm mắm thêm muối mà náo bổ. Tạ ra tất cả mọi người cho rằng Tạ Ngọc Viện hòa thuận vui vẻ Chính Linh đã xảy ra cái gì. Cho nên mới có trước mắt một màn. Tạ Quân Hạc đảo cũng không tức giận, ngược lại vô vô Tạ Quân Tùng bả vai, cười tủm tỉm địa đạo, nhà ta tiểu nhiễm, còn trướng mắt Nhạc Chính gia công tử. Ngươi không phải vừa lúc muốn Ngọc Viện cùng hắn kết thân sao, hiện tại nhưng làm thỏa mãn ngươi ý. Tạ Quân Tùng sắc mặt xanh mét, hung hăng quăng một cái con mắt hình viên đạn cấp Tạ Quân Hạc, Hừ, đại ca chớ nên đắc ý, hôm nay chính là ngày thứ bảy. Nếu là Vân Lỏng còn giải quyết không được dược tề việc, nhà này chủ chi vị cần phải một lần nữa tuyển định. Vân Nhiễm sửng sốt, bừng tỉnh minh bạch vì sao hôm nay Tạ gia trưởng lao toàn bộ xuất động, đi vào phòng nghị sự. Kỳ thật cũng không chỉ là vì Tạ Ngọc Viện sự tình, còn có đối Tạ gia gia chủ hay không đủ tư cách bình phán. Quyết nghị tộc trưởng nhận đuổi trưởng lão hội là Tạ gia cực kỳ quan trọng hội nghị. Cơ hồ sở hữu dòng chính cùng tinh anh đệ tử đều bị triệu tập tới tham gia. Ngọc Thần vì sao không có tới? Tạ Quân Tùng thời khắc không quên nhìn chằm chằm đại trưởng lão một mạch người, làm tộc trưởng người thừa kế bồi dưỡng Tạ Ngọc Thần tại đây loại hội nghị thượng cư nhiên không có xuất hiện, làm hắn mơ hồ có chút bất an. Thần nhi đi Linh Trạch Thành. Tạ Vân Lỏng nhàn nhạt địa đạo, vẻ mặt bình tĩnh, chút nào không nhân này hội nghị là tới bại miễn chính mình mà lộ ra bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc. Hừ, đều lúc này, hắn còn trông cậy vào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tra ra cái gì tới. Tạ Vân Thụy ngạo nghễ cười, lại không lưu dấu vết mà liếc liếc mắt một cái chính mình bên cạnh người hầu. Tên kia cái đầu thấp bé nam tử lặng yên không một tiếng động xuyên qua túc mục mà ngồi đám người, đi vào ngoài cửa, đối sừng sững ở Hàn Đàm bên Mai Nếu Đồng nhẹ giọng nói, Mai tiểu thư, Tạ đại công tử không ở trong quốc, đúng là cơ hội tốt. Còn thỉnh Mai tiểu thư thông chi ngài bọn đồng môn. Hắn nhỏ giọng nói xong, nhấc tay đặt ở trên cổ làm một cái chém đầu động tác. Mai Nếu Đồng sắc mặt lạnh nhạt mà nhàn nhạt nói, đã biết. Trong tay lấy ra một viên chuyện âm châu, lại chậm chạp chưa động. Tên kia người hầu không có chú ý tới, nàng trong mắt, đột nhiên hiện lên một tia sắc bén mà thù hận quan mang, thẳng chỉ Tạ Vân Thụy phương hướng. Tóm lại, thân là gia chủ, lại dẫn dắt Tạ gia nháo ra chuyện như vậy. Còn xử lý không lo, làm Tạ gia hiện tại ở Linh Trạch Thành trung danh tiếng toàn vô. Danh dự hàng đến thấp nhất. Hơn nữa đến nay cha không ra nguyên nhân, không thể không làm người hoài nghi, có phải hay không ngươi lấy quyền nhu tư. Vân Nhiễm cùng Tạ Vân Thư cũng tới tham gia hội nghị, Tạ Quân Tùng ở hội nghị thượng khẳng khái trần tử, nói nửa ngày, kỳ thật chủ đề chính là một cái. Tạ Vân Lỏng cái này ra chủ đương đến không đủ tiêu chuẩn, đến xuống đài. Thật lâu sau, mới có một người trưởng lão nói, dù vậy, gia chủ vị trí, không phải ai đều có tư cách làm. Bãi miễn cùng một lần nữa nhận đuổi gia chủ, vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Húng chi Vân Lỏng đương gia chủ 20 năm, vì gia tộc làm cống hiến cũng đủ để triệt tiêu hắn lần này sai lầm. Quân Mai trưởng lão, lời này sai rồi. Một người cùng Tạ Quân Tùng giao hảo trưởng lão phản bác nói, hắn phía trước vất vả chúng ta đều xem ở trong mắt. Chính là Tạ gia từ trước cũng không gặp được quá cái gì mưa gió. Lúc này mới lần đầu tiên xảy ra chuyện, liền nháo thành như vậy, đủ để thấy được Vân Lỏng xử lý nguy cơ năng lực làm người khâm ưu. Vậy ngươi nói, Tạ gia lại có ai có năng lực chống đỡ khởi cái này gia tộc? Ngọc Thần tuy từ nhỏ bị lấy gia tộc người thừa kế tới bồi dưỡng, nhưng rốt cuộc tuổi thượng nhẹ. Gia chủ vị trí, tự nhiên là cần phải có năng lực, có thiên phú, có tu vi người tới đảm đương. Tên kia trưởng lão nhàn nhạt nói, trừ bỏ Ngọc Thần, Tạ gia hay là liền tìm không đến càng tốt người tới. Thí dụ như Vân Thụy, vô luận kia hạng nhất nhưng đều mạnh hơn Ngọc Thần. Hơn nữa cùng Vân Lỏng thuộc về cùng thế hệ, thật sự muốn đổi gia chủ, ta xem Vân Thụy càng thích hợp. Trưởng lão quá khen. Tạ Vân Thụy ở một bên cười đến phảng phất thật ngượng ngùng, nhưng là hắn cực độ hưng phấn ánh mắt vẫn là bán đứng hắn giờ phút này nhảy nhót tâm tình. Hừ, nói đến tu vi thiên phú, ta xem tiểu Nhiễm thiên phú mới là tối cao. Trong gia tộc có mấy người có thể thông qua Tạ gia bốn thí, mà phía trước thông qua ba vị tiền bối, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là ta Tạ gia kinh diễm tuyệt luân nhân vật, dẫn dắt Tạ gia bước vào giai đoạn mới. Muốn như vậy xem, Nhiễm Nhi có thể so Vân Thụy muốn thích hợp. Tạ Quân Hạc hừ lạnh một tiếng nói. Tạ Vân Thụy trên mặt tươi cười lui đi vài phần, gắt gao nhìn thẳng Vân Nhiễm. Hắn về đến gia tộc chung về sau, liền nghe nói có một người thiếu nữ cư nhiên thông qua Tạ gia bốn thí khảo nghiệm, cái này làm cho hắn cực độ chấn động. Lại không dự đoán được là lúc trước cùng hắn đã giao thủ nữ hải. Nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào căng đến khởi Tạ gia. Tạ Quân Tùng cười hắc hắc, đại ca, ngươi hay là mắt thấy nhà này chủ vị trí muốn thay đổi người, một suất ruột, không quan tâm liền cháu gái nhi cũng hướng lên trên đẩy đi. Hảo. Chủ trì hội nghị Thái Thượng trưởng lão Tạ Thiên Châu đột nhiên nâng mắt, ngăn lại phía dưới tranh chấp. Vân Lỏng hiện tại vẫn là gia chủ, các ngươi liền bắt đầu tranh đoạt gia chủ vị trí. Còn có hay không một chút trưởng lão bộ dáng? Tạ Thiên Châu vừa nói lời nói, mặt khác những cái đó trưởng lão lập tức mặc không lên tiếng, không dám nhiều lời. Mà Tạ Quân Tùng lại mơ hồ có chút bất an, nghe Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão ý tứ, tựa hồ cũng không muốn cho Tạ Vân Lỏng thoái vị. Hừ, hắn dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Tạ gia tộc quy, nếu gia chủ có đại khuyết điểm, có thể từ trưởng lão hội thành viên quyết nghị bãi miễn gia chủ. Liên tính Thái Thượng trưởng lão tưởng che chở Tạ Vân Lỏng, đến lúc đó, hắn cũng hộ không được. Phảng phất nhìn ra Tạ Quân Tùng suy nghĩ cái gì, Tạ Thiên Châu nhàn nhạt địa đạo, lúc trước nói cho Vân Lỏng 7 ngày thời gian. Hiện tại còn chưa quá xong 7 ngày. Quân Tùng ngươi sốt ruột cái gì? Tạ Quân Tùng cười cười, ta chỉ là vì gia tộc suy nghĩ. Vạn nhất đã đến giờ Vân Lỏng còn cấp không ra đoàn người một lời giải thích. Tuyển tân nhiệm gia chủ không phải lửa xém lông mày sao? Cho nên vẫn là sớm một chút định ra kế nhiệm nhân vi hảo. Ân. Tạ Thiên Châu không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng, Ngọc Thần từ nhỏ bị dựa theo gia chủ tới bồi dưỡng, năng lực ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như nhân tài kết xuất, ngày sau nếu là kế thừa gia nghiệp, hẳn là vô vấn đề. Vân Nhiễm tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là ngày sau thành tựu không thể đo lường. Có nàng ở một bên hiệp trợ, ta thực yên tâm. Tạ Quân Tùng sắc mặt trắng bạch, Thiên Châu trưởng lão nói chung, cư nhiên để cũng chưa để Tạ Vân Thụy. Vân Thụy thiên phú, cũng là không tồi. Thật lâu sau, Tạ Quân Tùng ngượng ngùng địa đạo. Mà Tạ Vân Thụy nghe thấy Vân Nhiễm một cái tuổi không lớn hậu bối cư nhiên được đến Thiên Châu trưởng lão như vậy cao tán dương, đã sớm nhịn không được. Nha đầu này hiện tại thoạt nhìn là không tồi, bất quá, ngày sau thế nào còn khó nói. Lúc trước Tam Ca không phải cũng là từ nhỏ thiên phú dị bẩm, hiện tại lại hắn meo lại đôi mắt, khinh thường mà ở Tạ Vân Thư trên người liếc quá, dùng miệng hình làm ra phế vật hai chữ. Vân Nhiễm ánh mắt lập tức đông lại, gắt gao nhìn thẳng Tạ Vân Thụy, vẫn luôn nhìn chằm chằm đến hắn phía sau lưng lạnh cả người. Mới thong thả ung dung mà mở miệng nói, ít nhất Vân Nhiễm ở ngươi tuổi này khi, sẽ không liền chính mình hậu bối đều không đổi kịp. Tạ Vân Thụy bá mà lập tức ngồi thẳng, ý của ngươi là ta không bằng ngươi. Hừ, chê cười, ta đều mau là đại thuật sĩ. Ngươi bất quá mới vừa đột phá cao cấp tu vi, cư nhiên bắt ngươi cùng ta so. Lần trước còn chưa đánh xong, hiện tại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng tiếp tục. Vân Nhiễm dương dương mi, khiêu khích nói. Hảo. Tạ Vân Thụy bỗng nhiên từ ghế trên đạn xuống dưới, đôi lông mày giơ lên, đem cặp kia tế hiệp đơn phượng nhãn thôn đến có chút âm ngoan. Tiểu Nhiễm, Vân Thụy, Tạ gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không hẹn mà cùng đồng thời hô lên thanh tới. Tạ Quân Hạc lo lắng Vân Nhiễm không phải Tạ Vân Thụy đối thủ, mà Tạ Quân Tùng lại là vì chính mình nhi tử như vậy thiếu kiên nhẫn mà có chút lo lắng, sợ hắn ở mặt khác trưởng lão trước mặt tốt đẹp hình tượng phá hư. Không sao, khiến cho bọn họ chiến một hồi. Chúng ta vừa lúc chờ Ngọc Thần trở về. Tạ Thiên Châu trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Ở đây tinh anh các đệ tử sôi nổi hưng phấn lên. Nhị tiểu thư cố lên. Động tác nhất trí thanh âm làm Tạ Vân Thụy sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tuy rằng thiên phú pha cao, nhưng là tự cho mình siêu phàm, tại gia tộc đệ tử người trong duyên cũng không tính hảo. Mà Vân Nhiễm chẳng những tu vi cao, người xinh đẹp, lại không cái giá, đã sớm thu hoạch không ít Tạ gia trẻ tuổi đệ tử niềm vui. Hai người và táo phiêu giật. Đứng ở hàn đàm phía trên, Tạ Vân Thụy quanh thân hỏa hệ nguyên tố lực đem rét lạnh hồ nước bốc hơi, mờ mịt khởi một tầng sương mù, đảo có vẻ hắn có vài phần thế ngoại cao nhân, phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Mà Vân Nhiễm tắc toàn thân khí thế nội liễm, thoạt nhìn tựa như hồ nước giống nhau yên lặng, nhưng càng như thế, càng có vẻ cao thâm khó đoán. Hỏa long cuốn. Tạ Vân Thụy một tiếng thấp sắt, trên người đằng khởi một tầng xích hồng sắc vầng sáng, đó là tăng cường nguyên tố lực công kích hỏa chi áo giáp. Một cái hỏa long từ hắn lòng bàn tay lao ra, xuyên qua thủy tầng, đánh khởi một mảnh gợn sóng, hướng tới Vân Nhiễm quấn quanh mà đi. Cách xa nhau rất xa, một ít đệ tử đều có thể cảm nhận được cái kia tùy ý cuồng bạo hỏa long trên người nóng rực năng lượng. Thiếu nữ mặt mang mỉm cười, không né không tránh, ở hỏa long đi vào trước mặt thời điểm, vươn một ngón tay, nhẹ giọng nói, "Đông lạnh." Nguyên bản ngửa đầu ưỡn ngực hỏa long dường như đánh vào một đạo vô hình trên tường, một mảnh màu lam nhạt sóng gợn từ không trung hiện lên, cùng hỏa long bắn khởi hơi nước cho nhau hô ứng, đem nó vây ở thủy lao bên trong. Màu lam băng từ long đầu bắt đầu lan tràn, dây lát phúc mãn long thân, chỉ nghe xôn xao mà một trận giòn vang, cái kia hỏa nguyên tố biến ảo hỏa long ở thủy nguyên tố công kích hạ, nháy mắt mất đi. Quan chiến đệ tử cùng các trưởng lão lặng im trong nháy mắt, mới có người run rẩy mà mở miệng nói, nàng cư nhiên cũng là song hệ thuật sĩ. Tạ Vân Thụy miệng trương đại, hiển nhiên cũng giật mình dị thường. Tên này thiếu nữ, ở thượng một lần cùng hắn đánh nhau chung chỉ sử dụng quang hệ thuật pháp. Lại không dự đoán được nàng lại che giấu chính mình là song hệ thuật sĩ chân thật trình độ. Hơn nữa, nàng mặt khác một hệ nguyên tố lực là thủy, vừa lúc khắc chế chính mình hỏa. Ở hàn đàm phía trên, lại đến hồ nước trợ lực, uy lực còn muốn biên độ sóng vài phần. Bất quá, hắn thực mau cũng liền bình tĩnh lại, hừ, không nghĩ tới ngươi cũng là song hệ thuật sĩ. Bất quá, ở tính áp đảo tu vi trước mặt, ngươi chính là thủy, quang hai hệ cũng vô dụng. Thiếu nữ lộ ra ý vị thâm trường ý cười, đúng không? Một mảnh hỏa vũ xôn xao mà hướng tới nàng rót xuống dưới. Tạ Vân Thụy thiên phú sắc thật không tồi, thi triển cao cấp thuật pháp chuẩn bị thời gian thực đoạn, bất quá cùng Vân Nhiễm nói chuyện khoảng cách, liền lại thi triển khai một cái cao cấp quần công thuật pháp. Ầm ầm ầm thanh âm ở trên mặt nước tiếng vọng, mọi người chỉ có thể thấy một mảnh hoa mỹ hỏa hoa, cùng hồ nước dây dưa ở bên nhau, hết sức diễm lệ. Mà chỉ có số ít tinh thần lực cường đại người, bắt giữ tới rồi một mặt nhanh chóng thân ảnh, ở hỏa vũ lện xuống ngáy mắt, đã thoát đi kia khu vực, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Tạ Vân Thụy dán qua đi. Thụy Nhi, tiểu tâm phía sau. Tạ gia nhị trưởng lao mắt thấy Vân Nhiễm cư nhiên không biết khi nào tới rồi Tạ Vân Thụy phía sau, mà hắn tựa hồ còn chưa phát hiện, hoàng hốt trương liền lớn tiếng nhắc nhở nói. Nhị đệ, tiểu bối tranh đấu, ngươi ở bên này nhắc nhở, là tưởng cấp Vân Thụy mất mặt sao? Tạ Quân Hạc liếc liếc mắt một cái Tạ Quân Tùng, cười lạnh nói. Tạ Vân Thụy nghe thấy chính mình phụ thân gầm lên, vội vàng xoay người, trên người quang chi tường ốp mở ra, vừa lúc thừa nhận rồi từ phía sau chuyển đến mãnh liệt một kích. Sôi nổi kiếm khí làm hắn sợi tóc bị tức đi không ít, Tạ Vân Thụy liên tục thi triển thuật pháp ngăn trở Vân Nhiễm, có chút chật vật mà một lần nữa cùng nàng kéo ra khoảng cách. Tuy rằng Tạ Vân Thụy né tránh Vân Nhiễm gần người công kích, Tạ gia trưởng lão cùng các đệ tử xem hắn ánh mắt lại mang lên vài phần khinh thường. So đối thủ cao lục giai, lại ở người ngoài nhắc nhở hạ mới miễn cưỡng né tránh, này Tạ Vân Thụy thiên phú chẳng lẽ là cấp thổi ra tới. Kỳ thật Tạ Vân Thụy kinh nghiệm đối địch thật đúng là không nhiều lắm. Hắn tuy rằng nói theo Tạ Vân Thư bên ngoài du lịch, nhưng là Tạ Vân Thư lúc trước du lịch là ở trong lúc nguy hiểm tăng lên tự thân tu vi. Mà hắn tùy thân hộ vệ không ít, gặp gỡ yêu thú hắn phỉ, căn bản không cần chính mình ra tay. Bất quá là một đường du sơn ngoạn thủy, đổi bất đồng địa phương bế quan mà thôi. Ngươi một cái thuật sĩ, như thế nào sẽ võ tu kỹ năng? Tạ Vân Thụy thở hổn hển khẩu khí, nhìn thiếu nữ trên tay vánh vánh xích mang, có chút kinh nghi bất định. Mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã bị này nữ hài một trưởng đánh trúng, gần người tiếp xúc ngáy mắt, đối phương lòng bàn tay truyền đến lăng liệt kiếm khí, cư nhiên cùng một ít đã từng tiếp xúc quá kiếm tu cao thủ giống nhau cường đại, cái này làm cho hắn càng thêm kinh hãi. Ai nói thuật sĩ liền không thể tiến hành võ kỹ huấn luyện? Thiếu nữ đạm đạm cười, giơ tay lên, một mảnh hơi nước bay lên trời, cùng nàng trong cơ thể tản mát ra kiếm khí kích động ở bên nhau, ngưng tụ thành băng, biến ảo thành muôn vàn bính sắc bén băng kiếm, lần thứ hai hướng tới Tạ Vân Thụy đánh tới. Tạ Vân Thụy bỗng dưng rút ra một cây pháp trượng, lại dẫn phát rồi một mảnh hết đợt này đến đợt khác hư thanh. Hắc, đánh không lại, liền tính toán dựa vào vũ khí lực lượng, cũng không chê mất mặt. Chính là, nhị tiểu thư so với hắn tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, cũng chưa dùng vũ khí đâu. Toàn thân trắng tinh trên pháp trượng, một cái phun tim hồng xà phàn duyên mà thượng, ở đỉnh hàm một viên nắm tay đại màu đỏ hỏa linh thú linh hạch. Cư nhiên là lĩnh chủ cấp bậc linh thú linh hạch, tiểu tử này từ nào làm ra? Xích Viêm thanh âm truyền vào Vân Nhiễm trong tai. Tất Phương Điểu vẫn luôn đình chữ ở Tạ Vân Thư trước người, thấy này viên linh hạch khi, hưng phấn mà thiếu chút nữa vây cánh bay lên. Liền kém trực tiếp đi đoạt lấy. Muốn sao? Ta giúp ngươi đoạt được tới. Vân Nhiễm mỉm cười trả lời. Tạ Vân Thụy này căn pháp trượng phẩm chất cực cao, đã có thể quy về quý hiếm loại vũ khí. Uy lực tự nhiên không giống bình thường. Một cái bình thường hỏa cầu thuật, từ hắn pháp trượng trung phóng ra tới, thế nhưng giống như thiên thạch lớn nhỏ, trực tiếp đem những cái đó công kích mà đến băng kiếm tạp toái. Vân Nhiễm không chút hoang mang, thân ảnh mơ hồ, nhạy bén mà né tránh hỏa thiên thạch công kích, dây lát gian đã đến gần rồi Tạ Vân Thụy. Tại như vậy gần khoảng cách hạ, nếu hắn lại thi triển đàn công thuật pháp, khó tránh khỏi thương cập tự thân. Nhưng hắn thấy Vân Nhiễm tới gần, khoe miệng đột nhiên gợi lên một mạt âm độc ý cười. Một thốc nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên từ hắn lòng bàn tay hiện lên. Kim hoàng màu sắc, chỉ ở trung tâm có một chút màu đỏ đậm. Hỏa hệ tâm hỏa. Vân Nhiễm sắc mặt một ngưng. Tạ Vân Thụy cư nhiên có thể lĩnh ngộ hỏa hệ tâm hỏa, khó trách hắn như thế ngạo khí. Mỗi một hệ nguyên tố lực đều có chính mình căn nguyên tâm hỏa, mà có thể thành công lĩnh ngộ người lại là vạn trung vô nhất. Đừng xem thường này nho nhỏ một thốc, nếu là quang hệ tâm hỏa, nhưng rèn luyện dược tề, loại trừ thảo dược chung hết thể tạp chất. Ở Vân Nhiễm nghiên cứu hạ phát hiện, này hỏa hệ tâm hỏa cũng có đồng dạng công hiệu, bất quá sẽ ở dược tề chung mang lên chút hỏa hệ công hiệu, dẫn tới dược tính biến dị. Bất quá hỏa hệ tâm hỏa được mọi người biết đến nhiều nhất cách dùng lại là ở rèn vũ khí khi, hòa tan một ít khó có thể hòa tan khoáng thạch. Cho nên, này một tinh điểm tâm hỏa lực sát thương là rất mạnh. Tạ Vân Thụy đã lấy ra tâm hỏa, liền không tính toán đối Vân Nhiễm nhân từ nương tay, cư nhiên bay thẳng đến thiếu nữ mặt bộ đè ép qua đi. Tạ Quân Hạc phát ra một tiếng hét to, định bước ra đi trước, bất quá luận bàn mà thôi, Vân Thụy có thể nào như thế ác độc. Tạ Quân Tùng giơ tay ngăn lại hắn đường đi, lạnh lùng nói: Luận bàn chung cũng chưa quy định không thể sử dụng chính hắn lĩnh ngộ ra tới tâm hỏa. Ngươi! Liên ở hai vị lão giả sắp động khởi tay tới thời điểm, lại nghe thấy một trận kinh hô vang lên. Kia đóa hỏa hệ tâm hỏa nhãn xem đã muốn tiếp xúc đến thiếu nữ da thịt, giữa hai bên lại đột nhiên xuất hiện một cái vẻ ngoài xấu xí tiểu đỉnh, đem tâm hỏa bá. Mà hút đi vào. Đa tạ ngươi đưa ta hỏa hệ tâm hỏa. Thiếu nữ hướng về phía Tạ Vân Thụy nhướng mày cười. Tạ Vân Thụy ngây người một chút, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, đống nhiên giơ lên pháp trượng, tiếp theo cái cao cấp thuật pháp dây lát tức ra. Nhưng mà, Vân Nhiễm lại không có cho hắn cơ hội. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, hắn dưới chân đột nhiên bị lưỡng đạo quang nguyên tố quấn quanh, tiếp theo, một tầng băng theo hắn bước chân lan tràn. Từ Tạ gia bốn thí chung được đến dẫn dắt, Vân Nhiễm trực tiếp triệu tập tự nhiên trung quang nguyên tố năng lượng trói buộc đối phương hành động. Này phương pháp tuy rằng chỉ có thể phát huy thực đoạn tác dụng, nhưng là phi thường nhanh chóng, làm người khó lòng phòng bị. Tiếp theo, đồng dạng tình huống xuất hiện ở cổ tay của hắn thượng. Cổ tay của hắn mới vừa bị trói buộc, thiếu nữ liền tia chớp nhảy tới, đem trong tay hắn pháp trượng đánh rơi. Xích viêm. Theo thanh thúy kêu gọi, tia chỉ xích hồng sắc chim chóc đống dương dương cánh bay lên, một ngụm đem trên pháp trượng lập lòe hồng quang linh hạch nuốt vào. Thứ 177 tiết băng phách kiếm đoạn. A. Tạ Vân Thụy phát ra một tiếng bạo nộ gầm rú, màu trắng quang mang bao phủ toàn thân, một bên cho chính mình chữa thương một bên hướng tới Vân Nhiễm trực tiếp vọt qua đi. Cái này pháp trượng hoa hắn giá cao tiền, mà mặt trên kia viên hỏa hệ linh hạch đặc biệt chân quý, đến tới không dễ. Chính là hiện tại lại trơ mắt thấy nó bị kia chỉ kỳ quái chim chóc một ngụm nuốt vào, như thế nào có thể làm hắn không phát điên. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, làm cuồng nộ nam tử sinh sôi ngừng bước chân. Thái thượng trưởng lão, các trưởng lão, Ngọc Thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhìn mỉm cười đi tới nhẹ nhàng công tử, Tạ Vân Thụy khiếp sợ mà buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào ở trong cốc? Ngươi không phải đi Linh Trạch Thành sao? Tạ Ngọc Thần đánh giá liếc mắt một cái cả người thủy lâm lâm Tạ Vân Thụy, cười đến càng thêm sán lạ, nguyên bản là muốn đi Linh Trạch Thành. Chính là sau núi tuần tra đệ tử nói có người xông vào hoang cốc. Vừa vặn, quân lan trưởng lão bổi vương nam tiền bối đi trong thành làm việc, ta liền ủy thác quân lan trưởng lão đi. Tạ Vân Thụy nghe vậy, sắc mặt thay đổi thất thường, có chút khó coi. Tạ Ngọc Thần lại dường như không có thấy hắn thần sắc mất tự nhiên, chuyển hướng ở lập trưởng lão nói, tuần tra đệ tử bắt được hai gã lén lút thiếu niên. Trải qua ép hỏi, biết được hoang cốc trung cư nhiên có một cái sơn động, trong động còn có không ít dấu ở trong đó tu luyện người. Ngọc Thần cảm thấy sự tình quan trọng đại, đặt phương hướng các trưởng lão xin chỉ thị. Cái gì? Tạ ra các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Có người ở bọn họ mí mắt phía dưới xông vào sau núi, việc này cũng không nhỏ. Chứng minh Tạ gia phòng ngự ra cực đại bại lộ. Mang chúng ta đi xem. Nhất đức cao vọng trọng Thiên Châu trưởng lão không chút do dự, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Ngọc Thần, ngươi nghe lầm đi. Hoang cốc ra vào chỉ có thông qua bốn mùa cốc một cái lộ, nếu không liền phải trải qua kia phiến tử điện hỏa vực, không ai có thể tồn tại từ bên trong ra tới. Sao có thể có người giấu ở hoang cốc tu luyện? Còn có trăm người nhiều. Tạ Quân Tùng vội vàng mở miệng nói. Đúng là cảm thấy không có khả năng, cho nên mới nói sự tình quan trọng đại. Ra loại chuyện này, Tổng muốn cẩn thận điểm hoàn toàn điều tra rõ mới có thể yên tâm. Tạ Quân Hạc nhàn nhạt mà nhìn Tạ Quân Tùng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái có khác thâm ý, làm Tạ Quân Tùng nhất thời ngữ nghẹn. Thấy Thái Thượng trưởng lão khăng khăng tiến đến tra xét, Tạ Quân Tùng lại tức lại cấp, lại cũng không kế khả thi, liên tục cấp Tạ Vân Thụy đưa mắt ra hiệu. Tạ Vân Thụy âm trầm hạ mặt, cọ sát ở mọi người lúc sau, thừa dịp đoàn người không chú ý, xoay người liền hướng tới dược đường phương hướng chạy tới. Hắn không dự đoán được, Tạ Ngọc Thần cùng Vân Nhiễm nhưng vẫn ở chú ý hắn, thấy thế, liếc nhau, song song lộ ra châm chọc ý cười. A. Tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam mà vang lên. Bạch sắc quang mang đem tối tăm thạch động chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Cùng sắc và táo tung bay, bóng người đan sen, thuật pháp tán loạn, chưa từng có bao lâu, ở liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm, thượng trăm tên trung cấp tu vi tuổi trẻ đệ tử đã bị thuật pháp trói buộc, chỉnh chỉnh tề tề mà quỳ thành một loạt. Tạ ra các trưởng lão lặng im, liền ngày xưa khuôn mặt luôn là thực ấm áp Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão đều thu liêm ý cười. Rất nhiều người đều là ôm hoài nghi thái độ tiến đến tra xét. Bọn họ tự tin ở Tạ gia nghiêm mật thủ vệ hạ, liền bốn mùa cốc đều khó có thể bị người đột phá, càng miễn bản sau núi hoang cốc. Chính là, khi bọn hắn ở Tạ Ngọc Thần dẫn dắt hạ thật sự thấy cái này rõ ràng bị nhân công mở quá hang động đá vôi cùng thượng trăm tên trốn tránh trong đó thiếu niên khi, đều hoảng sợ. Những cái đó tu luyện chưa thành thiếu niên hoàn toàn không phải Tạ gia tinh anh đệ tử đối thủ, nháy mắt đã bị toàn bộ bắt lấy. Các ngươi là người nào? Vì sao sẽ ở ta Tạ gia cấm địa? Một người trưởng lão sụ mặt, quát lớn nói. Những cái đó thiếu niên cúi đầu, không rên một tiếng. Nếu không nói, vậy đương xâm lấn địch nhân xử lý đi. Tạ Quân Hạc nhàn nhạt địa đạo, trên tay một cái thật lớn quang cầu dây lát sắp đánh ra. Ta nói, đừng giết ta a. Một người tâm thần yếu ớt đệ tử bị Tạ Quân Hạc dọa sợ, mang theo khóc nức nở mở miệng nói. Tạ Quân Hạc nâng trong tay quang cầu, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào tên kia thiếu niên, chờ hắn mở miệng. Thiếu niên há mồm đang muốn nôn, trước người lại chợt phát ra ra chói mắt quang mang, lại hai cổ nguyên tố lực va chạm mà sinh ra. Quân Tùng, ngươi làm cái gì? Thiên Châu trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, tay áo khẽ nhúc nhích, chuyển hướng về phía Tạ Quân Tùng. Đại ca không phải nói trực tiếp xử lý rất bọn họ, cho nên thi triển thuật pháp, nhất thời không thu tay kịp. Tạ Quân Tùng thần sắc tự nhiên mà trả lời đến, bàn tay lại âm thầm nắm chặt, ánh mắt hơi đổi, nhìn phía một bên khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười thiếu nữ. Vân Nhiễm ngón tay thượng, còn dừng lại có một mặt chưa trừ khử quang nguyên tố năng lượng. Hắn là quyền nữ sĩ, nguyên bản cho rằng chính mình ra tay sẽ không bị người phát hiện. Không dự đoán được chính mình bất quá thi triển một đạo cực mỏng manh nguyên tố công kích, thế nhưng đã bị cái này mười mấy tuổi tiểu nha đầu phát hiện cũng chắn xuống dưới. Mà hai người thuật pháp chạm vào nhau, đều là quyền mưu sĩ Tạ Thiên Châu tự nhiên cảm ứng được không thích hợp, tìm được rồi nơi phát ra. Tên kia thiếu niên tựa hồ bị dọa sợ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tạ Ngọc Thần thấy thế, mỉm cười mở miệng nói, Ngọc Thần vừa mới phát hiện bên cạnh tựa hồ còn có một cái thông đạo, các trưởng lão không ngại qua đi cùng nhau tra xét hạ. Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão nhàn nhạt nói, Quân Tùng, Quân Mai, các ngươi tùy ta qua đi. Quân Hạc các ngươi lưu lại tiếp tục thẩm vấn. Tạ Quân Tùng nha đều sắp cắn ra tới, chỉ có thể cầu nguyện không ai phát hiện phía trước mật thất. Nguyên lai là điều tử lộ. Tạ Quân Tùng vừa nhìn thấy thông đạo cuối vách đá, liền lập tức cấp mở miệng nói, chúng ta vẫn là trở về bãi. Bên này cái gì cũng không có. Không đúng. Mặt khác một người trưởng lão Tạ Quân Mai lại nhíu mày, đi ra phía trước. Hắn tinh thông cơ quan hàm giếng. Bốn mùa cốc phòng ngự có rất nhiều đều là xuất từ hắn bút tích, cho nên thực mau liền phát hiện không thích hợp. Nha! Một tiếng kinh hô từ hắn trong miệng phát ra, Thái Thượng trưởng lão, nơi này có cơ quan. Hơn nữa, xem cơ quan này hình thức, tựa hồ vẫn là Tạ gia các tiền bối chế tác. Ta từng ở tàng thư các trông được gặp qua loại này cơ quan đồ phổ, vẫn luôn muốn phỏng chế lại chưa thành công. Quân Mai trưởng lão thực hưng phấn, ở trên vách đá mặt sờ tới sờ lui, trong miệng lẩm bẩm nói. Cư nhiên làm ta phát hiện một cái như vậy hoàn hảo vật thật. Nếu là làm ta nghiên cứu thấu triệt, nhất định tái tạo một cái ra tới. Quân Mai, ngày sau ngươi lại chậm rãi nghiên cứu, hiện tại ngươi nhưng có biện pháp mở ra. Cái này không khó. Tạ Quân Mai tự tin mà nói, Tạ Quân Tùng còn chưa tìm được ngăn lại hắn phương pháp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản ngăn lại bọn họ vách đá rộng mở mở rộng, lộ ra bên trong chồng chất thành sơn tinh thạch cùng dược tề, làm đứng ở đằng trước Quân Mai trưởng lão đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. Liên tại đây nói vách đá mở ra nháy mắt, nhà kho đỉnh chốc cũng đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn nhập khẩu. Một bóng người đang muốn nhảy xuống, lại bị một người lão giả bỗng nhiên bắt lấy. Quân Lan! Ngọc Thần không phải nói ngươi đi Linh Trạch Thành. Quân Mai trưởng lão trừng mắt tên kia lão giả, kinh ngạc địa đạo. Trong mắt chuyển động, thấy bị hắn trói buộc kia đạo nhân ảnh, càng thêm kinh ngạc, này không phải Vân Thủy sao? Phát sinh chuyện gì, ngươi đem hắn bó trụ làm cái gì? Hừ, đừng nói nữa. Ta ở trên đường bị người ám sát. Những người đó nhưng thật ra không có biện pháp nghề hà ta. Đáng tiếc ta đổ nhi Tạ Vĩnh tu vi không đủ bị trọng thương. Ta tới dược đường cấp đổ nhi lấy dược chữa thương. Vừa lúc thấy Vân Thủy lén lút ở dược đường bên trong sờ tới sờ lui, cũng không biết hắn chạm vào nơi nào, ngầm cư nhiên lộ ra lớn như vậy một cái cửa động. Ta cũng là không cẩn thận chạm vào khai. Tạ Vân Thủy dãy rủa, mặt có tức giận, Quân Lan trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì? Quân Lan trưởng lão hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão cũng ở. Ta vừa lúc muốn tìm Thái Thượng trưởng lão bẩm báo đâu. Kia vài tên hành thích tiểu tặc bị ta bắt được. Bên trong có một người chính là Vân Thụy ngươi bên người hộ vệ A. Tạ Vân Thụy sắc mặt tức khắc đột biến. Tạ Quân Tùng lại phản ứng cực nhanh tiến lên một bước, mở miệng nói, Thụy Nhi một người hộ vệ trước đó vài ngày bị chúng ta phát hiện tay chân không sạch sẽ, đuổi ra cốc. Chắc là hắn lòng mang oán hận, nhìn thấy Tạ gia người, liền tới trả thù. Đúng đúng đúng. Tạ Vân Thụy vội vàng ứng hòa nói, gia hỏa kia con ta trộm ta không ít tinh thạch, nguyên bản niệm hắn theo ta thật lâu, tha cho hắn một lần. Không nghĩ tới hắn cư nhiên làm ra hành thích trưởng lão sự tình. Trưởng lão ngươi chớ có khinh tha hắn. Đúng không? Bất quá, Vân Thụy à, ngươi hộ vệ cư nhiên cùng thu giang phủ đệ tử giao hảo, đây chính là làm ta thập phần kinh ngạc a. Gì? Mai tiểu thư ngài đã tới. Vừa vặn, lão thân bắt được mấy cái hành thích tiểu tặc, giống như đúng là Mai tiểu thư đồng môn. Không đợi Mai Nếu Đồng trả lời, Tạ Vân Thụy đã mở miệng reo lên, thu giang phủ đệ tử nhiều như vậy, Nếu Đồng nơi nào mỗi người đều nhận thức. Không sai, bọn họ là ta đồng môn. Không dự đoán được, ngọt mềm thanh âm lại một chút không cho mặt mũi mà vang lên, thong thả ung dung địa đạo, bất quá, lại là Tạ Vân Thụy làm cho bọn họ tới hành thích Tạ gia đại công tử. Tạ Vân Thụy ngây người hạ, đột nhiên nổi giận nói, nữ nhân, ngươi thất tâm phong không thành. Hay là ngươi cũng bị các ngươi gia tộc cái loại này điên bệnh cấp lây bệnh? Mai Nếu Đồng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm hàn mà phẫn hận quan mang, ta tộc nhân, ta bây giờ còn có tộc nhân sao? Đối thượng nữ tử lạnh lẽo ánh mắt, Tạ Vân Thụy phía sau bỗng dưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hay là, nàng đã biết? Liên ở Tạ Vân Thụy bị Mai Nếu Đồng đột nhiên phản chiến mà tâm thần đại loạn thời điểm, một trận ồn ào thanh âm từ thông đạo truyền đến. Tạ gia các trưởng lão một ủng mà nhập, thấy Tạ Quân Tùng cùng Tạ Vân Thụy khi, sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Thái thượng trưởng lão, chúng ta vừa mới thẩm vấn biết được, những người trẻ tuổi này đều là nhị trưởng lão âm thầm bồi dưỡng. Một người trưởng lão trầm giọng mở miệng nói. Tạ Quân Tùng lập tức nổi giận nói, các ngươi ngậm máu phun người, hay là đều bị lão đại thu mua tới đối phó ta? Một người cùng nhị trưởng lão giao hảo trưởng lão không được mà dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng. Tạ Quân Hạc nhàn nhạt nói, lão nhị, đều không phải là ta muốn nhằm vào ngươi, chỉ là chúng ta mới vừa rồi dò hỏi kết quả lại là như thế, cũng cho chúng ta chấn động. A, nếu là ngươi không muốn thừa nhận, chúng ta còn nhưng đưa bọn họ mang tiến vào đối cẩm. Tạ Quân Tùng còn chuẩn bị nói cái gì đó, Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão đã nhàn nhạt mở miệng nói, cũng hảo, đưa bọn họ trực tiếp mang đi trưởng lão viện, đem Mai cô nương cùng hành thích thu giang phủ đệ tử cũng mang đi. Từ đầu thẩm vấn một lần. Quân Tùng, liền ủy khuất ngươi cùng Vân Thụy một chút. Trước nhốt ở chính mình trong viện, tại đây sự bị cha ra manh mối phía trước, không cho phép ra tới. Tạ Vân Thụy nghe vậy còn tưởng ồn ào chút cái gì, lại bị Tạ Quân Tùng hoành liếc mắt một cái ngăn lại. Cha, ngươi như thế nào không phản kháng? Nhị trưởng lão trong sân, Tạ Vân Thụy hung hăng mà quăng ngã phá một cái xứ ly. Tạ Quân Tùng thong thả ung dung mà dẫn khẩu trà, cười lạnh nói, phản kháng. Tạ Thiên Châu chính là lão tổ thân truyền đệ tử, ngươi cho rằng như vậy dễ đối phó. Còn không đến cá chết lưới rách thời điểm. Tạ Vân Thụy nghe tiếng, nhẹ nhàng đi qua đi, cấp Tạ Quân Tùng đem trong chén trà thủy chứa đầy, nói nhỏ, cha, còn có phiên bản cơ hội sao? Ngài luôn không phải có cái gì chủ ý. Ngươi không phải nói, trở về trên đường, cứu một cái thần bí cao thủ. Tạ Quân Tùng đôi mắt có chút âm trầm, đợi lát nữa, ta nghĩ cách đem ngươi đưa ra đi. Ngươi đi đem hắn tìm tới bốn mùa cốc. Nếu sở hữu chứng nhân toàn bộ chết xong rồi, ngươi xem bọn họ còn có thể chỉ chứng chúng ta cái gì. Trong bóng đêm, màu tím tóc dài lưu chuyển ra mị hoặc quang hoa, tuyệt mị khuôn mặt giống như điêu khắc vẫn không núp ních. Làm thật vất vả hôn xuất cốc, Tạ Vân Thụy có chút không chịu nổi tính tình. Ngươi lúc trước đáp ứng rồi ta cái gì? Ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a. Nam tử đôi mắt nâng lên, trong mắt băng hàn sát khí làm Tạ Vân Thụy không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Xem ở ngươi cứu bản tôn phân thượng, ta dẫn ngươi làm một việc. Bản tôn hứa hẹn người bình thường nhưng lấy không được, liền sát kẻ hèn vài tên như vậy nhỏ yếu người, cũng dùng đến ta tự mình ra tay. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Không sai, hắc, ngươi nhưng đừng thiếu cảnh giác. Muốn trộm mà giết chết, tốt nhất có thể hủy thi diệt tích, làm thành hư không tiêu thất giống nhau. Không cần bị người phát hiện, ngươi có thể làm được sao? Uy, ngươi. Tạ Vân Thụy nhìn tím phát phi dương nam tử từ chính mình trước mặt mắt nhìn thẳng đi qua, vội vàng đuổi theo. Phần 70. Dẫn đường. Không có một tia cảm tình thanh truyền tới. Đêm đã khuya, bốn mùa cốc sớm lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ có trưởng lão viện ngoại, còn có không ít đệ tử tuần tra. Sư huynh, ta vừa rồi hình như thấy một cái bóng dáng đi vào. Một người tuổi trẻ đệ tử có chút chần chờ địa đạo. Bên cạnh hắn lớn tuổi thanh niên triển khai tinh thần lực tra xét hạ. Sư đệ, ngươi là quá mệt mỏi hoa mắt đi. Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Một đạo tử mang lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào đen nhánh một mảnh trong phòng, hướng tới trên mặt đất một mảnh hình người bóng ma thẳng đánh mà đi. Nguyên bản hắc ám phòng trong nháy mắt này đột nhiên quang hoa đại lượng, một tiếng thanh thúy thiếu niên thanh âm kêu kêu quát quát mà vang lên. Hoa, ngươi liêu đến thật chuẩn. Thực sự có người tới hạ sát thủ. Buồn chim chóc, ngươi đều nói thấy Tạ Vân Thụy lén lút mà xuất cốc. Hắn xuất cốc còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tìm cứu binh tới hủy diệt đối hắn bất lợi chỉ chứng. Một đạo thiếu nữ thanh âm tiếp theo vang lên. Làm ta xem hắn đến tột cùng tìm cái gì cứu binh lại đây. Vân Nhiễm từ rèm trướng sau xoay ra tới, ý cười doanh doanh địa đạo. Tươi cười, lại ở nhìn thấy trước mặt người khi, đột nhiên đọng lại ở khoe miệng. Tím phát nam tử không chút nào che giấu chính mình hành tích, mục vô biểu tình mà nhìn quét trên mặt đất một loạt giả người. Sau đó, đem con ngươi đầu tới rồi thiếu nữ trên người, hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Ngươi! Ngươi! Lưỡng đạo kinh ngạc thanh âm không hẹn mà cùng mà vang lên. Vẫy cánh chuẩn bị lao ra tất phương, ở nhìn thấy trước mặt người khi, đông. Mà một chút trực tiếp rơi xuống tới rồi trên mặt đất, kim sắc con ngươi lưu chuyển ra một tia khiếp sợ. Mà mặt đối mặt đứng hai người, ai cũng không núp ních. Nam tử mày đẹp hơi nhíu, trước mắt thiếu nữ cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, dường như có cái gì ở trong lòng miêu tả sinh động, đáng tiếc lại xem không rõ ràng. Một tự hỏi, sau lưng khắc vào linh hồn dấu vết liền nóng rát mà đau đớn. Lúc này đây, phong ấn phát tác đến quá lợi hại. Đến nay hắn đều không có hoàn toàn khôi phục tu vi, thân thể còn ở vào thực suy yếu trạng huống. Mà hai cổ mãnh liệt va chạm năng lượng, làm hắn hồn hải rung chuyển, liền ký ức cũng đã chịu ảnh hưởng, luôn có chút kỳ quái bóng người ở trong đầu lúc gần lúc hiện, lại như thế nào cũng thấy không rõ. Ta, có phải hay không gặp qua ngươi? Thật lâu sau, thiếu nữ nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Kinh hồng thoáng nhìn chung rơi xuống khuôn mặt, cùng đoan mục giản khuôn mặt ở trong đầu đàn sen mà qua, làm nàng cảm thấy tầm mắt tựa hồ bắt đầu mơ hồ, cuối cùng rõ ràng chiếu ra lại là trước mặt tản mát ra yêu dã khí chất nam tử. Nam tử không có trả lời, tinh thần lực đảo qua cả tòa sân, dần dần bao trùm đến toàn quốc bên trong. Hắn bị lừa, muốn xử lý người nguyên lai ở bên kia. Nhớ tới chính mình tới mục đích, hắn lắc đầu chạy đến trong lòng một tia mạc danh bực bội, đông dưng xoay người lần thứ hai hoàn toàn đi vào trong bóng tối, hướng tới mục tiêu của chính mình chạy đi. Không xong. Thiếu nữ thấy nam tử chạy đến phương hướng, cũng là biểu tình một ngưng. Theo sát mà đi. Lưỡng đạo thân ảnh ở bốn mùa trong cốc người truy ta đuổi, thủ vệ hoang cốc đệ tử cơ hồ không có phản ứng lại đây, liền thấy một tím một bạch lưỡng đạo thân ảnh từ trước mắt sẽ qua, nháy mắt không thấy bóng dáng. Tím lơ mơ dương thân ảnh đứng ở mật đạo huyệt động lối vào, lạnh như băng mà nhìn trước mắt ngăn lại hắn thiếu nữ, hơi hơi có chút kinh ngạc, không dự đoán được này thiếu nữ tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng đuổi kịp hắn hiện tại tốc độ. Áp xuống trong lòng kỳ dị cảm giác, hắn lần thứ hai nhíu mày, tránh ra. Hắn không biết vì cái gì chính mình không nghĩ ra tay, bình thường dưới tình huống, dám ngăn trở hắn đường đi người, đều bị hắn trực tiếp đánh ngủ. Thiếu nữ không có động, chúng ta có phải hay không gặp qua, ngươi là đoan nàng lần thứ hai chấp nhất mà nhẹ giọng hỏi, cái tên kia ở đầu lưỡi quanh quẩn, mấy dục buột miệng thốt ra. Này đôi mắt, cùng đoan mục giản cơ hồ giống nhau như Luca. Chỉ là, bên trong toát ra biểu tình là nàng trước nay chưa thấy qua cuồng ngạo cùng lạnh nhạt. Liền ở ngay lúc này, một đạo vội vàng thanh âm từ xa đến gần phiêu lại đây. Tiểu nhiễm, ngươi không sao chứ? Gây yếu thân ảnh ở băng nguyên thượng trượt, màu vàng nhạt võ khí ở hắn phía sau kéo khởi một đạo đuôi dài. Thấy có người tới, tím phát nam tử lại không chần chờ, đông dưng hướng tới thiếu nữ phát ra một đạo công kích, muốn đem nàng văng ra, tiến vào huyệt động bên trong. Vân nhiễm không chút nào thoái nhượng, trong tay trong suốt trường kiếm hoảng ra, kiếm khí cùng nguyên tố lực ở thân kiếm đan chéo, chấn ra từng đợt cường đại năng lượng, đem hắn công kích ngăn lại. Bạch y thì nhẹ nhàng, cùng nam tử biên chiến đấu, biên hướng tới xa hơn địa phương tối lui. Nam tử nhíu khởi mày, nàng thân pháp phi thường quen mắt, hình như là chính mình tự nghĩ ra tấn ảnh kiếm quyết. Chính là, nàng như thế nào sẽ sử dụng? Phảng phất là vì xác nhận dường như, hắn còn muốn cũng không tưởng liền từ bỏ tiến vào huyệt động cơ hội, tiếp tục truy kích đi xuống. Vân Nhiệm thấy chính mình thành công đem hắn dẫn dắt rời đi, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Mà đối diện người nọ, lại tựa hồ càng ngày càng cuồng bạo, không biết là bởi vì càng ngày càng hỗn loạn đại não, vẫn là chán ghét như vậy chỉ sử dụng một thành công lực chiến đấu. Chạm vào. Ma một tiếng, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời dừng lại. Trong suốt hẹp dài trường kiếm bị hai căn bạch ngọc ngón tay kẹp lấy, thiếu nữ ý đồ tránh thoát, trường kiếm lại vẫn không nhúc nhích. Màu tím xương khói từ đầu ngón tay chợt lóe mà qua, răng rác một tiếng, trôi này bồi Vân Nhiễm hồi lâu băng phách kiếm, từ giữa tách ra. Thứ 178 tiết ly ta xa một chút. Thiếu nữ sắc mặt đột biến, bình tĩnh biểu tình xuất hiện một tia vết dạ. Phảng phất cái gì quan trọng đồ vật, đồng thời răng rắc một tiếng từ trong lòng mở tung. Đối diện nam tử cũng sửng sốt, theo bản năng buông lỏng tay ra. Gần như trong suốt thân kiếm rừng ở màu trắng tuyết động thượng, cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể. Vân Nhiễm cơ hồ không chút do dự cong hạ thân, đem đoạn rất thân kiếm nhặt lên, mảnh khảnh ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Bồi nàng thật lâu băng phách kiếm, đoan mục giản đưa nàng băng phách kiếm, liền như vậy nát. Coi như là đưa cho ngươi xuất sư lễ vật. Thanh lanh thanh âm phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, làm nàng trong lòng hiện lên nhàn nhạt khổ sở. Nam tử mắt tím lập lòe một chút, phảng phất bị trong không khí tràn ngập cảm xúc cảm nhiễm, cũng vẫn không nhúc nhích. Rách nát đoạn ngắn nảy lên hắn trong óc. Mới vừa rồi, nam trụ thân kiếm nháy mắt, một cổ quen thuộc hơi thở chuyển tới, làm hắn nháy mắt tâm thần một loạn, mới làm lực lượng mất khống chế, trực tiếp đánh gãy thân kiếm. Phương xa một đạo thân ảnh chấp nhất mà hướng tới lặng im đối lập hai người chạy vội lại đây, mà hắn phía sau, một con đỏ đậm chim chóc cũng ở không trung bay nhanh. Đột nhiên, một người một chim song song lộ ra hoảng sợ thần sắc, mà phương xa tâm thần toàn loạn hai người ai cũng không có lưu ý đến dị thường. Tiểu nhiễm, cẩn thận. Tê tâm liệt phế hoảng sợ giống giận từ Vương ép chi trong miệng phát ra, bị một trận vang lớn cấp bao phủ. Nóng rực cảm giác chợt từ phía sau đánh úp lại, Vân Nhiễm đông nhiên quay đầu lại, kinh hãi phát hiện kia tòa phun ra nuốt vào ngọn lửa cùng từ điện núi non đột nhiên phun trào ra một đại đóa mây đỏ, nóng cháy dung nham từ đỉnh núi quần quận mà xuống, đem xích hồng sắc nham thạch nháy mắt bao phủ. Cùng lúc đó, phía chân trời tầng mây quay cuồng, từ điện giống như du long giống nhau qua lại xuyên qua, phát ra bùm bùm vang lớn. Hai người không biết, bọn họ ở tranh đấu chung, bất chi bất giác đã lướt qua tuyết vực cuối một đạo trong suốt phong ấn cái chắn. Màu đỏ đậm ngọn lửa nháy mắt vọt tới cái chắn trước mặt, phảng phất đụng phải một đạo không vượt qua được cung điện trên trời giống nhau, phát ra ầm ầm ầm mà vang lớn, giống như màu đỏ sóng biển chụp phủi cao ngất vách núi, kích khởi một đạo cao hơn một đạo hỏa lãng, sau đó bị bắn ngược tôi lại trong biển. Lưỡng đạo bóng người nháy mắt liền ở biển lửa chung mất đi bóng dáng. Vương Ép Chi bỗng nhiên nhào tới, cho dù cách phong ấn, kia cổ hơi thở nóng rực đến cũng phảng phất có thể nháy mắt đem người hòa tan. Một thanh kim sắc trường đao bỗng dưng từ hắn trong cơ thể trồi lên, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, tưới xuống từng đạo mỏng manh kim quang, ngăn cách khai những cái đó nóng cháy ngọn lửa. Hắn nếm thử vài lần, lại đều không thể đột phá phong ấn. Ở tương ấm sông tới nháy mắt, một đạo vô hình đại môn đã đóng cửa, đem hắn cùng Vân Nhiễm cách ở hai cái thế giới. Thiếu niên có chút tuyệt vọng mà bỗng nhiên nắm lấy kim sắc trường đao, đông nhiên hướng phía trước chém tới. Võ khí xông lên phong ấn, bị một đạo lực lượng cường đại nháy mắt đạn hồi, đem hắn thật mạnh đánh bại ở trên mặt tuyết, hôn mê qua đi. Qua không biết bao lâu, Vân Nhiễm mới thức tỉnh lại đây. Đập vào mắt là một mảnh không ngừng phun bọt khí hỏa dung nham trì. Theo bọt khí chìm nổi, mang theo đạo đạo nhỏ vụn điện lưu. Một cổ ấm áp hơi thở bao phủ trụ nàng quanh thân, ôn dưỡng có chút đau nhức thân hình. Ở biển lửa trào ra nháy mắt, là hỏa linh giác lực lượng, đem những cái đó cuồng bạo nóng cháy năng lượng hấp thu hơn phân nửa, mới bảo vệ nàng không việc gì. Chỉ là, nàng lại thân bất do kỷ mà bị mãnh liệt mênh mông ngọn lửa sóng chiều mang theo, không biết bị cuốn tới rồi phương nào. Vân Nhiễm dây rủa mà đứng lên, khắp nơi đánh giá, theo chính mình nơi một cái hẹp hỏi thông đạo hướng tới phía trước ánh sáng đi đến. Một mặt màu tím thân ảnh đâm tiến nàng mi mắt. Nhìn cái kia dị thường quen thuộc bóng dáng, Đoan Mục sư huynh. Bốn chữ vẫn là không có nhịn xuống, đông dương buột miệng thốt ra. Màu tím thân ảnh xoay người lại, từ trên xuống dưới, nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi nhận sai người. Vân Nhiễm ở đối diện nam tử xoay người nháy mắt, cũng đã thanh tỉnh lại đây, giơ giơ lên mi, khóe miệng giơ lên. Nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng coi như cộng đồng gặp nạn người cùng bị nạn, ngươi không tự giới thiệu một chút. Nam tử nghe vậy trầm mặc hạ, nhìn phía ánh sáng lộ ra địa phương, lộ ra một tia bực bội cùng ảo não. Nếu là ngày thường, chính mình như thế nào sẽ bị vây ở loại địa phương này? Đáng tiếc hiện tại, thật vất vả ở lửa cháy chung giữ được khối này yếu ớt thân hình đã là không dễ, càng đừng nói xuyên qua bên ngoài kia phiến tử điện hỏa vực. Màu tím lôi điện từ phía chân trời không ngừng rơi xuống, mà xuống phương. Còn lại là một mảnh nhìn không tới cuối biển lửa. Đương tử điện cùng hỏa lãng va chạm, liền kích khởi từng đạo lóa mắt quang mang. Thấy trước mắt một màn, thiếu nữ khỏe miệng cũng thong thả sụp xuống dưới. Nàng đánh giá hạ tự thân thực lực, nếu qua sông biển lửa, có lẽ hỏa linh giác có thể giúp nàng chống đỡ trụ bộ phận nơi phát ra với hỏa nguyên tố năng lượng, nhưng là phía chân trời rơi xuống cuồng bạo lôi hệ lực lượng, tuyệt đối là nàng vô pháp thừa nhận. Tạm thời nghĩ không ra thoát vây biện pháp, thiếu nữ nghiêng đi thân mình, đánh giá hạ trước mắt quen thuộc hình dáng. Vẫn là nhịn không được truy vấn câu, ngươi tên là gì? Tím phát nam tử không có xem nàng, lười biếng thượng dương khỏe miệng, khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm lộ ra yêu dạ cùng mang theo vài phần kinh tâm động phách mị hoặc. Nhân loại, bản tôn tên, không phải ai đều có tư cách biết đến. Trầm thấp thanh âm mang theo cử người ngàn dặm lạnh nhạt cùng nhàn nhạt khinh miệt. Rất quen thuộc thanh âm. Vân Nhiễm đang nghe thấy hắn thanh âm khi, trong lòng lại lần nữa rung động. Nhưng là nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, khỏe miệng thượng chọn, quản ngươi là ai, có cái gì thực lực? Hiện tại không cũng cùng ta giống nhau vây ở nơi này. Nói xong, thiếu nữ xoay người hướng tới thức tỉnh lại đây địa phương đi đến, thế nhưng lại không để ý tới hắn. Nàng cũng không buồn, từ đủ loại dấu hiệu tới xem, đã có thể kết luận trước mặt người, tuyệt đối không phải nhân loại. Có thể hóa hình yêu thú sao? Vân Nhiễm trong lòng có một tia chấn động. Từ nam tử khẩu khí cùng thần thái tới xem, hắn ở yêu thú giới chung tất nhiên cũng là không bình thường cường giả. Chỉ là, như vậy cường giả vì sao sẽ đánh rơi ở Hoa Hạ đại lục? Nhìn thiếu nữ dần dần đi xa đơn bạc bóng dáng, nam tử trên mặt khinh miệt biểu tình chậm rãi tiêu tán. Tâm, mặc danh khó chịu, đầu, đau quá. Thương giản. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền chính mình sửng sốt. Thật là kỳ quái, ở đối mặt cái này nữ hài thời điểm, luôn là sẽ có chút không chịu khống chế hành động. Ở hắn đánh rơi trong trí nhớ, hay là thực sự có nàng một vị trí nhỏ. Thiếu nữ thân ảnh dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, ánh lửa ở trắng non không rảnh khuôn mặt thượng nhảy lên, ta kêu Vân Nhiễm. Bình tĩnh thanh âm vang lên, phảng phất có yên ổn nhân tâm lực lượng, làm nam tử có chút phiền muộn nỗi lòng dần dần yên lặng. Ngươi đi đâu? Thương Giản nhíu nhíu mày, nhìn tiếp tục hướng tới huyệt động chỗ sâu trong đi đến thiếu nữ mở miệng nói. Nơi này ra không được, nhìn xem còn có hay không lối ra khác. Không cần nhìn, ta đã sớm dò xét một mảnh. Trừ bỏ này phiến không ngừng rơi xuống tử điện biển lửa, địa phương khác đều là tử lộ. Thương Giản nói không sai, Vân Nhiệm chưa từ bỏ ý định mà dò xét một phen, phát hiện bọn họ thế nhưng thật sự chỉ có này một cái hẹp hòi chỗ dung thân. Nay tựa hồ là một chỗ bị dung ra tới huyệt động, thập phần thấp bé, trừ bỏ bọn họ dưới chân này hẹp hòi bốn lượn thông đạo ngoại, địa phương khác đều là quay cuồng dung nham. Kỳ thật nguyên bản là có đường ra. Cuồng ngạo mà lạnh nhạt nam tử cũng có lộ ra bất đắc dĩ ngự khí thời điểm, là này đó dung nham mua vào, đem chúng ta bị cuốn tiến kia chỗ xuất khẩu cấp ngăn chặn. Cho nên, hiện tại chỉ có mặt sau kia một cái đường ra. Thiếu nữ xuất thần mà ngóng nhìn dưới chân một đám bọt khí toát ra lại rách nát, hung hăng cắn chặt nha. Hay là nàng liền thật sự phải bị vây chết ở cái này địa phương? Nàng không tin chính mình tìm không thấy đường đi ra ngoài. Mà một bên, Thương Giản đã sớm vọt vào dung nham chung rất nhiều lần, muốn mạo hiểm xuyên qua nóng bỏng dung nham, từ tiến vào cửa động đi ra ngoài. Cuối cùng lại bất đắc dĩ phát hiện phía dưới cư nhiên có vô số không lớn cửa động, dung nham từ bên trong không ngừng toát ra. Hoàn toàn tìm không thấy bọn họ tiến vào kia một cái. Nam tử nheo lại đôi mắt, màu tím quang mang tràn ra, đầu hướng huyệt động ngoại lúc sáng lúc tối ánh sáng, thật sự không được, cũng chỉ có thể vứt bỏ khối này thân hình lao ra đi. Mà lúc này, bên cạnh cái kia vẫn luôn chưa chủ động giao lưu quá thiếu nữ lại đột nhiên có chút chần chờ mà mở miệng nói, ta như thế nào cảm thấy, lục địa diện tích ở thu nhỏ. Thương Giản nghe tiếng cúi đầu, vừa lúc gặp được một cái đen như mực đầu, khoảng cách hắn phi thường gần. Cơ hồ một cúi đầu, liền có thể nghe thấy ngọn tóc tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Khoảng cách ta xa một chút. Không mừng nhân loại đụng chạm nam tử thấp giọng nói, lại không biết sao, chính mình cũng lui về phía sau. Thiếu nữ bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt thực vô tội, ngươi không cho khai, làm ta như thế nào chạm xa một chút. Ngươi nhìn xem bây giờ còn có nơi nào có thể chạm. Khi nói chuyện, ấm áp hơi thở từ thiếu nữ giữa môi giật ra, cơ hồ toàn hô ở hắn gò má thượng. Làm hắn tâm không chịu khống chế mà nhảy nhanh vài phần, có thứ gì, sắp phá tan hắn trong óc, bước lên một trận đau đớn. Thương Giản lấy lại bình tĩnh, nhìn hai người hiện tại đứng thẳng phương vị, bực bội sắc mặt có chút cứng đờ. Lúc này, thiếu nữ tới gần dung nham đứng thẳng, nàng lại nhiều lui hai bước, liền phải rớt vào biển lửa bên trong. Mà chính mình, với lúc chặn nàng đi tới đường đi, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng dung hai người cùng tồn tại thông đạo, không biết khi nào đã chỉ dung một người thông qua. Lục địa diện tích thật sự ở thu nhỏ. Hắn xấu hổ mà lui ra phía sau vài bước, Vân Nhiễm lại theo sát lại đến gần vài bước. Táo bạo thanh âm ấy muốn buột miệng thốt ra, lại ở thoáng nhìn nữ hải phía sau dâng lên dung nham khi, sinh sôi áp xuống, trên mặt nghẹn ra nhàn nhạt đỏ ửng. Uy, có hại người là ta được không? Ngươi biểu tình dường như ta ăn ngươi đậu hủ giống nhau. Mềm nhẹ thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo một sợi không dễ cảm thấy e lệ. Màu tím con ngươi biệt nữ mà bỏ qua một bên, rồi lại nhịn không được ngắm trở về, thấy một đôi ửng đỏ sắc lỗ thai. Thương Giản cảm thấy chính mình sống lâu như vậy, liền không có như vậy mất mặt quá. Chẳng những cấp vây ở như vậy hẹp hòi địa phương ra không được, còn cùng hắn luôn luôn không thích thân cận nhân loại như thế thân mật. Mà xấu hổ, không chỉ là hắn một người. Vân Nhiễm cảm thấy gương mặt nóng bỏng, sóng nhiệt vẫn luôn tập tới rồi nhị tiêm. Tay cũng không biết đặt ở nơi nào, có chút xấu hổ mà nhéo chính mình váy. Nàng phía sau lưng dính sát vào một cái ấm áp ngực. Chính mình chỉ tới người nọ bả vai, có thể rõ ràng nghe thấy đối phương ngực trung truyền đến hỗn độn tim đập. Hai người lấy một loại cực kỳ thân mật tư thế dán ở bên nhau, lại cũng là không thể nời hà. Dung nham dâng lên tốc độ phi thường mau, bọn họ cơ hồ còn chưa phản ứng lại đây, có thể dung thân địa phương cũng đã cấp tiêm hơn phân nửa, cuối cùng, chỉ còn lại có dưới chân này một phương chỉ dung một người đứng thẳng hơi cao hòn đá. Lao ra đi thôi. Vân Nhiễm thanh âm bỗng dưng vang lên, đánh vỡ hai người gian nhàn nhạt xấu hổ. Ta không sao cả. Hôn vài phần không chút để ý khàn khàn, trầm thấp lãnh đạm thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Lúc này cũng không lựa chọn khác, qua không bao lâu, bọn họ cuối cùng chỗ dung thân cũng đem bị bao phủ. Mà hắn cùng lắm thì vứt bỏ khối này nhân loại thân hình hòa hảo không dễ dàng tu luyện ra tu vi, một lần nữa tìm kiếm một khối thân thể lại đến tu quá. Tuy rằng phế điểm thời gian, tự thân lực lượng tóm lại ở nơi đó. Chỉ cần ngày khác có thể lấy về thân thể của mình, sớm hay muộn sẽ khôi phục. Chỉ là, tên này thiếu nữ, vọt vào bên ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết. Cái này ý niệm sẽ qua, Thương Giản trong lòng lại lướt qua một tia bực bội. Bất quá là nhân loại, quản nàng làm cái gì? Liên ở hắn tự hỏi nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ngực không còn, mang theo một trận tản ra nhiệt khí gió nhẹ. Vân Nhiễm trên người bao phủ nhàn nhạt hương mang, đã xông ra ngoài. Kinh sợ đan sen cảm giác đột nhiên nảy lên hắn trong lòng, màu tím bóng dáng cũng tùy theo mà ra, gắt gao truy hướng kia đạo thân ảnh. Phảng phất, cùng ném, hắn liền nhất định sẽ hối hận giống nhau. Vân Nhiễm cũng không phải tùy tiện lao ra. Ở thương giản tra xét dung nham phía dưới đường ra khi, nàng cũng chưa nhàn rỗi, vẫn luôn ở lấy tinh thần lực chú ý huyệt động ngoại kia phiến tử điện biển lửa. Ngoại giới năng lượng dị thường bạo ngược, làm nàng tinh thần lực tra xét đến thập phần gian nan. Nhưng mà, ở như vậy liên tục không ngừng tra xét hạ, nàng phát hiện luôn có một cái thực ngắn ngủi thời khắc, chính mình tinh thần lực có thể thực thông thuận mà tại ngoại giới biển lửa trung du tẩu. Mà trong nháy mắt kia, là biển lửa cùng tử điện nhất bình tĩnh thời điểm. Ngoài ra, trải qua quan sát, nàng phát hiện ở kia phiến hỏa vực trung có một khối di động cự thạch, không trầm không nước, mỗi ngày đều sẽ ở hỏa vực trung xuyên qua. Ở tra xét không đến hỏa vực cuối dưới tình huống, này khối cự thạch chính là nàng cái thứ nhất chạm đất mục tiêu. Mới vừa rồi nàng nhảy mà ra, chính là phát hiện ngoại giới động tĩnh bắt đầu dần dần bằng phẳng. Cho nên lại không chần chờ, nắm chặt thời gian lao ra. Lúc này, phía chân trời xét đánh chỉ còn lại có thưa thớt thật nhỏ điện mang, mà hỏa vực trung cũng chỉ quay cuồng khởi nhiều đóa cực tiểu bọt sóng. Vân Nhiễm nắm chặt thời cơ, hướng tới chính mình tinh thần lực tra xét ra kia một khối phủ nham mà đi. Nàng cũng không lo lắng thương giản. Đối phương thực lực sâu không lường được, này phiến hỏa vực đối hắn thương tổn khẳng định muốn so với chính mình tiểu, thấy chính mình nhảy ra, hắn hẳn là cũng sẽ đi theo mà đến. Tuy rằng đã là ở lôi điện nhất bình tĩnh thời điểm lao tới, thân thể thượng vẫn cứ truyền đến giống như thiên đao vạn quả từng trận đau đớn. Vô luận là cái gì phòng ngự thuật pháp, bị những cái đó quỷ dị từ điện đụng phải, đều sẽ nháy mắt tan rã. Nàng chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng, cùng hỏa linh giác mùi lửa nguyên tố năng lượng ngăn cách, qua sông khu vực này. Phong cánh ở sau người cố hết sức mà ngưng tụ, màu trắng thân ảnh lung lay mà tránh né phía chân trời rơi xuống từ điện, thỉnh thoảng đã bị lan đến. Nàng cơ hồ này đây lớn nhất nghị lực ở hướng phía trước phóng đi, nện bước, lại càng ngày càng thong thả. Ở từ điện cùng ngọn lửa tập kích hạ, dựa vào ngoại giới nguyên tố lực ngưng tụ gió mạnh chi cánh chậm rãi rách nát. Màu trắng thân ảnh rơi vào biển lửa bên trong. Không hề tiêu phí thời gian một lần nữa ngưng tụ phong cánh, bay thẳng đến trước bơi đi. Một màn xích màu vàng rốt cuộc ánh vào thiếu nữ đôi mắt. Kia khối phủ nham gần ngay trước mắt. Liền ở ngay lúc này, biển lửa đột nhiên bỗng nhiên quay cuồng lên, dường như ở đáy biển nổ tung thứ gì, đông dưng xông lên một đạo thẳng tới phía chân trời hỏa trụ. Thương giản bị kia nói hỏa trụ ngăn cản, bay nhanh thân ảnh chậm vài bước. Mà nhưng vào lúc này, phảng phất bị ngọn lửa năng lượng kích phát, bình tĩnh phía chân trời trước tiên phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Chớp mắt công phu, một đạo cùng hỏa trụ giống nhau thô tử điện từ trên trời giáng xuống. Nam tử trên người bao phủ thượng một đạo ánh sáng tím, cùng tử điện chạm vào nhau, một ngụm máu tươi thế nhưng từ nhìn như cường đại vô cùng dân cư chúng phun ra, đủ để nhìn ra kia nói tử điện năng lượng có bao nhiêu cường đại. Phảng phất tâm tính tự cảm ứng, đã cùng phù nham gần trong gang tấc thiếu nữ bông dưng quay đầu lại, vừa lúc thấy hắn bị thương nặng một màn. Đỏ tươi chất lỏng từ hắn trên da thịt thẩm thấu ra tới, rơi vào biển lửa bên trong. Liền phát ra một trận tư tư thanh, nổi lên từng đợt gợn sóng. Hắn bị thương. Vừa nhìn thấy thương giản tình huống, Vân Nhiễm trong đầu liền bỗng dưng vang quá này bốn chữ. Nam tử trong mắt toát ra một tia bệ nghễ, phảng phất càng là gặp được nguy hiểm, quanh thân chiến ý liền càng cường. Cùng bạo năng lượng từ hắn quanh thân kích phát, hướng tới tử điện cuốn đi. Hắn tắm máu mà đứng, đạp ở màu đỏ đậm hải vực thượng, từng bước một hướng tới Vân Nhiễm phương hướng thong thả đi tới. Một đạo lại một đạo to bằng miệng chén tử điện đánh xuống, bị hắn một đạo đánh nát. Đông dưng, hắn thân ảnh lay động hạ, phảng phất đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, máu tươi sớm đã tẩm ướt quần áo. Thân thể này, mắt thấy liền phải hoàn toàn hủy diệt rồi. Giờ phút này, hắn khoảng cách Vân Nhiễm cùng phù nham, bất quá vài bước xa. Thiếu nữ đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại, lại một đạo không kém gì đạo thứ nhất tử điện từ phía chân trời đánh tới, hướng tới đỉnh đầu hắn đánh tới. Nam tử nhìn kia nói tử điện, trên mặt cư nhiên lộ ra duy ngã độc tôn cuồng ngạo chi sắc. Phảng phất không có gì có thể ngăn cản trụ hắn, mà hắn đã làm tốt hoàn toàn vứt bỏ thân thể này chuẩn bị. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng dưng vọt lại đây, không biết chỗ nào tới cuồng phong, đem biển lửa thổi đến phiên khởi sóng lớn, cùng tử điện va chạm ở cùng nhau. Đồng thời, một đạo màu trắng thân ảnh bỗng nhiên kéo lại hắn, hướng tới phía trước túng đi. Ầm vang, một tiếng, ngọn lửa cùng tử điện va chạm ở bên nhau, bộc phát ra cường đại năng lượng, hướng tới kia nói màu trắng bóng dáng hung hăng đánh tới. Liên ở Vân Nhiễm nhân phía sau đánh sâu vào mà thoát lực buông tay nháy mắt, thương giản bỗng nhiên bắt được nàng cánh tay, mượn dùng cuối cùng một sợi phong nguyên tố lực lượng, song song ngã xuống phủ nham phía trên. Vân Nhiễm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên tố chất thần kinh mà lao ra đi. Liên ở trong nháy mắt kia, nàng lại đột nhiên cảm thấy trước mắt người này, tuy rằng dung mạo cùng khí chất đều có biến hóa, chính là ngạo nghệ đứng ở nơi đó cùng tử điện đấu tranh khi, rõ ràng liền cùng người nào đó thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau. Cơ hồ không có chút nào do dự, nàng phát động toàn thân nguyên tố lực, ngưng tụ ra một cái cao cấp phong hệ thuật pháp, mượn lực xông ra ngoài. Thật lớn năng lượng, hung hăng mà va chạm ở nàng phía sau lưng thượng, cơ hồ đem nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát. Thiếu nữ thân hình vô lực mà ngã xuống, môi thật mạnh cùng dưới thân nam tử môi va chạm tới rồi cùng nhau. Đáng tiếc, nàng liền khiếp sợ cùng thẹn thùng thời gian đều không có, liền nháy mắt hôn mê qua đi. Liền tại đây trong nháy mắt, mắt tím trung xẹt qua một tia khiếp sợ, thần sắc biến ảo, trong mắt ấn ra cực nhanh biến ảo cảnh tượng. Đương kia hắn tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn, lại là dừng hình ảnh ở nàng tái nhợt trên má. Tiểu Nhiễm, ấm áp môi từ nàng gương mặt đảo qua, phát ra một tia run rẩy thanh âm. Thứ 179 tiết ngươi cùng Xích Viêm giống nhau. Ôn nhu hơi thở vẫn luôn bao phủ ở Vân Nhiễm quanh thân, cái loại cảm giác này thật giống như nằm ở ai ấm áp ôm ấp chung giống nhau, lệnh người cảm giác phi thường thoải mái. Vân Nhiễm tham niệm kia cổ ấm áp hơi thở, không nghĩ mở to mắt. Chính là càng ngày càng thanh tỉnh thần trí đem thân thể đau đớn tất cả truyền lại đến nàng trong đầu. Đau quá, một chút sức lực đều xử không ra. Lồng ngực nội, một viên màu xám hạt châu chậm rãi xoay tròn, tản mát ra tươi mát hơi thở, làm liền hô hấp đều sẽ đau đớn lồng ngực dần dần mà không như vậy khó chịu. Nàng như thế nào còn không có tỉnh? Quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng mơ hồ bạo nộ. Đừng nội, đừng nội. Bị thương như vậy trọng, còn sống cũng đã là kỳ tích, nơi nào có thể tỉnh nhanh như vậy? Có lao phu dược, chắc chắn không việc gì. Một đạo cười ha hả lão giả thanh âm truyền đến, chút nào không cho rằng nỗ. Giống như đến nên đổi dược thời khắc. Đạo thứ nhất thanh âm mềm nhẹ vài phần, sau đó tạm dừng xuống dưới, phảng phất đang chờ cái gì dường như. Lão phu hiểu được, hắc hắc, người trẻ tuổi, hỏa khí đừng như vậy hướng, ánh mắt quá hung, sẽ dọa hư nữ hài tử. Chạm vào. Mà một tiếng vang lớn truyền đến, dường như thứ gì va chạm ở cùng nhau. Ai ai, mới vừa nói ngươi đừng như vậy hướng, được rồi, ngươi mau cho nàng đổi dược đi. Lão phu liền không quấy rầy. Hì hì cười lão giả thanh âm dần dần đi xa. Mà Vân Nhiễm lại cảm giác chính mình bị người mềm nhẹ mà đỡ lên, phần lưng truyền đến một trận lạnh lẽo. Quần áo bị người nhẹ nhàng rút đi, một đôi mềm mại bàn tay ấn ở nàng trên lưng, mềm nhẹ mà thong thả mà đem mát lạnh cao thể bôi trên sau lưng đáng sợ miệng vết thương thượng. Tư, thuốc mỡ cùng miệng vết thương tương ngộ, nháy mắt truyền đến một trận đau đớn, làm Vân Nhiễm nhịn không được kêu lên đau đớn, đồng nhiên mở mắt. Phía sau đang ở cho nàng đồ dược người phảng phất bị nàng hoảng sợ, theo bản năng buông tay bước ra, lại đột nhiên ý thức được chính mình rời đi, thiếu nữ nhất định sẽ thật mạnh ngã xuống đất bàn thượng, lại lần thứ hai đỡ lấy nàng. Suy yếu thân thể ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung, Vân Nhiễm trợn mắt ngáy mắt, vừa lúc thấy một đôi bị nàng kinh hách đến màu tím hai trong mắt. Rũ xuống tím phát quét ở nàng gương mặt, tô tông ngứa, mà kia trương yêu dã dung nhan gần trong gang tấc. Nàng chỉ cần hơi vừa nhấc đầu, liền sẽ đụng phải. Phảng phất là vì che giấu xấu hổ giống nhau, thương giản trong mắt không dễ cảm thấy kinh hỉ nháy mắt trôi đi, phục lại biến thành cự người ngàn dặm lạnh nhạt, không có cái kia thực lực liền không cần xúc động, xem ngươi biến thành bộ dáng gì. Thiếu chút nữa liền mệnh cũng ném. Thiếu nữ lại chớp chớp mắt, có chút chần chờ nói, ngươi ở quan tâm ta. Nói bậy. Đệ thấp tiếng nói chung mang theo vài phần tức giận, dường như bị một con dẫm đến cái đuôi táo bạo miêu nhi. Tay của ngươi, còn đặt ở ta trên lưng. Nhàn nhạt đỏ ửng từ thiếu nữ tái nhợt trên má hiện lên, có chút xấu hổ mà hơi hơi vặn vẹo hạ thân thể, giơ tay muốn giữ chặt không ngừng từ đầu vai đi xuống vạt áo. Nam tử bỗng dưng chịu tay, có chút xấu hổ mà quay người lại. Phía sau truyền đến một tiếng trầm vang. Hắn khỏe mắt ngó đến thiếu nữ nhăn lại mày cùng chợt lóe mà qua thống khổ, có chút ảo não mà lại lần nữa xoay người, mà không lên tiếng mà đem thật mạnh ngã trên mặt đất Vân Nhiễm một lần nữa nâng dậy, ôm trong ngực chung. Đừng lộn xộn. Đông cứng thanh âm, phảng phất ở che giấu cái gì giống nhau. Ôn nhu bàn tay tiếp tục đem cái loại này lạnh lạnh dược tề bôi trên nàng trên lưng. Xem ở ngươi phát lại đây cứu bản tôn phân thượng. Thanh âm kia chần chờ một lát, phảng phất ở nỗ lực tìm lý do. Ta cũng không thiếu nhân loại tình, liền hạ mình cứu ngươi một mạng. Thiếu nữ mặt mày dần dần giãn ra khai, mang lên nhẹ nhẹ ý cười. Ngươi, đang cười cái gì? Đồ xong rồi dược, giúp Vân Nhiễm một lần nữa kéo hảo quần áo nam tử đứng lên ngáy mắt, vừa lúc thấy nàng đẩy mặt tấm áp. Ngươi làm ta nhớ tới một người. Vân Nhiễm nhẫn cười, quay đầu đi, ánh mắt ôn nhu, làm thương giản bỗng dưng trong lòng căng thẳng. Ta nhận thức một con ngạo khí tất phương, cùng ngươi giống nhau mạnh miệng mềm lòng, tính tình táo bạo lại ngạo kiều. Thương giản cầm chặt tay chậm rãi buông ra, lặng lẽ thở ra một hơi. Con hảo, không bị phát hiện. Chính là giây tiếp theo, hắn trên mặt lại hiện lên một sợi bất mãn cùng rất nhỏ tức giận. Hắn cùng Xích Viêm cái kia ấu chỉ ra hỏa nơi nào giống. Vân Nhiễm thấy nam tử trên mặt giận tái đi, có chút bất đắc dĩ mà nhíu mày, hay là yêu thú cùng linh thú nhất tộc đều là như thế thiện biến sao? Thật không biết lại nơi nào chạm vào cái này mà vương nghịch lân. U, cái nhau kéo. Nửa tỉnh nửa mê gian nghe qua lão giả thanh âm lần thứ hai truyền tiến vào. Vân Nhiễm theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, thấy một viên tóc trắng xóa đầu từ nàng đối diện mặt lập lòe hồng quang cửa động dò xét ra tới. Thấy Vân Nhiễm nhìn chằm chằm hắn màu xám nhạt con ngươi, lão giả hoạch một tiếng không hề ẩn tàng thân hình, nên ngang mà đi đến. Thoạt nhìn khôi phục đến không tồi sao? Nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tâm tắc, lão phu đối với ngươi thân thể chính là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Còn chưa gặp qua tự mình chữa trị năng lực như vậy cơ người. Vóc người không cao lão nhân, lại quanh thân tản mát ra lệnh người thoải mái hơi thở. Nhìn như tùy ý cất bước, lại hai hạ liền tới rồi Vân Nhiễm trước người, cười tủm tỉm mà vây quanh nàng đánh giá, lộ ra hài đồng tò mò biểu tình. Thương giản phảng phất có chút khó chịu lão nhân khoảng cách Vân Nhiễm như vậy gần, vững vàng mặt càng thêm đen đi xuống. Tay cản lại, đem lão giả cùng thiếu nữ ngăn cách. Lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái mũi trung hừ ra một hơi, một bên đi. Tiểu tử, ngươi nếu không sợ trì hoãn ta thế ngươi người trong lòng xem xét thương thế khôi phục tình huống, liền cứ việc tại đây ngăn đón. Vân Nhiễm trừng lớn đôi mắt, nhìn nhìn lão giả, lại nhìn nhìn thương giản, khoe miệng chịu chịu. Lão nhân già, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta không phải. Hắc hắc, ta biết tiểu nha đầu ra mặt mỏng. Ta lão nhân gia cũng là từ các ngươi tuổi tác lại đây, ta hiểu ta hiểu. Lão nhân lại cười hắc hắc, đánh gậy Vân Nhiễm nói. Thiếu nữ có chút dở khóc dở cười, mà thương giản đã sớm bông dưng thu hồi chính mình cánh tay, sắc mặt xanh mét mà đi ra này chỗ huyệt động. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến thứ gì bị đánh nát tiếng vang. Lão nhân trong tay phát ra xí lượng bạch mang, hoàn toàn đi vào đến thiếu nữ trong cơ thể, khắp người đau đớn đều giảm bớt không ít. Mà lão giả trên mặt kinh ngạc cũng càng ngày càng đùng, lẩm bẩm nói, lão phu ba ngày trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi lồng ngực cơ hồ bị đánh nát, lại không tắt thở. Ta đã tưởng kỳ tích. Không nghĩ tới bất quá ba ngày, ngươi cư nhiên liền khôi phục hơn phân nửa. Tấm tắc. Lão nhân kinh ngạc một hồi, đột nhiên lại lộ ra một tia tự đắc thần sắc, gơ chân múa tay nói, khẳng định là lão phu thần dược hiệu quả. Hắc hắc, xem ra ta luyện dược năng lực lại tinh tấn không ít ta. Ta quả nhiên là thiên tài, ha ha. Thiếu nữ nghe thấy lão nhân không chút nào mặt đỏ tự biên tự diễn, vô ngữ mà hơi hơi chịu động hạ khoe miệng. Không dự đoán được, như vậy lơ đãng động tác nhỏ đều bị lão nhân nhanh chóng bắt giữ đến, dầm gì mà nâng nâng cằm, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng lão phu ở nói bậy. Hắc hắc, lão phu còn không có thu ngươi dược tiền đâu. Lão phu luyện chế lục phẩm dược tề, này phiến đại lục cũng không vài người có cơ hội ăn đến. Nghe xong lời này, thiếu nữ bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Lục phẩm luyện dược sư. Đó chính là nói trước mắt này lão ngoan đồng giống nhau lão nhân là một người quan hệ thánh thuật sĩ. Thấy thiếu nữ trong mắt kinh ngạc, lão nhân lúc này mới vừa lòng mà sờ sờ hoa dâm dâu, nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, xem ngươi cũng là quan hệ thuật sĩ đi. Lão phu xem ngươi rất thuận mắt, thế nào, cấp lão phu đương đổ đệ đi. Vân Nhiễm lại lập tức lắc đầu, nhớ tới chết đi Vân Linh trưởng lão, cảm xúc hơi hơi hạ xuống. Lão nhân gia, nơi này là chỗ nào? Thiếu nữ nhanh chóng từ khổ sở cảm xúc trung tránh thoát ra tới. Há mồm dò hỏi. Từ điện hỏa vực A. Lão nhân cười ha hả địa đạo. Vân Nhiễm sắc mặt cứng đờ hạ, nàng cư nhiên còn ở từ điện hỏa vực. Xem bên ngoài minh diệt không chừng hồng quang, lường trước hẳn là biển lửa ở quay cuồng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía lão nhân, trần trơ nói, lão nhân già, ngươi nên sẽ không cũng là bị nhốt ở bên trong này đi. Nếu liền thánh thuật sĩ cũng vô pháp lao ra, nàng muốn đi ra ngoài, quả thực so nàng tưởng tượng đến càng khó khăn. Làm nàng trong lòng một an chính là, lão nhân dứt khoát mà lắc đầu, hừ, cho rằng ta lão nhân ra cùng các ngươi tiểu bối giống nhau vô dụng sao. Ta là cố ý tiến vào lợi dụng này đó tím tuyệt kiếp lôi tới rèn luyện thân thể. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm nói, này đó lôi điện năng lượng dị thường cuồng bạo, như thế nào dùng để tôi thể. Lão nhân đắc ý mà cười, độc môn bí quyết. Xem ngươi cùng lão phu có duyên, mang ngươi đi mở rộng tầm mắt. Có thể hành động sao? Thiếu nữ nếm thử đứng lên. Phát hiện ở hỗn độn châu cùng lão nhân dược tề song trọng trị liệu hạ, thân thể không hề tựa mới vừa thức tỉnh khi như vậy vô lực, nhanh chóng phục hồi như cũ. Vân Nhiễm theo lão giả đi ra huyệt động, vừa lúc thấy thương giản kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Hắn bên người là đầy đất đá vụn. Lão nhân nhìn lướt qua, liếc xéo hắn, người trẻ tuổi, hỏa khí không nhỏ a. Được rồi, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Giống như ta muốn bắt cóc ngươi người trong lòng giống nhau. Ngươi cũng cùng lại đây đi. Vân Nhiễm trộm ngắm mắt sắp bạo tẩu người nào đó, nhỏ giọng bám vào lão giả bên tai nói, lão nhân già, ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải hắn người trong lòng. Gia hỏa kia, nhưng một chút cũng không thích nhân loại. Phần 71. Lão nhân lớn giọng lập tức ở trống trải thạch động trung vang lên, hắc, lão phu là khẳng định sẽ không nhìn lầm. Ta gặp được các ngươi hai cái thời điểm, hắn ôm ngươi biểu tình, kia kêu một cái lo lắng. Đều mau cấp điên. Vân Nhiễm sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía Thương Giản, lại thấy hắn cặp kia màu tím con ngươi không ngừng lập lòe buồn bực xấu hổ thành giận hỏa tinh, nuốt xuống tò mò do hỏi, túi đầu giữ chặt lão giả từ hắn trước người bước nhanh đi qua. Gia hỏa này nếu là nổi giận lên, tuyệt đối không dễ chọc, vẫn là nhân lúc còn sớm rời xa hảo. Mà tên kia lão nhân lại không biết là cố ý vẫn là không nhìn thấy đã muốn bắt của người nào đó, tiếp tục dùng hắn lớn giọng nói, người trẻ tuổi, lớn lên so cô nương còn tuấn thiếu, như thế nào tính cách cũng như vậy bà mụ mụ. Rõ ràng nhân gia không tỉnh thời điểm lo lắng đến muốn chết. Thật vất vả đã tỉnh lại bãi một trương sú mặt. Cũng không biết ở biệt nữ chút cái gì. Chạm vào. Mà một tiếng, phía sau lần thứ hai truyền đến một tiếng vang lớn, Vân Nhiễm dựa vào chính mình đối phong nguyên tố hiểu được, đột nhiên lệch về một bên đầu, tránh đi một khối vẩy ra lại đây đá vụn. Nàng theo lão giả ở trống trải hang động đá vôi trung xuyên qua. Này hang động đá vôi không gian thập phần mở mang, ngẫu nhiên có màu đỏ đậm dung nham từ khe đất trung trào ra. Dần dần mà, Vân Nhiễm cảm giác được cuồng bạo lôi nguyên tố hơi thở. Ầm ầm ầm trầm đục lên đỉnh đầu quay cuồng. Xoẹt một tiếng, một đạo tím mang ở Vân Nhiễm trước mặt thoáng hiện, tiếp theo, vô số đạo màu tím con rắn nhỏ xuất hiện, ở trước mặt lập lòe vô số kim sắc tự phụ không gian trung loạn vũ. Này, Vân Nhiễm trong lòng nháy mắt hiện lên bốn cái chữ to, điêu luyện sắc sảo. Trước mặt hình tròn thạch tính, không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là nhân vi mở, ở đỉnh chóp có vô số thật nhỏ lỗ thủng. Từ điện từ những cái đó cửa động chung đánh hạ, hình thành một mảnh liên miên tím vũ. Mà huyệt động cái đáy tắc có một cái kim sắc thật lớn trận bàn, dâng lên một đạo thật lớn kim sắc của sáng, đem rơi xuống tế mang toàn bộ bao phủ trong đó, không lãng phí mảy may năng lượng. Thấy không có. Tại đây chỗ trận pháp chung, có thể mượn dùng tím tuyệt kiếp lôi năng lượng rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực. Lão nhân đắc ý mà cười rộ lên. Còn có thể rèn luyện tinh thần lực. Vân Nhiễm kinh ngạc nói. Không sai. Nơi này lôi điện ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại, ngươi chúng nó đánh chúng quá, hẳn là cảm giác quá chính mình hồn hải cũng đã chịu sang đánh. Này đó năng lượng có thể trực tiếp tác dụng ở linh hồn chi lực thượng. Đem linh hồn chi lực chế tạo đến càng thêm cứng cỏi, cho nên cũng có thể gián tiếp tăng lên tinh thần lực. Đi theo mà vào Thương Giản, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lượng mang. Ở nhân loại trong thân thể, hắn vô pháp tu luyện chính mình yêu hồn. Chỉ có thể ký sinh ở mặt khác yêu thú trên người. Bản thể tu vi không ngừng tiêu hao. Lại rất khó tăng lên. Nếu có thể lợi dụng này đó tử điện kiếp lôi đối yêu hồn tiến hành rèn luyện, nhất định khôi phục không ít tu vi. Ngay cả Vân Nhiễm cũng có chút động tâm, theo bản năng mà đi tới vài bước. Lão giả nguyên bản muốn hô lên nàng, lại không biết nghĩ tới cái gì, mặc cho nàng hướng tới kia phiến tím vũ đi đến. Thương Giản mày nhăn lại, đang muốn ngăn trở, lại phát hiện Vân Nhiễm giơ lên đầu, đám chìm trong tử điện chi trong mưa, mày nhíu lại, rồi lại nháy mắt triển khai, thừa nhận tử điện năng lượng, cắn chặt môi, không rên một tiếng. Này đó bị trận pháp tinh luyện quá tử điện, chưa giống ngoại giới như vậy bạo ngược. Trừ bỏ ở lúc ban đầu tiến vào khi vẫn luôn thâm nhập đến hồn hải chỗ sâu trong châm thứ giống nhau đau đớn sau, nàng phát hiện chính mình tuy rằng thương thế chưa lành, cư nhiên còn có thể thừa nhận trụ. Tử điện kích thích, phảng phất cung cấp hỗn độn châu mang đến tân năng lượng. Chậm rãi chuyển động hạt châu đột nhiên điên cuồng mà vận chuyển lên, chỉ thấy một mảnh màu tím quang hoa đem thiếu nữ chuyển thành một cái thật lớn kén. Trước mắt một màn, làm lão nhân cùng Thương Giản đồng tử đồng thời trừng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua 2-3 cái canh giờ về sau, trước mặt màu tím quang hoa mới dần dần tiêu tán, một lần nữa lộ ra thiếu nữ thân hình. Vân Nhiễm sắc mặt không hề giống như phía trước như vậy tái nhợt, thoạt nhìn tinh thần cũng hảo rất nhiều. Nhàn nhạt ý cười từ nàng trên má hiện lên. Thật nhỏ điện hoa ở nàng trên da thịt nhảy lên, phát ra bùm bùm giòn vang. Lão nhân gia, này chỗ trận pháp, thật sự thực thần kỳ. Vân Nhiễm thiệt tình thực lòng mà cảm thán nói. Ở trận pháp dưới tác dụng, từ điện năng lượng tuần tự tiệm tiến mà hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, cấp hỗn độn châu cung cấp sung túc cung cấp, mà chuyển động hỗn độn châu lại nhân tiện đối nàng tiến hành rồi hoàn toàn chữa thương. Hiện tại nàng thương thế tuy rằng chưa hoàn toàn hảo, lại cũng khỏi hẳn 80-90. Lão nhân dò ra một cổ tinh thần lực, ở thiếu nữ trong cơ thể dò xét một phen, khiếp sợ không chút nào che giấu mà viết ở trên mặt. Không chờ lão giả nói chuyện, Vân Nhiễm rồi lại tiếp theo mở miệng thỉnh cầu nói, nếu ngài luôn chuyên môn tiến vào rèn luyện thân thể, kia ngài nhất định biết đi ra ngoài phương pháp, có không báo cho văn bối. Lão nhân áp xuống trong lòng khiếp sợ, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, ta xác thật có biện pháp đi ra ngoài. Bất quá, ngươi nếu có thể lợi dụng này đó tím tuyệt kiếp lôi chữa thương, kia cũng có thể dùng chúng nó tới rèn luyện thân thể của ngươi cùng tinh thần lực. Nha đầu, tốt như vậy cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Nay trận, người bình thường ta cũng sẽ không cấp dùng. Vội vã đi ra ngoài làm gì? Thiếu nữ lại cười cười, vãn bối có chuyện quan trọng. Nhất định phải đi ra ngoài. Nàng bị nhốt ở tử điện hỏa vực trung đã vài thiên, mà vương ép là lúc thấy nàng bị ngọn lửa bao phủ, hiện tại hắn cùng Tạ Vân Thư đám người còn không biết sẽ cấp thành bộ dáng gì. Huống chi, còn có Tạ Quân Tùng này viên định bom ở bên, không ra đi giải quyết việc này, thật đúng là không an tâm. Lão nhân nhíu nhíu mày, đột nhiên chơi xấu lên, nếu là lão phu không nói cho ngươi đường ra đâu. Ta đây liền chính mình nghĩ cách xông ra đi. Thiếu nữ nhàn nhạt địa đạo. Ngươi nha đầu này. Lão nhân hừ một tiếng, cả người khí thế chợt biến đổi, mang lên vài phần thuộc về cường giả uy áp, ngươi cũng biết ta là người phương nào. Lão phu ta khó được tưởng dịu dắt hậu bối một phen, cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Tạ ra con cháu Vân Nhiễm, còn chưa cấp lao tổ thỉnh an. Vọng lao tổ chớ nên trách tội. Thiếu nữ lại đột nhiên cung cung kính kính mà cong hạ thân thể, hướng tới đối diện lão giả hành lễ nói. Lão nhân thân mình cứng đờ, ngươi biết lão phu là ai? Vậy ngươi còn cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Đồ đệ không lo, làm ngươi tại đây tu luyện cũng không chịu. Vân Nhiễm mỉm cười không nói. Từ nàng biết trước mặt lão nhân là quan hệ thánh thuật sĩ khi, liền mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Này phiến đại lục thánh thuật sĩ không có vài tên, mà ở Tạ gia tộc địa phụ cận xuất hiện, tám phần chính là Tạ gia lão tổ. Ta Tạ gia khi nào xuất hiện ngươi như vậy một người lợi hại hậu sinh? Ta cư nhiên cũng không biết. Lão nhân thở dài một hơi, ai, còn không tính nhân tài điều tàn. Nhìn thấy lão nhân biểu tình có chút cô đơn, Vân Nhiễm nhớ tới ở Tạ gia nghe nói lão tổ năm đó đối Tạ Vân Thư cực kỳ nhìn chúng, lập tức nhẹ giọng nói, phụ thân ta, không biết lão tổ còn nhớ rõ. Hắn đều Tạ Vân Thư. Lời vừa ra khỏi miệng, Tạ gia lão tổ bỗng dưng ngẩng đầu, bá mà lẻn đến thiếu nữ trước mặt, quan sát kỹ lưỡng, trong miệng lẩm bẩm nói, khó trách ta gặp ngươi quen mặt. Ngươi lại là Vân Thư nữ nhi. Thấy lão nhân hưng phấn cùng kích động biểu tình, Vân Nhiễm giơ lên khóe miệng, phụ thân thân thể có bệnh nhẹ, chỉ sợ không chịu nổi nơi này hỏa vực. Nếu bằng không, Vân Nhiễm định mang phụ thân tiến đến bái kiến lão tổ. Vân Thư không có chết. Lão tổ trong mắt kích động thần sắc càng ngày càng đùng, đột nhiên bắt lấy thiếu nữ thủ đoạn, run nhẹ nhẹ. Mà lúc này, bốn mùa trong cốc, đề phòng nghiêm ngặt. Đi thông hoang cốc sau núi thông đạo đã bị phong tỏa, ở băng nguyên thượng tu hành đệ tử cũng đều bị triệu hoán trở về. Trong cốc không khí, có chút ngưng trọng. Này ngưng trọng, từ Vân Nhiễm mất tích kia một ngày liền bắt đầu, đã rằng co năm ngày. Từ điện hỏa vực đột nhiên phun trào, làm Tạ gia trở tay không kịp. Tuy rằng đã trấn an quá các đệ tử, ở từ điện hỏa vực cùng băng nguyên gian co thiên nhiên hình thành cái chắn, đem hỏa vực phong tỏa, định sẽ không uy hiếp đến bốn mùa cốc. Nhưng là che đậy phía chân trời mây đỏ vẫn là làm không ít đệ tử trong lòng run sợ. Tạ gia phòng cho khách chung, một người thiếu niên đang ở tức giận mà đấm đại môn, lại nhiều lần bị trên cửa thêm đúc trận pháp phong ấn đạn trở về. Nam bá, ta nói ngươi cũng không nghe sao. Phóng ta đi ra ngoài. Vương ép chi trong thanh âm mang lên vài tia phẫn nộ. Ngoài cửa truyền đến một người lão giả bình tĩnh thanh âm, thiếu gia, ta nhiệm vụ là giữ được ngươi tánh mạng, cho nên ta không thể thả ngươi đi chịu chết. Vâng. Kim mang từ kẹt cửa chung giật ra, vương ép chi tuyệt vọng mà lấy ra trôi này kim sắc trường đao, không được hướng tới trên cửa chém tới. Nhưng mà, bị quyền võ sĩ gây võ khí, lại thêm đúc trận pháp đại môn, lấy hắn trước mắt tu vi, vẫn là khó có thể chẳng khai. Ta không thể ở chỗ này ngồi chờ. Tiểu Nhiễm còn bị nhốt ở kia tòa sơn bên trong, ngươi có biết hay không? Nam bá trầm mặc, lại kiên định mà thủ vệ đại môn. Nhà mình thiếu gia tâm tư, hắn như thế nào không biết. Chỉ là, kia phiến hỏa vực. Hắn xông vào đều là tử lộ một cái, như thế nào có thể phóng thiếu gia đi chịu chết. Vân Nhiễm cô nương phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không việc gì. Lão nhân nhẹ giọng nói, nhìn phía tử điện hỏa vực phương hướng. Như vậy an ủi vương ép chi lời nói, kỳ thật liền chính hắn cũng thuyết phục không được a. Đông dưng, nam bá đôi mắt lại trừng lớn, đen nhánh hoang cốc nhập khẩu, đột nhiên hiện lên chói mắt bạch mang, một cái hư vô trận bản lăng không hiện lên, đem cả tòa bốn mùa cốc chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thứ 180 tiết trời giáng kỳ binh. Nam bá, ra chuyện gì? Vương ép chi nghe thấy bên ngoài đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, nhạy bén mà cảm thấy được một tia không thích hợp. Nam bá mày thật sâu ngưng tụ lại, nhìn xa phương xa mãnh liệt bạch mang, đột nhiên bỗng dưng hét lớn một tiếng nói, thiếu gia, ngàn vạn đường ra tới. Bốn mùa cốc giống như bị người xâm lấn. Nam bá nói âm vừa ra, kia nói bạch quang từ trong trời đêm chợt biến mất, dường như trước nay chưa xuất hiện quá giống nhau. Một đám ăn mặc mũ choàng người từ truyền tống trận bản trung đi ra, hai gã ngốc đứng ở hoang cốc nhập khẩu Tạ gia con cháu còn chưa phản ứng lại đây, đã bị những người đó trực tiếp giết hại. Tạ Quân Tùng, ngươi! Cung nộ từ trưởng lão viện phương hướng truyền đến, vài tên trưởng lão phun huyết nằm ở trên mặt đất, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm đứng ở trong sân Tạ Quân Tùng. Tạ Quân Tùng nhìn phía che lại ngực Tạ Quân Hạc, khoe miệng gợi lên một sợi cười lạnh, đại ca, là các ngươi bức ta. Chư vị trưởng lão, ta Tạ Quân Tùng tốt xấu cũng là Tạ gia con cháu, làm bất luận cái gì sự tình đều là vì Tạ gia suy nghĩ. Cho nên các ngươi không cần lo lắng ta sẽ thương tổn các ngươi, nếu ta tưởng hạ sát thủ, các ngươi hiện tại đã sớm mất mạng. Tạ Quân Tùng đánh lén sau lại nhẹ giọng mềm giọng mà trấn an đám kia kinh giận dị thường Tạ gia trưởng lão. Hắn nói cũng là lời nói thật, ở quyền mưu sĩ đánh lén hạ, đại thuật sĩ rất dễ dàng liền sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đây cũng là vì cái gì Tạ Quân Tùng đột nhiên làm khó dễ, trưởng lão viện chung người đều bị nháy mắt đánh bại nguyên nhân. Rốt cuộc Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão không ở, mặt khác trưởng lão nếu là vô phòng bị, định không phải Tạ Quân Tùng đối thủ. Tạ Quân Tùng chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua tử điện hỏa vực phương hướng, thật là ít nhiều kia phiến hỏa vực phun trào đến kịp thời a. Chẳng những làm Tạ Quân Hạc đoàn người bởi vì Vân Nhiễm mất tích mà đại loạn đầu trận tuyến, phòng bị lơi lỏng. Cũng đem lo lắng lao tổ Thiên Châu trưởng lão hấp dẫn đi hoang cốc tra xét, mới cho hắn xuống tay cơ hội. Tuy rằng gặp đột biến, nhưng là mặt khác trưởng lão đối Tạ Quân Tùng thẩm vấn cùng điều tra cũng không có đình chỉ xuống dưới. Bởi vì thương giản vẫn chưa đúng hẹn xử lý rất những cái đó chứng nhân, càng có lúc trước bị trảo hắc y hệ nhân thành thật cung khai, Tạ Quân Tùng mưu đồ thực mau đã bị đào ra tới. Hắn rất sớm liền phát hiện Tạ gia lão tổ ở dược đường hạ lưu mật đạo. Kia chỗ mật đạo nguyên bản là để lại cho Tạ gia con cháu ở trong cốc tao ngộ tiến công khi chạy trốn, lại ở truyền lưu chung không biết như thế nào chặt đứt truyền thừa, đã thực rất nhiều đều không hiểu được mật đạo tồn tại. Lại bị Tạ Quân Tùng trong lúc vô tình phát hiện. Tạ Quân Tùng vẫn luôn ở trộm thông qua mật đạo đổi Tạ gia luyện chế bỏ ra bán dược tề, đổi lấy đại lượng tinh thạch nuôi trồng chính mình thế lực. Sau lại, càng là nghĩ đến lợi dụng việc này tới giao động Tạ Vân lỏng gia chủ vị trí. Nhà ta Thụy Nhi, thiên phú dị bẩm, cùng Vân Thư so sánh với cũng không kém. Bất quá là vãn sinh ra mấy năm. Liền cùng gia chủ chi vị sai chi vai cầy vai. Ta cái này làm phụ thân, như thế nào tâm cam. Tạ Quân Tùng ở những cái đó trưởng lão bên cạnh cất bước tuần tra, giống như một vị cao ngạo đế vương. Tạ Quân Hạc hủy diệt bên môi máu tươi, hư lạnh nói, không cam lòng, là người mời đúng đi. Phảng phất bị Tạ Quân Hạc nói đến chỗ đau, Tạ Quân Tùng bỗng dưng vung tay lên. Lần thứ hai hung hăng trọng thương chính mình đại ca, ánh mắt có chút hung ác địa đạo, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Từ nhỏ ngươi thiên phú năng lực liền không bằng ta. Chính là bởi vì ngươi có cái hảo nhi tử Tạ Vân Thư. Cho nên lão tổ bài trừ chúng nghị, muốn lập ngươi vì gia chủ. Ha ha! Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười dài lên, ngữ khí hết sức trào phúng, Tạ Vân Thư xác thật là nhiều năm như vậy tới đều khó được ra một thiên tài. Chính là nào thì thế nào? Lão tổ làm ngươi đương gia chủ. Là hy vọng ngươi có thể truyền ngôi cấp Vân Thư. Đáng tiếc, hắn liền tính 16 năm trước không chết, hiện tại cũng là một cái phế nhân, ha ha. Nơi nào có một phần vạn so được với ta Thụy Nhi. Thế nhân đều đạo tu vì thực lực mới là hết thảy, nhưng là Vân Thư chưa bao giờ như vậy cho rằng. Thanh thanh đạm đạm thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Tạ Quân Tùng ý cười thu liễm, lạnh lùng nhìn đẩy xe lăn cố hết sức tiến vào trưởng lao viện người, sắc mặt có chút thay đổi thất thường. Hắn nhớ rõ chính mình cố ý lấy trận pháp đem trưởng lão viện phong tỏa, tu vi toàn vô Tạ Vân Thư là như thế nào tiến vào. Chỉ cần Vân Thư còn có năng lực tự hỏi, liền không tính phế nhân. Khuôn mặt toàn hủy nam tử chỉ đầu mình, nhẹ nhàng nhợt nhạt mà cười cười. Những cái đó các trưởng lão tâm thần nhoáng lên, cảm thấy mơ hồ thấy ngày xưa Tạ Tam Phong Tư từ hắn trên người lần thứ hai hiện lên. Chạm vào. Tạ Quân Tùng hướng tới Tạ Vân Thư hung hăng đánh tới, một tiếng trường minh, một đoàn hỏa cầu lao ra, đánh lui hắn công kích. Hướng tới hắn hung hăng đánh tới. Xích Viêm, đa tạ. Tạ Vân Thư hướng tới đi theo ở chính mình phía sau phi tiến tất phương hơi một gật đầu, cố hết sức mà đem ngã trên mặt đất Tạ Quân Hạc nâng dậy. Tạ Quân Tùng sắc mặt có chút khó coi lên. Nay chỉ đi theo Vân Nhiễm tất phương điều thực lực cường hãn, hắn đôi chiến lên đều thập phần khó khăn. Đã nhiều ngày kia chỉ điều thỉnh thoảng đi hoang cốc bên trong xoay quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm Vân Nhiễm, lại không dự đoán được hôm nay buổi tối ở hắn làm khó dễ là lúc sẽ đột nhiên trở về. Mà hắn rõ ràng trộm ở hoang cốc ngoại thiết trí một cái thật lớn truyền tống trận bàn, chính mình viện binh hẳn là đã tới, thế nhưng không người báo tin. Phảng phất nhìn ra Tạ Quân Tùng suy nghĩ, Tạ Vân Thư lắc đầu, nhị thúc. Nhà này chủ vị trí, liền như vậy quan trọng. Làm ngươi không tiếp cấu kết ngoại địch, bán đứng Tạ gia. Ngươi biết cái gì? Tạ Quân Tùng một bên cùng Xích Viêm chiến đấu, một bên quát to, vài thập niên trước, tất cả mọi người cho rằng ta sẽ là tân nhiệm gia chủ. Chính là bởi vì ngươi sinh ra. Làm lao tổ trực tiếp định ra đại ca vì gia chủ. Tạ Vân Thư trầm mặc hạ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao từ nhỏ, chính mình cái này nhị thúc liền xem chính mình không vừa mắt. Sau lại ở chính mình mang theo thê tử trở lại bốn mùa cốc về sau, càng làm mọi cách làm khó dễ, đem chính mình hai người đuổi ra đi. Hừ, đại ca cùng Vân Lỏng có điểm nào so với ta cường? Liên tính là Ngọc Thần, cũng so ra kém Vân Thủy Thiên Phu cao. Dựa vào cái gì gia chủ một vị vĩnh viễn luân không thượng ta phụ tử? Gia chủ, cũng không cần cỡ nào cao tu vi. Tạ Vân Thư bình tĩnh nhìn Tạ Quân Tùng, nhàn nhạt nói, cho nên tuy rằng lão tổ đối Vân Thư ký thác kỳ vọng cao, nhưng là ta ngược lại cảm thấy, Lỏng ca mới là tốt nhất gia chủ người được chọn. Ở đại ca dẫn dắt hạ, Tạ gia mấy năm nay thực an bình. Cho nên đại ca cái này gia chủ đương đến không có một chút không đủ tiêu chuẩn. Hán! Tạ Quân Tùng cười ha hả, như vậy mềm yếu ôn thôn người, cũng xứng này không tồi hai chữ. Hừ, ngươi có biết hay không, ở hắn dẫn dắt hạ, Tạ gia quá đến càng thêm lánh đời. Tuy rằng tổ tiên vẫn luôn là đi che giấu núi nhọn con đường. Nhưng là, nay khi không thể so ngày xưa, nay phiến đại lục liền phải rối loạn. Lúc này, chúng ta lại ẩn cư đi xuống, liền phải bị đào thải ra 10 thế lực lớn. Tạ gia tổ tiên từng lưu lại lời nói, Tạ gia cũng không cầu làm trên mảnh đại lục này số 1 số 2 thế lực. Mà là tận quang hệ thuật sĩ chi trách, cứu thiên hạ nhưng cứu người. Hừ! Tổ tiên vạn năm trước tư tưởng, đã sớm lạc đơn vị. Hiện tại, là cường giả vi tôn thế giới. Không thể trên đại lục này chiếm cứ một vị trí nhỏ, còn nói cái gì cứu trị thế nhân. Tạ Quân Tùng hư lạnh một tiếng, bàn tay thật lớn quang cầu đánh ra, cùng xích viêm va chạm ở một chỗ, nhân cơ hội trốn ra trưởng lão viện. Các trưởng lão cũng trước sau nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra, nghe thấy trong cốc hét hò, sắc mặt đều là đại biến. Tạ Quân Tùng, ngươi lại là cấu kết thu giang phủ người. Một người tuổi tác trọng đại trưởng lão, thấy trước mắt cảnh tượng, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa không ngất đi. Trưởng lão đừng nội, trong cốc tình cảnh vẫn chưa như vậy không xong. Tạ Vân Thư lại rất bình tĩnh, trấn an vị kia trưởng lão. Tạ Quân Tùng phi ở giữa không trung, cũng phát giác không thích hợp. Đám kia lẻn vào bốn mùa cốc thu giang phủ đệ tử chỉ ở lúc ban đầu bị thương vài tên đột nhiên không kịp phòng ngừa Tạ ra con cháu về sau, liền lập tức bị một đám tinh anh đệ tử vây quanh lên. Tạ Ngọc Thần đạm cười nhìn Tạ Vân Thụy, tiểu thúc. Về sau phải nhớ đến, muốn cùng người hợp tác, là muốn thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Hắn bên người, lạnh nhạt diễm lệ nữ tử trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Tạ Vân Thụy, ta phụng sư mệnh, ở trong nhà hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lại không dự đoán được ngươi vì làm ta khăng khăng một mực cho ngươi làm việc, thế nhưng âm thầm cho ta người nhà hạ độc. Hại ta cả nhà chết thảm. Hưởng ta như vậy tin cậy ngươi, thật đúng là tưởng chính mình rèn luyện là lúc không cẩn thận mang về cái gì có độc chi vật. Tận tâm tận lực vì ngươi làm việc, vì ngươi phụ tử hai người ở sư môn hòa giải, chính là vì ngươi kia một câu định cứu nhà ta người. Mai nếu đồng trong mắt, mang theo nồng đầm phẫn hận, chính là các ngươi lại đem nhà ta người mặc kệ, cuối cùng toàn bộ chết thảm ngầm mật đạo chung. Thu này, hôm nay ta nhất định phải thân thủ báo. Bị Mai Nếu Đồng trong mắt bắn ra hoán độc sở nhiếp, Tạ Vân Thụy không khỏi lui ra phía sau vài bước. Tên này thu giang phủ thủy hệ phủ chủ thân truyền đệ tử, cũng là thiên phú dị bẩm nhân vật, hiện giờ đã là cao cấp thất giai tu vi. Tuy là so với hắn thấp hai giai, nhưng là nàng trời sinh bí thuật có thể tăng cường thủy hệ thuật pháp uy lực, là cái khó đối phó địch thủ. Ôn Thanh phủ chủ, ngài còn nhớ rõ cùng ta phụ thân ước định. Mau mau ngăn lại ngài đệ tử. Một người toàn thân bao phủ ở thâm sắc áo choàng trung nam tử cao lớn lạnh lùng nói, nếu đồng, không được đối Vân Thủy công tử vô lễ. Hạ độc một chuyện, trách không được hắn. Thật sự là hắn cũng không biết cái loại này độc tố thế nhưng như thế cường đại, sẽ trực tiếp muốn người nhà ngươi mệnh. Sư phó. Mai Nếu Đồng có chút khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được mà nhìn chính mình sư phó. Đồng dưng, nàng trong mắt lánh mang càng tăng lên, sư phó. Ngươi đã sớm biết nhà ta người đều bị hắn hại. Nam tử nhàn nhạt nói. Ngươi đã vào thu giang phủ, sư phó các sư huynh đệ chính là người nhà của ngươi, ngươi còn có cái gì người nhà? Nghe xong lời này, nữ tử bỗng nhiên cuồng tiếu lên, nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt trượt xuống, giống như toái châu nước thạch thanh âm ở trong trời đêm vang lên, ta Mai Nếu Đồng, từ hôm nay trở đi. Rời khỏi thu giang phủ. Từ nay về sau, cùng thu giang phủ tái kiến, cũng là địch nhân. Tạ Ngọc Thần nhìn bên cạnh biên khóc biên cười, thanh âm thê lương nữ tử, đột nhiên cũng cảm thấy có chút chua xót. Chính mình người nhà lại là bị chính mình sư môn vì ích lợi mà ra bán hại chết, nay trong đó thống khổ, chỉ có đương sự mới nhất minh bạch. Nam tử trầm mặc hạ, lúc trước nhập môn, ngươi chính miệng quỷ gối vi sư trước mặt nói, sau này bất cứ lúc nào đem lấy thu giang phủ làm trọng, có thể thế sư môn xá đi hết thảy. Hôm nay rồi lại như thế. Đã như vậy, vi sư đợi lát nữa cũng sẽ không lại đối với ngươi thủ hạ khoan dung. Giọng nói rơi xuống, tên kia thủy hệ đại thuật sĩ quanh thân đột nhiên hiện lên một mảnh vụ băng. Hướng tới Tạ Vân Thần đoàn người đánh đi. Và anh, Mà một tiếng vang lớn, Tạ Ngọc Thần đám người trước mặt phòng ngự thuật pháp vừa mới căng ra, lại có một đạo thật lớn kiếm quang từ phía sau phóng tới, ngăn ở bọn họ trước mặt, tiêu hao vụn băng công kích. Đối chính mình đệ tử cũng như thế ngon độc. Thật là hưởng làm người sư. Thanh thúy thanh âm từ trong bóng đêm hiện lên. Tạ Ngọc Thần nghe thấy thanh âm này, vừa mừng vừa sợ, đống dưng chiều phía sau nhìn lại, tiểu nhiễm. Ngươi không có việc gì. Nhỏ sinh thân ảnh từ hoang cốc lối vào chậm rãi bước ra tới, mỉm cười hướng tới Tạ Ngọc Thần lắc đầu. Trong cốc tốt không? Không sao, tuy rằng nhị trưởng lão trực tiếp ở trong cốc thiết trí trận pháp dẫn người ngoài vào cốc, nhưng là ít nhiều có Mai cô nương tin tức, chúng ta còn có thể với tới khi phòng bị. Ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta làm ngươi giết người ngươi một cái cũng chưa sát. Hiện tại ngươi tới vừa lúc. Mau đem những người này đều giúp chúng ta xử lý. Tạ Vân Thụy bén nhọn thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, ánh mắt nhìn về phía Vân Nhiễm phía sau. Bóng ma trung lộ ra nửa thanh tím phát, đi theo Vân Nhiễm phía sau nam tử nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tạ Vân Thụy, ồn ào. Tạ Vân Thụy nhất thời ngữ nghẹn, ngươi lúc trước đáp ứng ta. Không sai, lúc trước đáp ứng ngươi giết người sự tình, bản tôn đã đi làm. Thương Giản mở miệng nói, nghĩ nghĩ, lại thực bình tĩnh mà bổ sung một câu, thất thủ mà thôi. Vân Nhiễm phụt một tiếng cười ra tới, bừng tỉnh cảm thấy này Thương Giản gần nhất cho nàng cảm giác như thế nào càng ngày càng giống Đoan Mục sư huynh. Một bên Mai Nếu Đồng, sớm đã nhẫn mại không được, hướng tới Tạ Vân Thụy vọt qua đi. Tạ gia tinh anh đệ tử cùng Thu Giang phủ ẩn vào tới những đệ tử này tức khắc chiến đấu ở cùng nhau. Tuy rằng Ôn Thanh phủ chủ là một người đại thuật sĩ, nhưng là Vân Nhiễm hiện tại thân thể khôi phục đến không tồi, cùng hắn đối địch vẫn chưa rơi vào hạ phong, ngược lại đem hắn chặt chẽ cuốn lấy, vô pháp phân thần đi đối phó mặt khác Tạ gia đệ tử. Tím phát nam tử vẫn luôn dựa vào trên cây, nhìn như không chút nào để ý chết nhìn chăm chú vào trước mặt kích đấu hai bên, dấu ở ống tay áo chung tay lại dần dần nắm chặt. Ánh mắt lập lòe, trước sau tỏa định một đạo màu trắng thân ảnh. Oeng! Ma một tiếng, Tạ Quân Tùng bị xích viêm từ không trung đánh rơi. Hắn lảo đảo mà phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt bắn ra không cam lòng lửa giận. Như hoa hồi lâu, nguyên bản cho rằng hôm nay vạn vô nhất thất, lại không dự đoán được vẫn là bị người cản trở. Tạ Vân Thụy dẫn dắt Thu Giang phủ đệ tử không biết bị người nào quân lấy, chậm chạp vô pháp tới tiếp viện hắn. Mà xích viêm chiến lược quá cường, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Tạ Quân Tùng trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, cùng lắm thì, liền hoàn toàn hủy diệt bốn mùa cốc. Chờ hắn lên làm gia chủ, lại trùng kiến tộc địa chính là. Nghĩ đến đây, thân thể hắn đột nhiên lướt trên, hướng tới hoang cốc phụ cận vọt qua đi. Xích viêm lười biếng mà phiến phiến cánh, đánh không lại liền muốn chạy. Tâm tắc, muốn chạy ngươi cũng hướng cửa cốc chạy a. Chẳng lẽ là bị ta một cánh phiến choáng váng? Tạ Quân Hạc lại chợt biến sắc, mau ngăn lại hắn. Cũng đã chậm, Tạ Quân Tùng thân ảnh nháy mắt hoàn toàn đi vào tiến vào hoang cốc thủy đạo trung. Mặt đất đột nhiên kịch liệt mà lay động lên. Nơi đó có một chỗ cơ quan, là thiết trí ở khẩn cấp dưới tình huống hủy diệt sơn cốc, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tạ Quân Hạc run rẩy địa đạo. Các trưởng lao sắc mặt đều tái nhợt lên, đi thông chi các đệ tử lui lại. Mặt đất chấn động càng ngày càng vang, mà liền ở ngay lúc này, một tiếng tiếng sấm giống giận đột nhiên vang vọng ở bốn mùa cốc trên không. Ta Tạ gia, như thế nào liền ra ngươi như vậy một cái nghiệp chướng? Cả tòa sơn cốc chợt bị bạch mang bao phủ. Mặt đất chấn động đột nhiên ngừng lại, dường như có người kịp thời ngăn trở Tạ Quân Tùng điên cuồng. Kia gầm lên giận dữ, mang lên vô thượng uy áp, làm đang ở đấu tranh Thu Giang phủ đệ tử cùng Tạ gia đệ tử sôi nổi hoảng sợ dừng tay. Ôn Thanh phủ chủ biến sắc, cảm thấy chính mình tay có chút phát run. Đây là thánh thuật sĩ uy áp. Tạ Quân Tùng không phải nói thám thính đến lao tổ ở tử điện hỏa vực bế quan, hiện tại hỏa vực phun trào, chắc chắn ra không được sao. Liên ở hắn một hoàng thần công phu, Vân Nhiễm không lưu tình chút nào lại đánh xuống một đạo quang hệ cao cấp thuật pháp. Tuy rằng hai người tu vi kém khá xa, nhưng là thiếu nữ lực công kích rất mạnh, Ôn Thanh ở thất thần trung vô ý trúng chiêu, chiều lui về phía sau vài bước. Vừa lúc đâm vào một cái lạnh như băng bóng ma trung, nghiêng dựa vào trên cây Thương Giản thấy Ôn Thanh phủ chủ thối lui đến hắn trước mặt, đông dưng đá ra một chân. Đồng bột yêu lực từ mũi chân trào ra, đem hắn hung hăng đá đi ra ngoài. Chạm vào. Ma một tiếng, ở Thu Giang phủ chịu người tôn kính phủ chủ chật vật mà té ngã trên mặt đất, gặm một miệng bùn. Đồng thời, hắn bên người cũng rơi xuống một bóng người, đúng là mặt xám mày cho Tạ Quân Tùng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trước mặt truyền đến, làm hai người im như ve sầu mùa đông. Tạ gia lão tổ mặt vô biểu tình mà đứng ở hai người trước người, hướng tới phía sau nhìn nhìn. Lập tức có một người phản ứng cực nhanh mà phóng thượng một trương rộng lớn mà cao lớn ghế bành. Người nọ đúng là Thiên Châu trưởng lão. Đối chính mình sư phó có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi thói quen sớm đã bình tĩnh Thiên Châu trưởng lão, ở tồn chữ nhân trung, bị nhiều nhất, chính là ghế sụp. Lão giả vừa lòng mà ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo, chân ở hai người chóp mũi trước lúc gần lúc hiện. Nha, Thu Giang phủ tiểu tử, nghĩ đến bái phòng ta Tạ gia, liền nói thẳng sao, lén lút làm cái gì? Nay cũng liền thôi, gần nhất liền trực tiếp bị thương chúng ta hai gã đệ tử tánh mạng. Đây là ý gì? Lão nhân thanh âm thực bình đạm, nhưng là Ôn Thanh phủ chủ lại cảm thấy trên người mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Thánh thuật sĩ uy áp, rốt cuộc không phải hắn có thể thừa nhận trụ. Một bên Tạ Quân Tùng thấy thế, run giọng nói, lão tổ, rốt cuộc Ôn Thanh phủ chủ cũng là Thu Giang phủ một phủ chi chủ, ngài không thể tùy tiện xử trí hắn. Vâng! Mà một tiếng, lão nhân dương mắt, phía sau Thiên Châu trưởng lão lập tức một đạo thuật pháp đem Tạ Quân Tùng hung hăng oanh đi ra ngoài. Ta còn chưa nói xử trí hắn đâu. Ngươi gấp cái gì? Không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là Thu Giang phủ hảo đệ từ đâu. Không có ý tứ hỏa tinh khí thanh âm lại làm Tạ Quân Tùng và táo nháy mắt tầm ước. Lao tổ! Vui sướng kêu gọi từ xa đến gần. Tạ gia các trưởng lão cùng đã bắt lấy những cái đó Thu Giang phủ đệ tử Tạ gia tinh anh đệ tử sôi nổi tụ tới, vừa mừng vừa sợ. Lão nhân ánh mắt ở trong đám người đảo qua, cuối cùng đỉnh trước ở một cái ngồi ở trên xe lăn, run nhẹ nhẹ thân ảnh thượng. Vân Thư. Không thấy lão nhân như thế nào động, một cổ lực lượng đã thúc đẩy Tạ Vân Thư xe lăn, đi tới lão nhân trước người. Lão tổ. Vân Thư có phụ lão tổ chờ đợi. Tạ Vân Thư gục đầu xuống, dường như cái hài tử, cọ ở lão nhân trước ngực. Nước mắt nháy mắt ướt đấm lao nhân quần áo. Vân Nhiễm vẫn luôn an tĩnh nhìn một màn này. Lao tổ năm đó đối Tạ Vân Thư là thiệt tình yêu thương, hai người tình cảm thâm hậu, tựa như gia tôn giống nhau. Cũng đúng là bởi vì nàng nhắc tới Tạ Vân Thư, cho nên lão nhân tạm thời từ bỏ làm nàng lưu lại tu luyện ý niệm, mang theo nàng thông qua một chỗ bí ẩn truyền tống trận pháp trở lại bốn mùa cốc. Bạch quang ở Tạ Vân Thư chân bộ lập lòe, lão nhân duỗi tay phất quá hắn chân, sau một lúc lâu trầm ngâm không nói. Vân Nhiễm thấy thế, lập tức mở miệng nói, lao tổ ngài kiến thức rộng rãi, có biết như thế nào làm cha chân khôi phục nguyên trạng. Lao nhân ngẩng đầu, rào hoạt chớp chớp mắt, lao phu tự nhiên có biện pháp. Kia khẩn cầu lao tổ giúp giúp cha. Thiếu nữ đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hắc hắc. Lao nhân meo lại đôi mắt, khoe miệng tươi cười có chút gian trá, lao phu càng không giúp. Muốn cứu hắn, còn phải làm ngươi cái này làm nữ nhi đến tự mình ra tay mới được. Thứ 181 tiết lao tổ người thừa kế. Thứ 181 tiết người thừa kế. Vân Nhiễm sửng sốt, ta hẳn là như thế nào làm? Lão nhân tay vừa lật, một khối tinh ánh dịch thấu ngọc thạch hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Thấy cái kia hơi thở nội liễm, lại vẫn cứ che giấu không được lộng lẫy quang hoa ngọc bội khi, Vân Nhiễm có chút không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt. Đây là quang linh giác. Nha đầu nhãn lực không tồi sao? Tạ gia lão tổ không dự đoán được Vân Nhiễm sẽ nhanh như vậy liền nhận ra quang linh giác, hơi hơi kinh ngạc một chút. Bất quá thực mau càng thêm hứng thú bừng bừng lên. Nhiều năm như vậy, lão phu vẫn luôn ở tìm một người thừa kế. Lão nhân ngóng nhìn kia khối quang linh giác, cảm khái nói, nguyên bản ta nhìn chúng Vân Thư. Đáng tiếc không dự đoán được Vân Thư sẽ xảy ra chuyện. Mà nhìn thấy ngươi về sau, ta lại phát hiện, ngươi là càng thích hợp người thừa kế. Quang linh giác lực lượng, nhất định làm Vân Thư chân khôi phục nguyên trạng. Cho nên, ngươi nếu muốn cứu phụ thân ngươi, liền nỗ lực từ lão phu cầm trên tay đến nó. Kia lão tổ muốn ta làm cái gì đâu? Thiếu nữ từ khiếp sợ trung bình phục tâm tình, mỉm cười há mồm nói. Hắc hắc. Lão nhân lần thứ hai cười, tự nhiên là trừ hỏa vực chúng tôi thể tu được rồi. Khi nào ta cảm thấy ngươi đúng quy cách bảo hộ quang linh giác, khi nào liền giao cho ngươi. Thiếu nữ lộ ra một sợi nhợt nhạt cười khổ. Lão nhân này áp vì làm nàng nguyện ý lưu tại tử điện hỏa vực tu luyện, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Bất quá, đây cũng là vì nàng hảo. Hảo. Vân Nhiễm dứt khoát mà gật đầu một cái. Nhuận miệng cười, chờ xử lý xong bốn mùa cốc sự tình, tiểu nhiễm liền tùy lao tổ lại tiến hỏa vực. Lúc này đây, ta không tu luyện đến đại thuật sĩ không ra. Nghe thiếu nữ lời nói hùng hồn, lão nhân vừa lòng mà nở nụ cười. Mà Tạ Quân Tùng cùng Tạ Vân Thụy sắc mặt càng thêm hôi bại. Bọn họ vẫn luôn thấp thỏm bất an mà chờ lao tổ xử trí bọn họ. Chính là lao tổ cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ lo cùng Tạ Vân Thư ôn chuyện. Nguyên bản liền banh thật lâu thần kinh. Ở chợt nghe thấy lao tổ đem Vân Nhiễm liệt vào người thừa kế khi, tức khắc vạn niệm câu hôi. Tạ gia lão tổ người thừa kế, cũng không phải Tạ gia gia chủ, nhưng lại là so Tạ gia gia chủ địa vị càng cao tồn tại. Tạ gia truyền thừa vạn năm, vẫn luôn đều có thánh thuật sĩ tồn tại. Mỗi một đời thánh thuật sĩ ở đại nạn tới phía trước, đều sẽ tuyển định một người thừa kế. Nay một người thừa kế kế thừa chính là lực lượng cùng trở thành thánh thuật sĩ tư cách. Bất quá đến tột cùng là như thế nào truyền thừa? Trừ bỏ nhiều đời thánh thuật sĩ bên ngoài, không người nào biết. Tạ Thiên Châu trưởng lão Thiên Phú hữu hạ, tuổi đã lớn, tu vi lại khó tinh tiến, tuy rằng vì lao tổ đệ tử, lại sẽ không bị tuyển vì người thừa kế. Ở Tạ Vân Thư xảy ra chuyện về sau, Tạ Vân Thụy đã từng nỗ lực tưởng ở lão tổ trước mặt hảo hảo biểu hiện, hy vọng có thể bị tuyển vì thánh thuật sĩ người thừa kế, lại trước nay chưa bị lão tổ con mắt xem qua. Hiện giờ Vân Nhiễm mới vừa trở về Tạ gia, đã bị lão tổ nhìn trúng. Như thế nào không cho hắn hụt máu? Dường như cảm nhận được Tạ Vân Thụy cùng Tạ Quân Tùng oán hận ánh mắt, lão nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, quang nguyên tố ngưng tụ thành một cây thô to quang chi côn, hướng tới hai người hung hăng đánh đi xuống. A! Tạ Vân Thụy không chịu nổi, lập tức phát gục trên mặt đất, phát ra một tiếng đau hô. Thụy Nhi! Tạ Quân Tùng lại đau lòng lại giận, lảo đảo suy nghĩ muốn nhào lên trước thế Tạ Vân Thụy chặn lại lao tổ đập, lại bị kia căn quang côn không chút nào lưu mà vướng ngã, hướng tới hắn cũng cùng nhau đổ ập xuống đánh đi xuống. Lao tổ! Lao tổ! Việc này đều là Quân Tùng một người việc làm. Thụy Nhi! Thụy Nhi là bị ta mang, cũng không biết toàn tình. Hắn còn nhỏ, còn thỉnh lão tổ tha cho hắn một mạng A. Tạ Quân Tùng tuy rằng là quyền mưu sĩ, có thể ở Tạ gia lão tổ trước mặt, lại không chút đánh trả chi lực, liên tục dập đầu xin tha. Hừ, ngươi nói được không sai. Vân Thụy xác thật là bị ngươi cái này phụ thân mang lên đường ta đạo. Lão tổ hừ một tiếng, đối hai người quất đánh lại chưa dừng lại. Hắn thiên phú xác thật không tồi, vẫn là song hệ thuật sĩ, điểm này thượng, so Vân Thư hiếu thắng. Đáng tiếc, hắn tâm tính lại liền Vân Thư một phần vạn đều không bằng. Mà đây đều là ngươi dạy đạo kết quả. Nghe xong lão nhân nói, Tạ Quân Tùng nước mắt và nước mũi tung hoành địa đạo, là, đều là ta sai. Còn thỉnh lão tổ tha cho hắn một mạng. Tạ gia lão tổ thở dài một hơi, ta nhất không muốn thấy. Kỳ thật chính là Tạ gia con cháu giết hại lẫn nhau sự tình a. Hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, tội chết có thể miễn, mang vạ cũng khó thoát. Các ngươi hai người tùy ta cùng tiến vào Tử Điện Hỏa vực. Trước tiên ở bên trong ngây ngốc cái tam, 50 năm, tiêu ma tâm tính. Lại làm tiến thêm một bước trừng phạt đi. Nghe xong lão tổ nói, Tạ Quân Tùng cùng Tạ Vân Thụy tức khắc quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng đến không còn có sức lực bỏ dậy. Ở Tử Điện Hỏa vực bên trong đóng lại 2-30 năm, đối bọn họ mà nói, là so với bị đuổi ra Tạ gia càng muốn bi thảm xử phạt. Ai đều biết bên trong nguy hiểm thật mạnh, lão tổ đưa bọn họ quan đi vào, khẳng định là tính toán làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Mà không có lão tổ dẫn dắt, bằng chính bọn họ muốn xông ra tới cơ hồ không có khả năng. Thương đương nói đời này liền toàn hoàn trả ở nơi đó. Mà Vân Nhiễm lại cảm thấy lao tổ vẫn là quá tâm tử, quang này hai người vì Tạ gia gia chủ vị trí, có thể đối tộc nhân của mình xuống tay một chuyện, nàng liền cảm thấy không thể lưu mệnh. Phần 72. Lao tổ phảng phất thấy trên mặt nàng chợt lóe mà qua nhàn nhạt bất mãn, cười ha hả mà vây tay nói, như thế nào? Nha đầu ngươi cảm thấy lao phu xử lý đến không thỏa đáng. Kia này đó thu giang phủ đệ tử giao cho ngươi xử lý như thế nào? Thiếu nữ nhẹ dương khoe môi, lão tổ chớ có lấy tiểu bối dễ cận. Loại chuyện này vẫn là muốn các trưởng bối xử lý tương đối hảo. Lão nhân lại xua xua tay, không chút nào để ý địa đạo, ngươi là ta tuyển định người thừa kế. Về sau sớm hay muộn muốn đối mặt gia chủ xử lý không được sự tình. Bọn họ liền cho ngươi trước tiên luyện tập. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà cười cười, này thật đúng là một cái phỏng tay hương khoai a. Hiện giờ không biết thu giang phủ đến tột cùng tham dự đến việc này chung nhiều ít. Nhưng là xem bọn họ lén lút vào cốc bộ dáng, hẳn là còn không nghĩ giáp mặt cùng Tạ gia xé rách ra mặt, có lẽ là muốn mượn trợ Tạ Quân Tùng chi lực, vừa lúc đánh tiến Tạ gia bên trong. Cho nên những người này, đến tột cùng là sắt vẫn là phóng, là cái lưỡng nan lựa chọn. Tiểu Nhiễm nhưng thật ra có một cái xử lý biện pháp. Bất quá, còn phải làm lão tổ giúp ta viết một phong thơ. Nga! Cái gì tin? Tạ gia lão tổ cười tủm tỉm mà nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt dị thường hiền từ. Cấp thu giang phủ chủ chính thức tin hàm. Nói cho hắn, thu giang phủ người chẳng những xâm nhập Tạ gia cấm địa, còn bị thương chúng ta người, niệm ở hai phái giao hảo, bọn họ người chúng ta không xử trí. Lấy tinh thạch cùng linh thảo tới đổi đi. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Hiện giờ Tạ gia nội loạn mới vừa bình, cũng không phải cùng thu giang phủ giáp mặt đối cầm thời khắc. Những người này lưu lại hoặc giết chết đều không thỏa đáng. Chi bằng thả bọn họ trở về. Chỉ là kia hai gã trông coi hoang cốc đệ tử không thể bạch chết. Tạ gia nhiều như vậy đệ tử không thể bạch thương. Tạ gia ở Trạch Châu quốc vứt bỏ danh dự cũng không thể bạch ném. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ trả giá điểm đại giới. Lấy Tạ gia thánh thuật sĩ danh nghĩa phát ra tin hàm, kỳ thật cũng là một cái cảnh kỳ.